Thịnh Hiến sắc mặt không tốt, ôm người lại xoay thân, từ cửa sổ nhảy trở về, sau đó phanh một tiếng đóng lại cửa sổ. Tuần tra người. Đại buổi tối chơi gì đâu. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, đều không biết nên nói cái gì mới hảo. Một hồi từ cửa đi ra ngoài. Thịnh Hiến run rẩy khỏe miệng nói. Hành đi. Béo Lê không gì ý kiến. Lại một lát sau, đánh giá người đã đi rồi, Thịnh Hiến liền hướng cửa đi đến, đem cửa phòng mở ra. Không nghĩ tới mới vừa một mở cửa, chăm tới mễ ngoại kia tuần tra đội đang ở đi tới, phảng phất có điều cảm giống nhau, theo bản năng chiều bên này nhìn lại đây. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, lại giữ cửa cấp đóng lại. Quay đầu liền nhìn đến Béo Lê khai cửa sổ, chính thăm dò ra bên ngoài nhìn. Quét một vòng, không thấy được người, Béo Lê liền bỏ cửa sổ đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa sổ vô vô tay, lại quét một vòng, thấy này sẽ xác thật không có người, liền chiều Thịnh Hiến vây vây tay. Thịnh Hiến hất mặt, từ cửa sổ nhảy ra. Đại khái là Béo Lê vận khí so Thịnh Hiến hảo, đi hướng cung điện trên đường, thế nhưng không còn có gặp được một người. Bất quá cung điện cửa như cũ có người thủ, tưởng từ cửa đi vào sợ là có chút khó. Béo Lê chính cân nhắc, muốn hay không đem người toàn đóng băng, dư quang liền liếc hướng Thịnh Hiến ở hủy đi cửa sổ. Hảo hảo xong cửa sổ bị hắn mấy cái liền chảo hủy hoại đi, không nhiều sẽ một phiến cửa sổ linh cũng chưa, thoạt nhìn thật giống như vốn dĩ liền không có xong cửa sổ giống nhau. Thịnh Hiến từ cửa sổ nhảy đi vào, sau đó chiều Béo Lê duỗi tay. Béo Lê liền rất chịu phục, không có chút nào do dự liền bắt tay duỗi qua đi, không cần chính mình động thủ không phải càng tốt. Vừa mới tiến cung điện, còn không có nhìn đến điêu khắc ở nơi nào, Béo Lê liền cảm giác được một cổ sắc bén, tràn ngập tiêu giết hơi thở. Rõ ràng không có người ta nói lời nói, Béo Lê lại phảng phất nghe được ba chữ, người đã đến rồi. Theo bản năng chiều bốn phía nhìn nhìn, không gặp điêu khắc. Nhìn gì, khẳng định ở nội điện đâu. Thịnh Hiến nhỏ giọng nói, sau đó lôi kéo Béo Lê tay hướng trong đi. Quả nhiên mới vừa tiến nội điện, liền nhìn đến đứng ở nơi đó điêu khắc. Này điêu khắc không phải rất lớn, đại khái 2m5 cao. Thoạt nhìn cùng chân nhân vô dị, nhưng lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tới gần sau, Béo Lê phảng phất nghe được nó tiếng tim đập. Tim đập. Chẳng lẽ này điêu khắc thật là sống? Béo Lê mí mắt rực rực, nếu nhiên là tồn tại, mấy trăm năm như một ngày như vậy, chẳng phải là. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm điêu khắc nhìn nhìn, tiến lên duỗi tay, trong miệng đầu nói thầm, đều nói hỏa khắc kim, theo lý mà nói, ta hẳn là có thể đem ngươi khắc trụ mới đúng. Đang một mảnh hỏa mạo từ Thịnh Hiến trên tay toát ra, đem cả tòa điêu khắc bao vây ở bên trong. Điêu khắc. Béo Lê. Một lát sau điêu khắc mặt ngoài bắt đầu hòa tan, Béo Lê nhìn mí mắt rực rực, nếu này chỉ là cái điêu khắc cũng liền thôi, nhưng này nếu là cá nhân. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Thực mau pho tượng liền bắt đầu phản kích, trong khoảnh khắc vạn kiếm lăng không xuất hiện, tất cả đều nhắm ngay Thịnh Hiến. Rất có Thịnh Hiến không thu tay, liền đem hắn chắt thành lỗ thủng khả năng. Thịnh Hiến. Nga a, vẫn là như vậy hung. Béo Lê thiếu chút nữa sợ tới mức cơ tim tắc nghẽn, này mẹ nó cũng thật là đáng sợ điểm, theo bản năng rỗi tay đi kéo kéo Thịnh Hiến góc áo. Thịnh Hiến có điểm chưa từ bỏ ý định, nhưng sốc sốc ra mắt tử, đối mặt vạn kiếm uy hiếp, vẫn là ngượng ngùng mà thu hồi tay. Như vậy hung ba ba liền không thú vị, ta còn không phải muốn giúp ngươi, nếu không phải vì giúp ngươi, ta mới lười đến phí cái này kính. Thịnh Hiến vừa dứt lời, liền lăng không xuất hiện một cái đại ba trưởng, chiều hắn một cái tắt phiến lại đây. Cũng may Thịnh Hiến trốn đến mau, bằng không khẳng định sẽ bị chủ phi. Này lực độ cũng không nhỏ, tuyệt đối có thể đem hắn chụp đến trên tường, liền moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Béo Lê cảm thấy này pho tượng rất lợi hại, khả năng căn bản liền không cần nàng hỗ trợ. Tiểu cô nương, mới vừa như vậy nghĩ, lại ở trong đầu nghe được thanh âm này nghe tới thập phần gián ua, giống một người kim đao kỵ binh, kinh nghiệm xa trường, lại đã lặn năm anh hùng, làm người không tự giác phát lên một mạt thê lương tới. Béo Lê trần chờ hạ, nhỏ giọng hỏi, ngươi ở kêu ta. Nơi này còn có cái thứ hai tiểu cô nương sao? Béo Lê hạ ý nhìn thoáng qua người so hoa diễm thần tướng đại nhân, quyết đoán lắc đầu, không có. Tiểu cô nương có thể hay không giúp lao hủ cái vội. Béo Lê trần chờ, không dám trực tiếp đồng ý tới, do dự hạ mới nói, ngươi nói trước là cái gì, nếu là không khó nói ta liền giúp, sự tình nếu là quá khó nói, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Ra mua thanh âm một tiếng thở dài, tiểu cô nương. Lão hủ sắp chết rồi a. Chương 264 đường về một. Béo Lê ngẩn người, không biết nên như thế nào trả lời hắn nói, chần chờ trong chốc lát mới nga một tiếng. Điêu khắc. Liền này. Điêu khắc nhịn không được cường điệu một chút, tiểu cô nương, lão hủ muốn chết, không mấy ngày hảo sống. Béo Lê không biết hắn muốn cho thấy chính là cái gì, nghĩ nghĩ nói, đã chết không phải khá tốt sao. Dù sao ngươi này tồn tại cũng không thể động một chút, quả thực chính là sống không bằng chết. đã chết còn giải thoát rồi đâu. Điêu khắc. Thịnh Hiến. Điêu khắc lấy cực nhanh tốc độ khôi phục nguyên dạng, chỉ là biểu tình nhìn không có phía trước như vậy bình tĩnh, giống như có điểm chịu. Thịnh Hiến cảm thấy Béo Lê nói được rất có đạo lý, nhưng mặc danh thế Điêu khắc cảm thấy tâm tắc. Tuy rằng hắn không có nghe được Điêu khắc đang nói cái gì, nhưng đại khái từ Béo Lê nói cũng có thể đoán được, lại nhịn không được muốn cười. Béo Lê nghi hoặc xem hắn, ngươi cười cái gì nha? Thịnh Hiến nhẫn cười hỏi, hắn mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Béo Lê nói hắn sắp chết rồi, không mấy ngày hảo sống, ngươi nghe không được. Thịnh Hiến gật đầu, hắn không cùng ta nói, cho nên đang nghe không đến. Bất quá nói trở về, ngươi này hồi đáp. Khu khu, một lời khó nói hết. Ta này hồi đáp làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Béo Lê cũng cảm thấy chính mình lời này nói được có điểm trực tiếp, nhưng không cảm thấy chính mình có sai. Rốt cuộc Điêu khắc như vậy xác thật là sống được sống không bằng chết. Mấy trăm năm như một ngày không thể động, thần chí lại là thanh tỉnh, so rối gỗ giật dây còn đáng sợ, tồn tại có ý gì, thật không bằng đã chết tính. Không sai. Chính là quá trực tiếp điểm. Pho tượng nửa ngày đều không có nói chuyện, cũng không phải không lời gì để nói, trên thực tế hắn cũng là một lời khó nói hết, rốt cuộc này tiểu cô nương mạch não cùng người khác không quá giống nhau. Hắn cho rằng như vậy nói, tiểu cô nương liền sẽ đồng tình hắn, sau đó vô điều kiện mà giúp hắn. Kết quả có loại dọn khởi đại trùy tử tạp chính mình chân cảm giác trong lúc nhất thời thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Thịnh Hiến cười cười, tươi cười bỗng nhiên liền phai nhạt xuống dưới. Ngay sau đó nhíu mày. Hỏi, lão nhân, ngươi nếu là đã chết, lưu lại thi thể còn có thể bảo hộ thiên thánh quốc sao? Pho tượng than một tiếng, không thể, lão hủ nếu là đã chết, này thân thể cũng sẽ đi theo tử vong, ngày sau cũng chỉ là một khối bình thường pho tượng. Nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ tham sống sợ chết nhiều năm như vậy? Như vậy thống khổ tồn tại, chính là vì bảo hộ thiên thánh quốc. Thịnh Hiến nghe vậy sắc mặt khẽ biến biến, này đối hắn. Không đối mọi người mà nói, đều không phải chuyện tốt. Chúng ta có cái gì biện pháp cứu ngươi? Thịnh Hiến vội vàng hỏi. Không có Điêu khắc thở dài một hơi. Hắn đã so người bình thường sống lâu sống mấy trăm năm, tính lên đều có 500 hơn tuổi. Sớm đáng chết người. Đáng tiếc. Thịnh Hiến nói thầm. Béo Lê nhìn cái này. Lại nhìn xem cái kia, Điêu khắc nói gì đó lời nói căn bản liền không có tránh đi nàng, cho nên bọn họ lời nói, nàng cũng là nghe xong cái rõ ràng. Kỳ thật nếu là không muốn chết nói, cũng không phải không có cách nào. Béo Lê nhịn không được nói. Có cái gì biện pháp? Thịnh Hiến lập tức hỏi. Đồn đãi ly hồ nước mặn xa hơn địa phương là Nam Hải. Nam Hải có giao cá, này trong cơ thể có trâu, đến một trâu nhưng hoạch ngàn năm thọ nguyên. Béo Lê đem chính mình từ thư chung nhìn đến nói ra. Thịnh Hiến trợn trắng mắt. Ngươi thượng nào xem thoại bản? Ta còn nhìn đến quá một cái thoại bản, nói Nam Hải có nhân ngư, nhân loại ăn một mảnh nhân ngư thịt nhưng trường sinh bất lão. Béo Lê. Pho tượng. Nói như thế nào nói liền không đứng đắn. Lão hủ liền không bán cái nút, lão hủ thực mau sẽ chết, nhưng trước khi chết muốn cho các ngươi rút một chút. Pho tượng đem đề tài xả trở về. Béo Lê vẫn là câu nói kia, gì vội, ngươi đến cười nói. Các ngươi tự đại Nam thành tới, nói vậy cũng là biết cấm ngay. Chỉ là các ngươi khả năng không biết, cấm nhai phía dưới có cái địa cung, lão hủ hy vọng các ngươi có thể giúp một chút, đem lão hủ đưa đến địa cung. Hai người liếc nhau, thật đúng là không biết cấm nhai có địa cung một chuyện. Đừng nói là Thịnh Hiến, đã kêu liền cơ hồ chính là sinh hoạt ở cấm nhai chân trước hạ Béo Lê, cũng không biết chuyện này. Ngài này không phải ở hố đôi ta sao? Biết rõ ngươi đối thiên thánh hoàng thất mà nói là cái dạng gì tồn tại, lại là cỡ nào quan trọng. Ngài cảm thấy chúng ta có thể đem việc này hoàn thành. Thịnh Hiến vẻ mặt tức giận, liền tính là may mắn làm xong, đối mặt tuyệt đối là Thánh Thành, Bắc Thành, thậm chí mọi người chửi rủa. Nói nghiêm túc, chính là cùng toàn nhân loại là địch. Béo Lê lại là tò mò, hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi cái kia địa cung nha? Ta cảm giác nơi đó có một đường sinh cơ, nếu có thể nắm chắc được này một đường sinh cơ, liền có thể một lần nữa làm người. Pho tượng trần chờ một chút, vẫn là giải thích một chút. Béo Lê vẻ mặt bừng tỉnh, trách không được nó muốn đi. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không thể giúp cái này vội, đem hắn trộm đi không phải kiện việc nhỏ. Loại chuyện này ngươi vì cái gì không cùng Hoàng Thái Tử nói? Béo Lê kỳ quái hỏi. Kia tiểu tử quá âm hiểm, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Thà chết cũng không nghĩ phản ứng người. Huống chi kia tiểu tử, lại hoặc là nói hoàng thất người như thế âm hiểm, không đem hắn cuối cùng một tia tác dụng hẹp làm, lại sao có thể sẽ thả hắn đi? Chẳng sợ nhìn không tới pho tượng biểu tình, hai người cũng có thể cảm giác đến ra tới, hắn đôi hoàng thất người căm thù đến tận xương thủy. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi không nghĩ nói không có việc gì, ta thế ngươi nói. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, hì hì cười nói, nếu là kia chỉ gian xảo hồ ly không đáp ứng, ta liền đem sự tình nói ra đi, tức chết hắn. Pho tượng, ta xem ngươi là tưởng tức chết ta. Bất quá pho tượng lại là trầm mặc, cũng không có phản đối ý tứ. Hai người lại đãi không nhiều sẽ liền phải đi về nghỉ ngơi, cũng không biết Thịnh Hiến người này có phải hay không thật sự điểm bối, hắn mới từ cửa sổ nhảy ra đi, sườn biên liền tới rồi một đám tuần tra, một chút nhìn vừa vặn. Tuần tra người. Thịnh Hiến. Hắn ra tới phía trước có phải hay không hẳn là nín thở cảnh giác một chút bốn phía. Tuần tra đội trưởng trần chờ 3 giây, bàn tay vung lên, cửa sổ hỏng rồi, đi tìm đồ vật tới tu tu. Đến nỗi còn ở bên cửa sổ thượng Thịnh Hiến, hắn phảng phất không có thấy, lại giống như Thịnh Hiến là cái trong suốt người. Trực tiếp từ Thịnh Hiến bên cạnh trải qua, lại liền không rên một tiếng một tiếng. Cổ học gì? Hoàng thái tử cam chịu, làm không cần phải xen vào. Thịnh Hiến chỉ là sửng sốt một chút, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, phiết phiết cái mũi suy một tiếng, xoay người chiều cửa sổ bên trong phất tay. Xuất hiện đi, không có việc gì. Béo Lê thăm dò xem xét mắt, thấy được tuần tra đội rời đi bóng dáng, không khỏi nghi hoặc, bọn họ đây là không nhìn thấy ngươi, vẫn là đường không nhìn thấy. Thịnh Hiến duỗi tay bắt lấy nàng hai căn đai an toàn, đem nàng từ bên trong nắm ra tới. Đường không nhìn thấy bái, dù sao thấy cũng không có cách, bọn họ hoàng thái tử tự thân xuất mã cũng làm bất quá ta. 89/10 là đại cẩu tử hạ lệnh, đại cẩu tử người này nhất sẽ xem người sắc mặt, cân nhắc được mất, có hại sự tình từ trước đến nay không làm. Thịnh Hiến khi nói chuyện lại cấp hoàng thái tử nổi lên cái ngoại hiệu. Chương 265 đường về hai. Béo Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy Thịnh Hiến nói rất có đạo lý, liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ hai người mới vừa trở về, từ cửa sổ nhảy vào phòng, liền nhìn đến hoàng thái tử ngồi ở bên cạnh bàn, chính ưu nhãm mà uống trà. Hai người. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Đêm nay ánh trăng vừa lúc, kia ánh trăng liền cùng rửa chân buồn dường như vậy viên, đôi ta ngắm trăng đi. Thịnh Hiến hừ một tiếng, mặt không đổi sắc mà ngồi qua đi. Thuận tiện đi cung điện đi dạo một chút. Hoàng thái tử tiếp hắn nói. Thịnh Hiến dừng một chút, đúng lý hợp tình nói, không sai. Béo Lê che mặt, không mắt thấy. Hoàng thái tử xem hắn kia tính tình, cũng là ngăn không được khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lại uống một ngụm trà, lúc này mới nói. Kim tướng quân cùng ngươi nói cái gì? Hắn trong miệng Kim tướng quân, đó là kia điêu khắc. Kia vẫn là cái người sống thời điểm, từng là thiên thánh quốc tướng quân, thống lĩnh 10 vạn đại quân, tu vi cùng với thống lĩnh năng lực đều thập phần lợi hại. Đáng tiếc thức tỉnh chính là kim loại chiến hồn, một lần đại chiến sau khống chế không được chiến hồn bùng nổ, liền thành một tòa kim loại điêu khắc. Thịnh Hiến khinh thường mà nhìn hắn, liền biết hắn tới là muốn hỏi cái này chút sự tình, đây là làm nhiều lệnh Kim tướng quân chán ghét sự tình. Mới thả chết cũng không cùng hoàng thái tử để cấm nhai sự tình. Bất quá nếu đáp ứng rồi Kim tướng quân, hắn vẫn là đến để một chút mới là. Hắn nói hắn muốn chết, phỏng chừng liền 2-3 tháng hảo sống, bất quá cấm nhai nơi đó địa cùng có hắn một đường sinh cơ, nếu có thể đi nói không chừng có thể sống sót. Thịnh Hiến nói xong cho chính mình đổ một ly trà liền phải uống. Kết quả mới vừa cầm lấy tới, ly khiến cho Béo Lê cấp lấy đi. Hơn phân nửa đêm uống cái gì trà, khát liền uống nước, trà uống nhiều quá sẽ ngủ không được. Béo Lê đem cái ly phóng tới một bên, cho hắn đổi thành một chén nước sôi để nguội. Thịnh Hiến dừng một chút, quyết đoán bưng lên tới uống một ngụm, sau đó dùng khinh thường ánh mắt nhìn Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử, trong tay chén trà còn bưng, lại mạc danh có điểm căng, uống không đi xuống cảm giác. Hắn liếc Béo Lê liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là yên lặng đem chén trà thả đi xuống, hỏi, có quan hệ với Kim tướng quân sự tình, ngươi thấy thế nào? Thịnh Hiến vô cùng ghét bỏ mà nhìn hắn, loại chuyện này ngươi hỏi ta. Phi. Trở về hỏi ngươi gia đại nhân đi. Hoàng thái tử tính tình hảo, không cùng hắn so đo. Từ Thịnh Hiến trong miệng biết được chuyện này, hắn là giật mình, nhưng lại không tính nhiều khiếp sợ. Chuyện này hắn đã sớm đoán được, chỉ là đương chân chính tiến đến vẫn là có điểm giật mình, bởi vậy mày gắt gao nhíu lại. Sự tình đều theo như ngươi nói, ngươi như thế nào còn không đi. Thịnh Hiến ghét bỏ mà nhìn hắn, chút nào không khách khí mà mở miệng đuổi đi người. Hoàng thái tử, không bị tức chết là hắn hàm dưỡng hảo. Kim tướng quân cả đời này cống hiến rất lớn. Hoàng thái tử phảng phất không có nhìn đến Thịnh Hiến trong mắt ghét bỏ, lại tiếp tục ôn thanh nói, hắn sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này, toàn nhân 500 năm trước kia chàng chiến tranh. Không nghĩ tới trước mắt, 500 năm lại đi qua, Kim tướng quân thế nhưng bảo hộ chúng ta như thế lâu. Thịnh Hiến phun tào, nói được giống như ngươi đã trải qua 500 năm dường như. Hoàng thái tử, thiên đã chết, tai kiến. Tuy là hoàng thái tử hàm dưỡng lại cao, cũng cảm thấy hôm nay liêu không nổi nữa. Lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, liền đứng dậy phải rời khỏi. Mới vừa bước ra cửa, lại ngừng lại. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, đang muốn quay đầu nói, liền thấy Thịnh Hiến vẻ mặt ghét bỏ, dừng lại làm gì. Chạy nhanh đi, hơn phân nửa đêm, đừng ảnh hưởng đôi ta khẩu tử ngủ. Hoàng thái tử một hơi đổ ở cổ họng, rốt cuộc là thay đổi sắc mặt. Thịnh Hiến, ngươi cần thiết như vậy. Hoàng thái tử khó coi một khuôn mặt, chuyện quá khứ đều đã qua đi, liền không thể làm chúng nó qua đi. Cần thiết ta? Không thể. Thịnh Hiến vẻ mặt ta thực mang thù lòng dạ hẹp hỏi dạng. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, thực sự có mặt nói. Động 180 thứ tay, hiện giờ phát hiện không có khả năng lại thành công sau, liền muốn giảng hòa, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Này sống núi kết lớn, vô pháp giải. Hoàng thái tử tựa hồ bị khí tới rồi, không nghĩ nhắc lại việc này, xoay đề tài, ta đã hạ quyết định, ít ngày nữa sẽ đem kim tướng quân đưa hướng cấm nhai địa cung. Chỉ là cấm nhai địa cung nguy hiểm thật mạnh, ta hy vọng có thể được đến các ngươi trợ giúp. Thịnh Hiến vừa muốn há mồm cự tuyệt, tay áo đã bị Béo Lê xả một chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó lại nói. Hoàng thái tử lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, hy vọng nàng có thể nói điểm cái gì. Béo Lê lúc này lại quay mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, cố ý không cùng hắn ánh mắt đối thượng. Hoàng thái tử, hắn cả đời này ăn qua nghẹn khuất đều là Thịnh Hiến cấp, hiện tại lại nhiều một cái. Hoàng thái tử không hề nói cái gì, thật sâu mà nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chờ xác định người thật là đi rồi, Béo Lê mới đem cửa đóng lại, cùng Thịnh Hiến nói lên Vương Lâm sự tình. Ban đầu nàng cũng không biết cấm nhai nơi đó có cái địa cung, là nghe bọn hắn nói mới biết được, nghĩ đến Vương Lâm chính là ở địa cung nơi đó bắt được bàn tay vàng. Nàng muốn đi địa cung nhìn xem, mới ngăn cản Thịnh Hiến cự tuyệt. Thịnh Hiến nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc may mắn ngươi phản ứng mau, bằng không ta hiện tại cự tuyệt, về sau lại nói muốn đi, chẳng phải là phải bị kia chuột tinh vào mặt. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu. Kỳ thật cũng không có gì, ta là cảm thấy cùng bọn họ cùng nhau đi vào sẽ tương đối hảo, nhưng không đi theo bọn họ, chúng ta chính mình đi cũng đúng. Thịnh Hiến liền hỏi, ngươi biết như thế nào đi vào? Ta hôm nay mới biết được có địa cung, ngươi đoán ta có biết hay không? Kia thật đúng là xảo, ta cũng là hôm nay mới biết được nơi đó có cái địa cung. Hai người liếc nhau, đều là miệng có vừa kéo, có chút vô ngữ. Đều cho rằng đối phương hiểu biết, kết quả cũng không biết. Con hảo không cự tuyệt đến hoàn toàn. Bằng không đến lúc đó gặp lại bị vả mặt. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm đồ ăn như cũ có hoa quế thịt, lượng cũng là ước chừng, ăn đến trong miệng như cũ cảm thấy thập phần mỹ vị, ít nhất trước mắt trước mới thôi liền không có ăn qua so hoa quế thu thịt càng tốt ăn. Không biết loại này thú có khó không dưỡng, nếu không khó dưỡng nói, quay đầu lại ta toàn bộ thú viên ra tới, dưỡng nó cái 1800 đầu. Béo Lê nhỏ giọng nói, này ngươi cũng đừng suy nghĩ, đừng nhìn hoa quế thú cái đầu tiểu, lớn lên rất vô hại bộ dáng. Trên thực tế chúng nó so cửu cấp hổ thú còn muốn đáng sợ. Thịnh Hiến gắp một miếng thịt tắc miệng nàng, hiện tại thật vất vả gặp gỡ, ăn trước đủ lại nói. Béo Lê ăn thịt, mơ hồ không do nói, như thế nào sẽ? Thịnh Hiến gắp một miếng thịt tiến chính mình miệng, này thịt tan ngon thật sự, quả thực liền chăm ăn không nhị, như thế nào sẽ không? Chúng nó đều không phải là bình thường thú, cho dù là bầy sói đối thượng chúng nó cũng đến có hại. Chúng nó cùng hồng hạc là cùng loại hình cự thú, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Hồng hạc có thể phun hỏa, chúng nó là có thể phun ra kim mũi tên tới, thông thường đánh nó chủ ý đều sẽ thảm. Huống chi chúng nó sinh ra chính là bát cấp, sau khi thành niên chính là cửu cấp, lợi hại một ít có thể tới thấp cấp, thậm chí càng cao. Chương 266 đường về 3. Béo Lê mở to hai mắt, miệng cũng trương đến đại đại, quả thực liền sợ ngây người. Thịnh Hiến cho rằng nàng lại thèm hắn thịt, liền thịt đau mà từ chính mình bàn lại cho nàng gấp một khối, lần nữa nhét vào nàng trong miệng. Béo Lê lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng hợp nhau miệng tới, quyết đoán gắp một miếng thịt tắc hắn miệng đi. Ta còn tưởng rằng hồng hạc này vượt sâu bá chủ đã đủ lợi hại, không nghĩ tới này hoa quế thú cũng như thế ngư bẻ. Ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút, này ngoạn ý không hảo chỉnh, ăn trầu này, tiếp theo đốn còn không biết phải chờ tới khi nào. Thịnh Hiến ăn nàng cấp kẹp thịt, tâm hoa nộ phóng, tươi cười bỏ đầy cả khuôn mặt. Béo Lê một bên ăn, một bên lại cùng Thịnh Hiến hiểu biết một chút này hoa quế thú. Mới biết được này hoa quế thú đại nam thành bên kia tạm thời không có phát hiện. Chỉ có Đại Bắc Thành bên này mới có, thông thường chúng nó đều ở núi sâu bên trong cực nhỏ ra tới. Mà chúng nó địa bàn, nhân loại cũng không dám đi. Chỉ có ở thú triều thời điểm, mới có khả năng sẽ không tìm kiếm đến chúng nó tung tích, lần này sở dĩ sẽ có nhiều như vậy, đại khái là cùng 500 năm một chuyến đại thú triều có quan hệ. Không phải Đại Nam Thành, liền càng khó được. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã có thuộc tính hoa quế thú như vậy ăn ngon, có phải hay không hồng hạc hương vị cũng thực không tồi. Nhưng mà Thịnh Hiến lại nói cho nàng, hồng hạc thịt xài thật sự, hơn nữa khô cằn một chút nước luộc đều không có. Một thân hòa độc, người bình thường ăn không được, ăn liền thượng hỏa. Bất quá hồng hạc chứng thực không tồi, ăn lên có khác một phen tư vị, không thể so này hoa quế thu kém. Chỉ là hồng hạc một năm chỉ sản một lần trứng, mỗi lần hai cái, chỉ có rất ít một bộ phận sẽ sản vượt qua hai cái. Cầm chúng nó trứng, không bị phát hiện còn hảo, nếu không tiểu tâm bị phát hiện, tuyệt đối là không chết không ngừng. Mà Thịnh Hiến sở dĩ sẽ biết, là bởi vì hắn trộm quá. Kia lại là một lần không muốn sống nữa, muốn tìm chết quá trình, vốn là muốn tìm mấy chỉ cùng nhau đồng quy vu tận. Đi về sau lơ đãng nhìn đến hai cái trứng, vừa lúc hắn không ăn cơm còn bị đói, liền đem trứng chim nướng chín ăn, nghĩ chết cũng muốn đương cái no ma quỷ. Kết quả kia tư vị, suốt đời khó quên. Ăn ngon đến hắn không muốn chết, quyết định liền tính muốn chết, cũng muốn ăn cái đủ lại chết. Đáng tiếc hắn liền ăn hai cái, lúc sau liền không còn có cơ hội ăn thượng. Xuất hiện cái trộm trứng tặc, trong vực sâu sở hữu hồng hạc đều thập phần cảnh giác, cho dù là đi ra ngoài kiếm ăn, cũng chỉ có một phương đi ra ngoài, một bên khác còn sẽ tiếp tục lưu tại trong ổ thủ. Hắn ở kia miêu một tháng, miêu đến đại tuyết ra tới, tiểu hồng hạc đều ra xác, cũng không có thể lại lần nữa đắc thủ. Biết được hắn còn có bực này hành động vĩ đại, Béo Lê thiếu chút nữa không cười phun. Bất quá nghe nói hồng hạc trứng ăn ngon, Béo Lê cũng cùng Thịnh Hiến giống nhau nhớ thương thượng. Nghĩ khi nào có cơ hội, nhất định phải chạy tới trộm mấy chỉ. Cơm sáng qua đi, Hoàng Thái Tử lại tới tìm người. Kết quả bị cho biết hai người sáng sớm cơm nước xong liền cưới lão mánh voi ma mút thu ra khỏi thành, nói là muốn tới ngoài thành Ngọa Long Sơn đi một chút đi dạo, nói không chừng có thể tìm được hạt giống gì đó. Trên thực tế có thể tìm được cái rắm, đại địa vừa mới sống lại một tháng rưỡi thời điểm, liền tính là mọc ra tới hạt giống cũng không nhanh như vậy thành thục. Hoàng Thái Tử hoài nghi chính mình bị nội hàm. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ yêu cầu xem hạt giống, bị hắn cự tuyệt. Hoàng Thái Tử vốn định đuổi theo ra đi, do dự một chút vẫn là không đi ra ngoài, chủ yếu là còn có khác sự tình muốn vội. Tiếp theo là hắn chỉ có đại giác lộc, Bắc Thành bên này không sản tiêu thạch, voi ma mút thú đàn cũng không đi ngang qua nơi này, huống chi lại nghèo thật sự, cho nên Bắc Thành là không có voi ma mút thú. Kỵ đại giác lộc đuổi theo nhân ra voi ma mút thú. Nghĩ đến hôm qua gặp mặt ngày tình cảnh, Hoàng Thái Tử một hơi liền nghẹn đến mức khó chịu, nghẹn đến mức đau, quyết đoán không đi chịu ngược. Xem ra đại Nam Thành lần này thu hoạch không ít. Tiến cống một hai đầu voi ma mút thú không là vấn đề, giống vậy như bọn họ hiện tại cưới. Thịnh Hiến cùng Béo Lê không phải hai người ra khỏi thành, còn mang theo 100 hào người. Này 100 hào người nhìn giống như không ít, nhưng đối lão mánh voi ma mút thú mà nói, đó chính là trên người bỏ chó, trọng lượng hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính, cũng chính là bỏ chó nhiều điểm có điểm phiền thú. Cũng may Béo Lê có năng lực chấn ăn nó, nếu không nó sẽ nhịn không được đem trên người bỏ chó toàn lộng xuống dưới. Bắc Sơn ở Đại Bắc Thành bên trong. Vừa lúc đem Thánh Thành cùng Đại Bắc Thành cách xa nhau khai, từ Bắc Thành đi Thánh Thành chỉ có một cái lộ được không, đó là xuyên qua Bắc Sơn. Đại Bắc Thành liền tọa lạc ở một cái khe núi bên trong, cũng không tựa Đại Nam Thành như vậy còn có mấy cái tiểu thành, chỉ có nội thành ngoại thành chi phân. Béo Lê đoàn người cũng không có đi Bắc Sơn dạo, thuộc về Thiên Thánh Quốc cảnh nội Sơn, cơ hồ sở hữu địa phương đều bị đọc qua quá, đại khái sẽ không có cái gì thứ tốt chờ nàng đi phát hiện. Bởi vậy đi chính là Ngọa Long Sơn. Ngọa Long Sơn nguy hiểm trình độ không thua gì Xích Rú Lĩnh, mọi người có thể thâm nhập địa phương cũng bất quá mới trăm dặm. Lại hướng chỗ sâu trong đi liền rất nguy hiểm, an ổn khởi kiến, trăm dặm ngoại địa phương đều không đi. Béo Lê cho rằng chính mình có thể nhận thức rất nhiều thực vật, nhưng chờ nàng vào Ngọa Long Sơn, liền phát hiện chính mình vẫn là đánh giá cao chính mình. Đối dược liệu mẫn cảm, không tỏ vẻ nàng đối sở hữu thực vật đều mẫn cảm. Chẳng sợ hiện tại cao lương tiểu mạch liền ở nàng trước mặt trường, nàng cũng phân biệt không ra nào cây là chúng nó. Sợ là phải đợi chúng nó treo trái cây mới có thể. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, nàng còn hái không ít dược thực. Châu mễ lớn lên mau, từ gieo đi đến mãn 3 tháng là có thể thu hoạch, kia nói vậy tiểu mạch hoặc là cao lương này đó cũng là không sai biệt lắm thời gian. Béo Lê đánh giá một chút thời gian, cảm thấy chờ 3 tháng 15 một quá, nàng liền có thể đến trong núi đầu lại tìm một chút. Vì sủi cảo mì sợi, có thể nỗ lực một chút. Giữa trưa bọn họ cũng không có trở về, ở bên ngoài đi săn giải quyết thức ăn. Thẳng đến Thái Dương mau xuống núi mới hồi. Mới vừa trở lại liền bị báo cho, Hoàng Thái Tử tới tìm quá bọn họ. Lại nói cho bọn họ, Hoàng Thái Tử người cố ý cùng bọn họ giao hảo, không thiếu khen bọn họ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lại làm bộ vô tình bộ dáng, hỏi thăm bọn họ những người này là như thế nào tu luyện đến chiến tướng. Còn hảo bọn họ không phiêu, ghi nhớ không thể lộ ra năng lượng cục đá sự tình, cho nên đều là lấy ăn đến cỡ nào hảo, tu luyện cỡ nào nghiêm túc tới qua loa lấy lệ. Thịnh Hiến ở lựa chọn tiến vào Bắc Thành, cũng đã dự đoán được việc này, bởi vậy đối thủ hạ sĩ binh tới báo, một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đối bọn họ giữ kín như bưng, liền rất vui mừng. Con Hảo không phải một đám ngốc tử. Làm cho bọn họ bảo thủ bí mật cũng là vì Đại Nam Thành Hảo, rốt cuộc năng lượng cục đá số lượng không tính nhiều, chỉ có thể cung Đại Nam Thành một bộ phận người sử dụng, nếu là thánh thành cũng trộn lẫn một chân tiến vào, sợ là đạt được đi ra ngoài vài thành. Hùng chi thánh thành đều trộn lẫn vào được, khắc thành là có thể mắt trông mong nhìn. Bởi vậy việc này có thể giấu bao lâu là bao lâu, nhiều một ngày đều là tốt. Biết được Thịnh Hiến bọn họ trở về, Hoàng Thái Tử thực mau lại tìm lại đây, vẫn là hỏi Kim tướng quân sự tình. Hoàng Thái Tử là thiệt tình mời Thịnh Hiến đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là địa cung quá mức nguy hiểm. Kỳ thật Hoàng Thất không ngừng một lần phái người đi địa cung, liền ở năm trước còn phái quá một lần người đi. Chương 267 đường về 4. Kết quả vẫn là có đi mà không có về, đi người thậm chí không có nửa điểm tin tức truyền quay lại tới. Thịnh Hiến mặt ngoài bưng, trên thực tế đã sớm tưởng đáp ứng xuống dưới. Ta vội vàng đâu, đến lúc đó lại nói. Thịnh Hiến nói dừng một chút, lại bổ sung một câu, khi nào ngươi đem Kim tướng quân đưa qua đi, tới rồi Nguyệt Thành lại cùng ta giảng, có thời gian ta khả năng liền sẽ đi, không có thời gian liền đánh đổ. Hoàng Thái Tử vẫn là thực hiểu biết Thịnh Hiến người này, tuy rằng hắn tính tình đã không có trước kia như vậy táo bạo, nhưng tính tình kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm. Bình tĩnh lại đầu, liền nhìn thấu. Thịnh kẻ điên rõ ràng là đồng ý, thậm chí còn có thể nhưng nổi lên hứng thú, chỉ là miệng hiếu thắng chút. Hoàng Thái Tử cũng không nói toạc, đỡ phải ra hỏa này dậm chân. Một khi đã như vậy, tới rồi khởi hành ngày ấy, ta liền sẽ phái người thông chi ngươi. Hoàng Thái Tử nói xong lại theo bản năng xem Béo Lê liếc mắt một cái. Béo Lê! Ngươi xem ta làm gì? Béo Lê sửng sốt một chút, theo bản năng đánh giá một chút trên người mình, quần áo gì đều hảo hảo, không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Giây tiếp theo, nàng quyết đoán đem Thịnh Hiến kéo qua tới chắn tầm mắt. Nàng không thích Hoàng Thái Tử xem ánh mắt của nàng, một bộ muốn đem nàng xem thấu bộ dáng, xem đến nàng trong lòng mau mau. Thịnh Hiến nhận thấy được không đúng, vừa muốn hướng Hoàng Thái Tử phát tác. Hoàng Thái Tử nhanh chóng quyết định, quay đầu xoay người, liền từ biệt lời nói cũng chưa nói, liền mau chân rời đi. Không đi lưu lại bị phun sao. Không sợ hắn, có ta đâu. Thịnh Hiến vô vô Béo Lê đầu. Béo Lê thật cũng không phải thật sự sợ, chính là không thích Hoàng Thái Tử ánh mắt kia, cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Một lát sau, Hoàng Thái Tử sai người đưa tới hạt giống. Nghe nói vài đủ loại tử, trên thực tế lại chỉ có 3 loại, số lượng còn thiếu đến đáng thương. Giống nhau chỉ có 1 cân tả hữu. Mặc cho rằng 1 cân có rất nhiều, này lại không phải lông gà hạt giống rau, 1-2 có thể loại một tảng lớn ra tới. Qua 1 viên hạt giống liền có nàng ngón cái đại, 1 cân thật sự không nhiều ít. Nhìn chăm chăm hạt giống nhìn nửa ngày, Béo Lê thực sự có điểm ngốc, thật sự không thấy ra tới là hạt giống. Trong đó một loại hạt giống nghe nói có thể ăn, nàng do dự hạ, liền bắt viên ném trong miệng. Nhai nhai, có điểm hương, hương vị còn có điểm quen thuộc. Ăn ra cái gì kết quả tới sao? Thịnh Hiến ghé vào cái bàn bên kia nhìn, trong mắt đầu tất cả đều là tò mò. Không phải lương thực. Béo Lê chỉ phải ra cái này kết luận, nhưng đến tột cùng là thứ gì, nàng còn nhất thời nghị không ra. Đến nỗi mặt khác 2 loại, một loại là cái dưa hạt, hội trưởng ra cái gì dưa tới cũng không biết. Một cái khác viên viên hắc hắc, so đạn châu tiểu một chút, nghe nói là có thể loại có thể đương đồ ăn ăn thực vật hạt giống. Đến nỗi là cái gì đồ ăn, không có hàng mẫu. Béo Lê liền cảm thấy, trừ bỏ kia viên có thể ăn hạt giống bên ngoài, khác đều rất có lệ. Muốn loại sao? Thịnh Hiến hỏi nàng. Loại, đương nhiên muốn loại. Béo Lê không chút do dự gật đầu, không trồng ra như thế nào biết chúng nó là thứ gì. Thịnh Hiến rôi tay méo một viên có thể ăn hạt giống, tả hữu nhìn nhìn, này ngoạn ý trưởng thành hình bầu dục hình, có điểm phát hoàng, nghe lên có điểm hương, dứt khoát cũng ném trong miệng ngay hạ. Này ngoạn ý hàm du rất cao. Thịnh Hiến ăn xong sau đến ra tới kết luận. Béo Lê trong lòng vừa động, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, đáng tiếc còn không có tới kịp bắt giữ liền biến mất không thấy. Thịnh Hiến đem hạt giống nuốt xuống đi, vẻ mặt ghét bỏ, ăn giống như rất hương, nhưng trên thực tế vị lại không phải như vậy hảo. Dù sao đương lương thực ăn không có khả năng, đối thứ này đừng kỳ vọng quá cao, Hoàng Thủy Hầu nói nhiều lắm tin một nửa. Béo Lê gật gật đầu, tiếp tục nghiên cứu hạt giống. Chỉ là vô luận nàng thấy thế nào, cũng không thể ở chúng nó bề ngoài trông được ra tới cái gì. Số lượng lại quá ít chút, không nghĩ nhiều lãng phí, bằng không nàng lại ăn mấy thi miệng thí. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nên đi trở về. Thịnh Hiến thấy nàng còn ở nghiên cứu, liền có điểm không kiên nhẫn, duỗi tay đem hạt giống thu lên. Béo Lê xem hắn động tác thô thô lỗ, liền có điểm không vui, đem hạt giống đoạt trở về. Bất quá đảo cũng không lại xem, mà là tiểu tâm yên tâm. Thịnh Hiến nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đối nàng nói, ta hôm nay làm người mua ma ti võng, quay đầu lại chúng ta đi nhược hồ nước quá thời điểm, ta cho ngươi trả hồ tiên ăn. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta đường cũ trở về. Thịnh Hiến không chút do dự gật đầu, không đường cũ trở về liền phải xuyên qua Bắc Sơn, từ Thánh Thành bên kia vòng trở về. Thánh Thành cái loại này phá địa phương vẫn là ít đi điểm hảo. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, có chút vô ngữ. Thánh Thành là phá địa phương. Nếu Thánh Thành là cái phá địa phương, kia Đại Nam Thành chính là một mảnh phế tích. Nàng kỳ thật vẫn là có điểm muốn đi Thánh Thành nhìn xem, chỉ ở bản vẽ thượng xem qua Thánh Thành bộ dáng, nhưng chân chính Thánh Thành nàng là một chút cũng chưa gặp qua. Bất quá nghe Thịnh Hiến như vậy vừa nói, nàng liền cam chịu. Kỳ thật nàng người này đi, rất ngoan, còn không có gì chủ kiến. Khu khu, quỷ biết là chuyện như thế nào, nhắc tới đến Thánh Thành nàng liền mí mắt nhảy, đặc biệt là ở nàng muốn đi Thánh Thành thời điểm, trong lòng liền có loại bất an cảm. Người trong lòng ở bên, Thịnh Hiến nhịn không được ngao ngoe dục dịch, tay không tự giác duỗi qua đi. Làm điểm có ý tứ sự tình bái. Bang! Béo Lê không chút do dự cự tuyệt, người khác địa bàn, không làm. Thịnh Hiến! Liền rất khó chịu. Không phải trong lòng khó chịu, là thân thể khó chịu. Xem tới được, ăn không được. Người cho ta hảo hảo chờ đi trở về, xem ta không đem người làm chết. Thịnh Hiến nặng nề mà hừ một tiếng, đảo cũng không dây dưa. Đại khái cũng là cảm thấy ở người khác địa bàn không yên ổn. Quỷ biết có thể hay không mới làm một nửa, liền có người nháo yêu thiêu thân. Người khác không nói đến, riêng là Hoàng Thái Tử người này, hắn liền rất không yên tâm. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, chân không chút do dự liền duỗi qua đi, nhắm ngay hắn mông chính là một chân. Phanh! Thịnh Hiến bị một chân đá phiên, bốn chân bỏ xoa nằm trên mặt đất. Ta không dậy nổi, trừ phi ngươi đỡ ta. Thịnh Hiến vẻ mặt ta thực tức giận, yêu cầu thuận mau biểu tình. Nhưng mà Béo Lê chỉ là bái mép giường xem xét mắt, lại nằm trở về nhắm mắt ngủ, căn bản liền không có muốn dịu hắn ý tứ. Ái làm liền làm bái. Một lát sau, Thịnh Hiến xám xịt bỏ lên trên giường. Hôn đản này nữ nhân không chỉ có hư, còn tâm tàn nhẫn đâu, thật có thể làm hắn nằm cả đêm. Một đêm không nói chuyện, thực mau liền đến hừng đông. Đại Nam Thành người mới vừa ăn xong cơm sáng, đang ở thu thập đồ vật, trong chốc lát bọn họ liền phải khởi hành trở về. Hoàng Thái Tử tự mình tới đưa, còn mang theo không ít đồ vật. Trừ bỏ 100 cân yêm tốt hoa quế thú thịt bên ngoài, còn có 2 trường hoa quế gia thú. Thuyết minh hoa quế gia thú là đưa cho Béo Lê. Béo Lê vốn đang rất thích, bị điểm danh, liền mất đi hứng thú. Lại xem hoa quế gia thú, liền cảm giác cũng không phải như vậy đẹp, nhiều lắm chính là có điểm đặc thù, kỳ thật còn không bằng Thịnh Hiến kia một thân màu đỏ vật liệu may mặc hảo. Thịnh Hiến cũng mặc danh khó chịu, vừa muốn đem gia thú ném về đi, liền nghe được Béo Lê đang nói, này hoa quế gia thú đẹp là đẹp. Nhưng ta cũng không thích như vậy hoa lệ ra, điện hạ không bằng đem nó thu hồi đi, cấp có yêu cầu người. Chương 268 đường về năm. Béo Lê nói lời này thời điểm, có người chính vô cùng u oán mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra 180 cái lỗ thủng tới. Vương Nguyệt này 3 ngày thiếu chút nữa khí hư, vẫn luôn muốn tìm Béo Lê nói sự tình, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Không phải bị người ngăn lại tới, chính là người đã ra khỏi thành, tìm 8 hồi đô không tìm thấy người. Phảng phất đối phương là cái gì cao cao tại thượng nhân vật, không phải nàng có thể tùy ý có thể thấy giống nhau, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Hoa quế thu tổng cộng mới 10 mấy đầu, ra tổng cộng liền như vậy 10 mấy chương, hoàn hảo càng là thiếu đến đáng thương. Nàng đã sớm nhớ thương thượng, lại không dám nhớ thương một chỉnh chương, nghĩ có khối tiểu nhân, có thể làm mũ liền không tồi, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ đều biểu đạt ra tới, Hoàng Thái Tử lại phảng phất không nghe hiểu. Lại đưa cho Béo Lê 2 chương hoàn hảo. Càng làm giận chính là Béo Lê thế nhưng không tiếp thu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Nguyệt đã sớm đem Béo Lê giết chết. Vương Nguyệt càng nghĩ càng giận phẫn, không tự chủ được mà đi phía trước đi đến, không nghĩ vừa mới đi 2 bước đã bị ngăn lại tới. Vương Nguyệt dừng một chút, trong lòng chán nản, không khỏi hướng Béo Lê hô to, Béo Lê. Béo Lê nghe tiếng quay đầu tới nhìn mắt, phát hiện là Vương Nguyệt kêu nàng, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn. Ta phải về thôn đi, ngươi là có thứ gì muốn cho ta mang về cho ngươi A Phụ A Nương sao? Béo Lê mỉm cười hỏi nói. Vương Nguyệt cứng đờ, 2 ngày này bị ghen ghét hướng hôn đầu, nàng căn bản liền không nghĩ tới này đó. Bị Béo Lê như vậy nhắc tới, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, liền cảm giác hảo mất mặt. Trong lòng đối Béo Lê oán hận càng sâu chút. Béo Lê nhíu mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn trêu cả người, là thật cho rằng Vương Nguyệt có cái gì muốn nàng mang trở về, rốt cuộc Vương Nguyệt ở bên này hôn đến không tồi. Bất quá xem ra nàng là chắc hẳn phải vậy, Vương Nguyệt trong tay đầu gì ngoạn ý cũng không có. Vương Nguyệt hiện tại bị như vậy nhiều hai mắt nhìn xem, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, trong lòng thập phần nan kham, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, từ trong bao lấy ra một cái túi nhỏ. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt thịt đau, nhưng vẫn là đem cái túi nhỏ cử lên, ta chưa kịp mua cái gì đồ vật, hơn nữa cũng nghĩ làm ngươi đem tiền mang về, yêu cầu thứ gì, ta A Phụ A Nương chính mình đi mua là được. Chặn lại người thấy thế, chiều Hoàng Thái Tử bên kia nhìn mắt. Hoàng Thái Tử hơi không thể thấy mà gật đầu. Chặn lại nhân tài buông ra tay, làm Vương Nguyệt đi qua đi. Rõ ràng, Vương Nguyệt sở dĩ vẫn luôn nhìn không tới Béo Lê, có Hoàng Thái Tử bút tích. Vương Nguyệt lại là không biết, thấy Béo Lê cùng nàng nói thượng lời nói, người khác mới làm nàng qua đi, trong lòng lại ghét lại hận. Hiện tại lại thịt đau chính mình tiền, đây là nàng ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới, chính mình đều luyến tiếc hoa. Béo Lê duỗi tay đi lấy túi tiền, phát hiện Vương Nguyệt chảo đến còn rất khẩn, nàng túm một chút thế nhưng không túm lại đây. Không khỏi nghi hoặc xem nàng, ngươi đây là cấp vẫn là không cho. Vương Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, không thể không buông lòng tay, lại nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Béo Lê hướng nàng cười một cái, sau đó làm cho nàng mặt đếm tiền, này một số còn rất kinh ngạc. Đại tinh tệ có 50 cái, tiểu nhân 56 cái, chính là 5.005.16 tinh tệ, là cái này số sao. Nhớ rõ Vương Nguyệt đi theo quân đội rời đi cũng bất quá mới một tháng thời gian, thế nhưng liền tích cóp 5.000 nhiều tinh tệ. Vương Nguyệt mặt đều phải tái rồi, không cao hứng nói, làm ngươi mang tiền ngươi liền mang, số cái gì số. Béo Lê vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng, ta đếm tiền không phải thực bình thường sao. Ta nếu là không số, như thế nào biết ngươi làm ta mang nhiều ít. Đến lúc đó rõ ràng là 50 nhiều đại tinh tệ, ngươi nói thành 106 cái, ta chẳng phải là còn phải hướng trong đầu đắp tiền. Vương Nguyệt. Tiểu tâm tư thế nhưng bị phát hiện. Ta giống hạng người như vậy sao? Bất quá Vương Nguyệt liền tính là như vậy tưởng, trong miệng đầu cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lại cứ Béo Lê một chút mặt mũi cũng không cho, không chút do dự nói, ta cảm thấy ngươi giống A. Vương Nguyệt sắp tức chết rồi, tức muốn hộp máu mà giống, Béo Lê. Béo Lê liếc mắt, giống gì, ta ở đâu? Vương Nguyệt. Sắp tức chết rồi. Vương Nguyệt tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, thiếu chút nữa liền nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng nghĩ đến Hoàng Thái Tử liền ở sau người, nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng đem kia khẩu khí gắt gao nuốt xuống đi, lúc này mới nhíu lại mi, có ngươi ở ta liền an tâm rồi, ta phụ A nương thân thể không tốt, liền làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố, liền tính ngươi leo lên cao trì, trứng mắt ta đệ đệ, nhưng tốt xấu ta phụ A nương đã từng cũng là ngươi chuẩn cha mẹ chồng. Nói lời này thời điểm, Vương Nguyệt có chút thương cảm, biểu tình cũng là muốn nói lại thôi. Rõ ràng không có bao lớn thanh. Lại thỏa đáng chỗ tốt làm chung quanh không ít người nghe thấy, nhìn về phía Béo Lê ánh mắt liền trở nên quái dị. Béo Lê vốn định phản bác nói là bọn họ Vương gia trước tiên lui hôn, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, Triều Thịnh Hiến nhìn thoáng qua, trong mắt xoay chuyển. Nàng đúng lý hợp tình nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Trước không nói này hôn là ngươi đệ đệ Vương Lâm trước tiên lui, liền tính hắn không lui, ta phóng tuấn Mỹ nhiều kim thần tướng đại nhân không cần, lại gả cho một cái tay không thể đè, vai không thể khiêng ngược kê. Ngươi xem ta lớn lên giống ngốc tử sao? Chung quanh người vừa nghe, theo bản năng Triều Thịnh Hiến xem một cái. Đúng vậy, phóng như thế tuấn Mỹ nhiều kim thần tướng đại nhân không cần, gả cho một cái phế vật. Không phải mắt mù chính là người ngốc. Ta đệ đệ hắn đã thức tỉnh chiến hồn. Vương Nguyệt không cao hứng mà nói. Kia cũng so ra kém ta thần tướng đại nhân. Béo Lê phiết phiết cái mũi. Vương Nguyệt. Này thật đúng là vô pháp phản bác. Nhìn đến Vương Nguyệt bị tức giận đến muốn nổ mạnh, đôi mắt đều hồng hồng. Béo Lê đột nhiên liền cảm thấy không có ý tứ, liền không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, chiều lao mánh voi ma mút thú đi qua đi. Vương Nguyệt không cam lòng hô, ngươi như vậy ái mộ hư vinh, nếu là ta đệ đệ ngày sau thành tiểu so thịnh thần tướng đại, vậy ngươi có phải hay không lại sẽ hối hận, quay đầu lại tìm ta đệ đệ. Béo Lê quay đầu xem nàng, không phải ta khinh thường ngươi đệ đệ, liền tính ngươi đệ đệ về sau thật sự rất lợi hại, so với ta ra thần tướng đại nhân lợi hại, ta cũng không thích hắn. Nhà ta thần tướng đại nhân thực hảo. Ngàn vàng không đổi. Lao manh voi ma mút thú thấy nàng đi tới, dối cái mũi một quyển, liền đem nàng phóng tới trên đỉnh đầu. Thịnh Hiến có điểm không vui, thấu đi lên, nhỏ giọng nói, không phải ngàn tinh không đổi, là trăm triệu tinh không đổi, lão tử là vật báo vô giá, bao nhiêu tiền ngươi cũng không thể đổi, huống chi mới kẻ hèn ngàn tinh. Béo Lê. Là ngươi ngữ văn không học giỏi, vẫn là ta không học giỏi. Yên tâm đi, bao nhiêu tiền đều không đổi. Béo Lê an ủi hắn nói. Thịnh Hiến lúc này mới yên tâm. Triều Vương Nguyệt mắt trợn trắng. Họ Vương, không một cái thứ tốt. Vương Nguyệt căn bản cũng không tin, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Béo Lê là ở khẩu thị tâm phi, một khi gặp gỡ càng tốt, không tin nàng sẽ không động tâm. Còn tưởng xông lên đi nói điểm cái gì, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Quay đầu vừa thấy, là Hoàng Thái Tử người. Vương Nguyệt sắc mặt khó coi, tâm vạn phần không thoải mái, lại không dám lại lỗ mãng. Bị Vương Nguyệt như vậy một rào hợp, Béo Lê liền quên mất ra thú sự tình. Bất quá Thịnh Hiến lại là không quên. Chương 269 về đến nhà một. Mắt thấy lao manh voi ma mút thú xoay người phải đi, Thịnh Hiến vội vàng đem ra thú ném qua đi, cái này ngươi lấy về đi, ta thê tử nói không cần. Hoàng Thái Tử dối tay tiếp được, trở tay lại cấp ném trở về, đạm thanh nói, đồ vật cô nếu đưa ra đi, liền không có thu hồi tới đạo lý. trước mắt bao người bị rơi xuống mặt mũi, hoàng thái tử sắc mặt tương đương khó coi. Bổn thái tử không cần mặt mũi sao? Thịnh Hiến lại tiếp trở về, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Béo Lê, "A Lê, này ngoạn ý muốn sao?" Hắn dù sao cũng là hoàng thái tử, tại như vậy nhiều người trước mặt lạc hắn mặt mũi, hình như là không tốt lắm. Béo Lê sửng sốt một chút, lại nghĩ nghĩ, nói, "Vậy lấy về đi thôi, vừa lúc ngươi A Nương cùng ngươi muội muội một người một chương." Thịnh Hiến nhăn mày đầu, "Này ngoạn ý là của ngươi, các nàng dùng lãng phí. Ta đây cũng không cần, theo ta này thể chất, cũng không dùng được này ngoạn ý, huống chi ta nhìn cách đứng. Kia hành đi." Thịnh Hiến đem hai chương ra cuộn cuộn, tùy tiện một tắc liền mặc kệ, sau đó giơ tay hướng hoàng thái tử vẫy vẫy. "Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại a." Hoàng thái tử mặt mang mỉm cười, nếu có khả năng, hắn một chút đều không nghĩ nhìn thấy người này. Không có thể đem người lộng chết, là một loại tiếc nuối. Nhìn theo này chi đại nam thành chiến đội rời đi, hoàng thái tử như cũ mặt mang theo ôn hòa tươi cười, ở liên can thủ hạ vây quanh hạ xoay người rời đi. Vương Nguyệt cũng bởi vậy được tự do, nhưng nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy, trở lại chính mình phòng sau đem sở hữu có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã, khẩu khí này cũng vẫn là nuốt không đi xuống. "Nhặt Béo Lê, ngươi dựa vào cái gì?" Vương Nguyệt không thể đủ tiếp thu, chính mình liều mạng nỗ lực muốn được đến đồ vật, như thế nào cũng không chiếm được, mà Béo Lê lại dễ dàng là có thể đủ được đến. Nàng không phục, không cam lòng. Đang lúc Vương Nguyệt càng nghĩ càng không cam lòng, khuôn mặt trở nên thập phần vặn vẹo khi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vòng thứ nhất tiếng đập cửa nàng không nghe được, thẳng đến đợt thứ hai thanh trọng đại chút khi, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. "Ai, ai ở bên ngoài?" Vương Nguyệt nhìn về phía một mảnh hỗn độn nhà ở, sắc mặt khẽ biến biến, vội vàng nhanh chóng thu thập lên. "Vương cô nương, điện hạ kém chúng ta tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật." "Tặng đồ?" Vương Nguyệt ánh mắt sáng lên, thu thập động tác càng mau. May mắn nàng có chừng mực, quăng ngã đều là có thể quăng ngã đồ vật, không thể quăng ngã nàng cơ hồ không chạm vào. Không dám làm ngoài cửa người chờ lâu lắm, nàng lung tung thu thập một chút, liền chạy nhanh chạy tới mở cửa. "Thực xin lỗi, ta mới vừa ở ngủ, lên đến thu thập một chút, cho nên hoa điểm thời gian." Vương Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng. Tới tặng đồ chính là hai gã mới lao phụ, chỉ là phòng nghỉ gian nhìn lướt qua, mặt vô biểu tình cũng không làm bất luận cái gì phản ứng. "Đây chính là thứ tốt, bao nhiêu người tưởng được đến đều không chiếm được, có thể thấy được điện hạ đối với ngươi không tồi." Lao phụ đem đồ vật đưa tới Vương Nguyệt trên tay. Vương Nguyệt đem nhận được trên tay đồ vật mở ra tới vừa thấy, phát hiện thế nhưng là hoa quế gia thú, tức khắc ánh mắt sáng lên. Chỉ là nhìn nhìn, lại cảm thấy không đúng, vì cái gì chỉ có như vậy tiểu một khối. Như vậy nghĩ, liền không khỏi hỏi ra khẩu, vì cái gì như vậy tiểu khối. Lão phụ trợn trắng mắt, tức giận nói, hoa quế thú như thế khó được, bao nhiêu người liền bàn tay đại một khối đều không chiếm được, ngươi một cái nho nhỏ y hề đồ, có thể được đến lớn như vậy một khối, đã thực không tồi. Làm người không cần quá lòng tham. Vương Nguyệt sắc mặt khó coi, dựa vào cái gì Béo Lê có thể có hai chương hoàn chỉnh, mà nàng lại chỉ có khăn lông một khối to. Như vậy tiểu khối đủ làm gì? Hai gã lao phụ đưa xong đồ vật, liền không nghĩ lại lưu lại, lại chiều Vương Nguyệt mắt trợn trắng, sau đó xoay người rời đi. Vương Nguyệt cầm ra thú sinh khí đã lâu, đồng nhiên liền nhuẩn miệng cười, tiểu tâm đem mặt trên rối loạn mau vớt phẳng. Tuy rằng nhỏ chút, nhưng làm mũ không có vấn đề, dư lại nói không chừng còn có thể làm cổ áo. Đưa cho Béo Lê kia hai chương gia thú, tuy nói mặt ngoài là đưa cho Béo Lê, nhưng trên thực tế là thưởng cho Đại Nam Thành. Nàng chỉ là một người, sao hảo cùng Đại Nam Thành so. Này gia thú như thế hút hàng, hoàng thái tử đều còn có thể đưa nàng một khối, có phải hay không liền chứng minh hoàng thái tử trong lòng có nàng. Càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng, Vương Nguyệt dần dần tâm hoa nộ phóng. Đang âm thầm nhìn chằm chằm người thấy thế, yên tâm rời đi. Bởi vì trở về trước có chuẩn bị. Cho nên 300 hảo người tất cả đều đại ở lao mánh voi ma mút thú bối thượng, tính một người thể trọng có 200 cân, 300 cá nhân cũng bất quá mới 6 vạn cân, điểm này trọng lượng đối voi ma mút thú mà nói không tính cái gì. Nơi này voi ma mút thú sinh ra khí lực liên đại, có thể trở đến động so thân thể hắn còn muốn trọng mấy lần đồ vật. Lao mánh voi ma mút thú chỉ là già rồi, thể lực khả năng thiếu chút nữa, nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ. Bất quá nói trở về, nó chỉ là nhìn lão. Cũng chưa phát hiện nó có thể lực theo không kịp thời điểm. Lao mánh voi ma mút thú cước trình mau, chỉ tốn 3 ngày thời gian lại về tới nhược hồ nước. Lúc này sắc trời lại không phải thực hảo, mây đen từ chân trời nhanh chóng bay tới, mắt thấy liền phải trời mưa. Chu vi lại không có cung bọn họ trốn vũ địa phương, một đám chạy nhanh leo cây hái được lá cây, sau đó một bộ phận tìm không cao thụ, ở dưới tránh mưa, một bộ phận thì tại lao mánh voi ma mút thú cái bụng phía dưới. Liên người đều không có trốn vũ địa phương. Húng chi là lão manh voi ma mút thú. Cũng may voi ma mút thú không sợ gặp mưa. Béo Lê liền ở lão manh voi ma mút thú cái bụng hạ, dọn cái cục đá lót, cùng Thịnh Hiến một khối ngồi, nhìn nước mưa không ngừng rơi xuống. Trận này vũ không nhỏ, dùng bát gáo mưa to tới hình dung nhất thích hợp bất quá, dù sao nàng kiếp trước gặp qua lớn nhất vũ, cũng so ra kém này vũ 1/10, cho nàng cảm giác liền cùng thiên lậu dường như, yêu cầu một cái nữ hoa tới bổ thiên. Đợi mưa tạnh, ta cho ngươi trả hồ tiên đi. Thịnh Hiến thấy nàng giống như rất không cao hứng bộ dáng, liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Này trời mưa đến thật lớn. Béo Lê buồn bã nói. Không lớn a. Thịnh Hiến hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, không chỉ có không cảm thấy này vũ đại, còn cảm thấy rất tiểu nhân. Năm trước tháng 6 kia trận mưa mới đại, ta đều là thần tướng cảnh người, dầm mưa ra cửa còn bị vũ tạp đến liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Béo Lê. Có loại một lời khó nói hết cảm giác. Nàng kinh ngạc không phải vũ có bao nhiêu đại, mà là ngày mưa, vẫn là như vậy mưa to thiên, hắn ra cửa làm cái gì đi. Đang nói chuyện đâu. Vũ thế lại biến đại. Mới vừa còn bát gáo mưa to, hiện tại chính là tầm tã mưa to. Thịnh Hiến liền chỉ vào bên ngoài, xem, chính là lớn như vậy Vũ. Béo Lê nhìn mưa to khỏe miệng co giật, hoàn toàn không nghĩ đi thử này Vũ uy lực, tập đến trên mặt đất đều ra hố. Cũng may này Vũ tuy rằng hạ đến đại, nhưng không bao lâu liền ngừng lại. Vũ mới vừa đỉnh, Thái Dương liền ra tới. Chớp mắt công phu, cầu vồng cũng ra tới, một đầu vừa lúc liền ở bọn họ bên này. Truyền thuyết trước kia cổ nhân loại là có thể thượng cầu vồng tiểu. Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn cầu vồng nói, có lẽ có cái kiểu tên đã kêu cầu vồng đâu. Béo Lê chạy tới đem vong lấy ra tới, mới vừa hạ quá vũ, hồ tiên có không ít trồi lên mặt nước. Thậm chí bên bờ cũng có, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể chảo được đến. Chương 270 về đến nhà hai. Sự thật chứng minh, mưa to qua đi hồ tiên sắc thật hảo chảo không ít, không phí rất lớn kính liền chảo sau một đồn ăn. Bọn họ trước tiên nhiều chuẩn bị ván sắt. 30 người một khối ván sắt, Béo Lê chỉ là dạy hạ bọn họ muốn như thế nào làm, lại cho gia vị, sau đó liền chính mình nướng chính mình đi. Thịnh Hiến cũng chỉ là cấp ván sắt đun nóng một lần, lúc sau khiến cho chính bọn họ lửa đốt đi. Tuy nói bọn họ nướng không có Béo Lê nướng đến ăn ngon, nhưng hương vị cũng tuyệt đối không kém, một đám ăn đến miệng bóng nhảy. Chỉ tiếc bọn họ không thể ăn quá no, rốt cuộc đang ở giã ngoại, tùy thời đều có khả năng hội chiến đấu. Ăn uống no đủ sau, lại tiếp tục lên đường. Hồ tiên lại là ăn ngon, bọn họ cũng không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Một đám lo lắng đại nam thành tình huống, nóng lòng về nhà. Lúc sau lại đi rồi 2 ngày, rốt cuộc trở lại Lương Sơn. Béo Lê không nghĩ muốn đi Nam Thành, cho nên tới rồi Lương Sơn sau nàng liền cùng Thịnh Hiến nói nàng muốn xuống núi, không đi Nam Thành sự tình. Thịnh Hiến nghĩ còn có thương tích viên ở Lương Thôn, dứt khoát liền tất cả mọi người xuống núi. Trước tiên ở Lương Thôn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại hồi Nam Thành đi. Sắp đến chân núi thời điểm. Béo Lê nhìn đến nhà mình trong đất có mấy người ở bận việc, hiển nhiên kia một khối to mà lại bị lật qua, thậm chí gieo đi hạt giống ra mầm. Giản mẫu này sẽ đang theo lão hoàng một nhà 3 người ở vội vàng đánh có cây đánh tê không cấm dùng, đánh thô cũng chỉ có thể là đào hố sâu tới trang. Một đào chính là 5-6 mét thâm, xuống chút nữa đào chỉ sợ đều phải ra thủy. Rất lao lực, cho nên một ngày cũng đánh không được mấy cây. A nương! Béo Lê xa xa mà liền hô một tiếng. Sau đó chạy nhanh nắm lão mánh voi ma mút thú bím tóc, làm nó dừng lại không cần lại đi. Miếng đất kia ngươi không thể đi, nhà ta loại đồ vật, đều đã nảy mầm. Ngươi này vừa đi, đến toàn hoa hoa. Lão mánh voi ma mút thú xác thật thông minh, mới ở chung không bao lâu, đôi Béo Lê nói liền nghe hiểu không ít. Giống vậy như hiện tại, Béo Lê này một câu nó có 8 phần không nghe hiểu, nhưng cũng minh bạch một sự kiện, chính là Béo Lê không cho nó tới gần miếng đất kia. Giản mẫu chính vội vàng đâu, không đi chú ý trong núi đầu động tĩnh. Nghe được thanh âm mới quay đầu đi xem. Liền nhìn đến lao manh voi ma mút thú từ núi rừng đi ra, nó bối thượng cơ hồ ngồi đầy người, nhà mình tiểu nữ nhi liền ở nó trên đỉnh đầu. Biết tiểu nữ nhi đi theo đuổi theo sói xám thú, giản mẫu rất lo lắng, chẳng sợ tiểu nữ nhi kỳ thật rất lợi hại. Hiện tại gặp người trở về, rốt cuộc yên lòng. Người xem nó điểm, đừng làm cho nó tới gần trong đất, này 15 mẫu đất ta đều đã loại, mầm đều thoán lao cao, bị dẫm liền hủy. Giản mẫu không yên tâm hướng nàng hô một tiếng. Được rồi. Béo Lê lại nắm lao manh voi ma mút thú bím tóc. Cách mặt đất biên còn có 4-5 mét thời điểm, lao manh voi ma mút thú ngừng lại, không lại tiếp tục đi phía trước đi. Béo Lê từ nó đầu trên dưới tới, còn rất không yên tâm, lại cùng nó nói cùng với khoa tay múa chân một chút, làm nó ngàn vạn không thể dẫm lên đi. Lao manh voi ma mút thú, o. Miếng đất kia thực mềm, nó nguyên bản địa phương bàn. Hiện tại địa bàn không có. Nó chiều bên chân nhìn, lại tại chỗ xoay chuyển. Giống như này khối địa cũng rất không tồi. Chờ bối thượng người đều xuống dưới rời đi, nó liền nằm xuống đi thử hạ, còn đánh mấy cái lăn. Còn hành đi, liền này. Liền đi rồi mấy ngày lộ, nó cũng mệt mỏi, dứt khoát liền nằm không đứng dậy. Béo Lê xem nó lăn lộn bộ dáng, cực kỳ giống kia đầu tiểu voi ma mút thú, hoài nghi kia tiểu voi ma mút thú kỳ thật là nó loại. Thịnh Hiến tung ta tung tăng chạy mẹ vợ trước mặt xung xoe, làm khởi sống tới đặc biệt ra sức, lão hoàng nửa ngày mới có thể đào ra một cái hố sâu tới, hắn hự hự nửa giờ là có thể đào một cái. Giản Mẫu hơi xấu hổ, đối hắn nói, các ngươi mới trở về, cũng quái mệt, liền trước nghỉ ngơi đừng làm. Thịnh Hiến vẻ mặt sán lạng cười, không có việc gì. Không nhiều lắm làm điểm, như thế nào không biết xấu hổ mở miệng làm mẹ vợ khuyên bảo A Lê gả hắn. Hắn tưởng kết hôn, tưởng đem A Lê mang về nhà. Này hố đào đào, mới phát hiện cọc cây đã không có, chặt cây so đánh cọc cây còn muốn phiền toái. Thịnh Hiến dứt khoát bàn tay vung lên, mang theo hắn 300 tiểu đệ lên núi, hấp tấp, cản đều ngăn không được. Lao manh voi ma mút thú nhàn rỗi nhàm chán, nhìn nhìn vừa mới đào ra mấy cái không có cọc cây động, lại nhìn nhìn khác đánh hảo cọc cây, bỏ dậy hướng trong núi đi. Chớp mắt công phu lại chạy trở về, cái mũi quyển thượng một thân cây, hợp với rễ cây hướng trong động đầu một sử. Chính vừa lúc, còn rất thích hợp. Lao manh voi ma mút thú tự giác không tồi, lại tung ta tung tăng chạy tới kéo thụ, không quá nhiều sẽ kia mấy cái hố liền đều liền thụ. Nay thụ không chỉ có còn có chạc cây tử, mặt trên còn có lá cây, phảng phất nguyên bản liền loại ở chỗ này. Mọi người, Giản Mẫu khỏe miệng co giật, nó còn rất có khả năng. Lão Hoàng thấy hố không có, hỏi, bằng không lại đào mấy cái hố. Mới vừa nói như vậy, mới vừa kéo một cây thụ lão manh voi ma mút thú đã trở lại. Phát hiện đã không có hố, lão manh voi ma mút thú này nhìn kia nhìn, dứt khoát nhìn hướng Béo Lê. Béo Lê do dự hạ, đi đến một chỗ chỉ hạ. Lão manh voi ma mút thú ánh mắt sáng lên, lập tức đi qua, đem thụ hướng chỗ đó một xử. Nô, không xử đi xuống. Thử vài cái cũng không được, nó dứt khoát đem thụ hướng bên cạnh một ném, lại chạy vào núi đi. Không nhiều sẽ liền cuốn một cây nhánh cây trở về, nhánh cây một đầu thoạt nhìn rất là sắc bén, nó lợi dụng này sắc bén hự hự đào khởi hố tới. Mọi người, loại này lao thú bọn họ cũng tưởng dưỡng. Tốc độ này không ai, còn hố thâm thả đại. Không nhiều sẽ liền loại hảo một thân cây, sau đó nó lại tiếp tục đào hố, chờ này hố đào hảo liền chạy trên núi đi kéo trụ. Thoạt nhìn tương đương cần mẫn. Béo Lê lại hoài nghi nó chơi thượng nghiện. Chờ Thịnh Hiến dẫn theo 300 tiểu đệ khiêng 30 căn cọc cây trở về thời điểm, liền phát hiện giống như không bọn họ chuyện gì, bởi vậy trong đất cọc cây đã toàn đánh hảo. Từng cây tạo trên mặt đất biên, thoạt nhìn tựa như nguyên bản liền lớn lên ở nơi đó. Thịnh Hiến, 300 binh lính. Thịnh Hiến do dự một chút, mới nhỏ giọng hỏi Béo Lê, này đó cọc cây còn muốn sao? Béo Lê gật đầu, muốn à, đương nhiên muốn, lúc này mới nào đến nào, ta tính toán loại 30 mẫu đất. Giản Mẫu chính vỗ trên người thổ hướng bên này đi, nghe vậy dưới chân một oai, nguy hiểm thật không té ngã trên đất. Đứa nhỏ này có phải hay không điên rồi, 15 mẫu đất đều đủ huyền, lại vẫn tưởng loại đến 30 mẫu đi. Loại gì loại, ngươi không chê mệt, lao nương còn. Vừa định đến này, Giản Mẫu liền tạm dừng trụ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua lão mánh voi ma mút thú. Lão mánh voi ma mút thú này sẽ không có chuyện gì, lại nằm mà lên rồi, cái mũi rôi đến thẳng tắp, thường thường run thượng một chút. Đôi mắt hướng bọn họ bên này xem. Giản Mẫu. Như vậy một đầu lại lão lại xấu thú, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Bất quá này cũng không quan trọng là nó có khả năng, còn đặc biệt hảo nuôi sống. Đói bụng nó chính mình liền lên núi tìm ăn đi, ngày thường cho nó điểm băng liền có thể. Thịnh Hiến nghe nói này đó cọc cây còn hữu dụng, liền không khỏi tùng một hơi, hữu dụng là được, bằng không hắn đều hoài nghi chính mình vô dụng. Giây tiếp theo, Béo Lê lại bồi thêm một câu. Chương 271 về đến nhà ba. Liên tính không thể đóng cọc dùng, đương tuổi đốt cũng đúng á như vậy thô 30 căn, đủ nhà của chúng ta đốt tới cuối năm đi. Này đó binh lính một đám đều là chiến tướng cảnh, một bàn tay tùy tùy tiện tiện là có thể khởi ngàn cân trọng đồ vật, yêu cầu 10 cái người cùng nhau khiêng cọc cây, có thể nghĩ chúng nó có bao nhiêu thô, lại có bao nhiêu trường. Hiện tại là nhiệt quý, một cây liền đủ thiêu 3-4 tháng, nhưng không phải liền mùa lạnh đều có. Như vậy tưởng tượng, Béo Lê mặt mày bật cười, nhưng bất việc. Thịnh Hiến, 300 binh lính. Nói ngắn lại, một lời khó nói hết. Giản Mẫu khỏe miệng co giật, tưởng gõ Hùng Hài từ đầu, mặt sau những lời này đó nói nó làm gì. Nhìn đem nhóm người này đại lao ra cấp buồn bực. Bất quá nói trở về, giống như cái này mùa lạnh đều không sợ không tủi đốt. Vẫn là hảo bó củi, thiêu than đều thích hợp. Đi đi đi, đều cùng ta về nhà ăn cơm đi. Các ngươi vừa mới trở về, liền một hơi cũng chưa nghỉ ngơi, khiến cho các ngươi làm việc, thật đúng là rất ngượng ngùng. Giản Mẫu quyết định cho bọn hắn làm bữa tiệc lớn. Dù sao trong nhà đầu có rất nhiều thịt, Béo Lê rời đi mấy ngày này, thật nhiều đều đã băng tan. Lại không ăn, đến hư. Lúc này bọn lính sắc thật là đói bụng, không khỏi nhìn bọn họ thần tướng đại nhân liếc mắt một cái. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, còn thất thần làm gì, không nghe lão tử mẹ vợ lời nói sao? Đi, về nhà ăn cơm đi. Nói xong liền kéo Béo Lê tay, muốn hướng Giản ra đi. Từ từ, Béo Lê không quá yên tâm lão manh voi ma mút thú. Sợ nó một đầu thú ở chỗ này nhàm chán khó chịu, chạy tới giấm nhà nàng mà chơi, dứt khoát liền đem nó đưa tới Lương Hà bên kia. Làm nó ở trong sông đầu chơi thủy, mát mẻ mát mẻ. Không nghĩ lao manh voi ma mút thú mới vừa hạ hà, hút một cái mũi thủy muốn phun, liền nghe được ra thủy khẩu nơi đó truyền đến một tiếng giống. Ngay sau đó một đầu dao từ bên trong vươn đầu tới, hướng lao manh voi ma mút thú la hét uy hiếp. Lao manh voi ma mút thú dừng một chút, một cái mũi thủy phun qua đi. A dao. Thảo, đây là ở khiêu khích. Đang lúc nó muốn lao tới khi, liền phát hiện Thịnh Hiến cũng ở, tức khắc liền cứng lại rồi. U. Ác dao thử thăm dò hô một tiếng. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, tức giận nói, kêu cái gì kêu, hồi địa bàn của ngươi đi. Ác dao trong mắt xoay chuyển, chiều lão manh voi ma mút thú xem xét qua đi, nó là cảm giác được có cường đại thú xâm lấn nó địa bàn, nó mới ra tới. Nay phạm vi 10 dặm đều là nó địa bàn, cũng không làm cao cấp thú tới gần. Mặc kệ là trên núi, vẫn là trong nước. Lần trước nó liền nhận thấy được này thú, chỉ là lúc ấy nó một con sau lưng muốn tiến hóa, cho nên mới không từ ngầm sông ngầm ra tới. Lao mánh voi ma mút thú khinh thường mà nhìn ác dao, liền chưa thấy qua như vậy xấu đồ vật, lại hút một cái mũi thủy chiều nó phun qua đi. Ác dao bị phun đến đầu cơ cơ, phẫn hận không thôi, lại chiều Thịnh Hiến nhìn qua đi. Người xấu đến ta. Thịnh Hiến vô cùng ghét bỏ mà nói. Ác dao không có lao mánh voi ma mút thú thông minh, thậm chí nó còn có điểm đốc, nhưng nó tựa hồ trời sinh đối ngôn ngữ nhân loại mẫn cảm, thực dễ dàng liền đoán được Thịnh Hiến ý tứ trong lời nói. Nó tức khắc liền. Thương tâm không thôi. Vì cái gì đều ngại nó xấu. Bất quá ác dao cũng không tính quáng ốc, trải qua như vậy một lát sau, cuối cùng là xem minh bạch một sự kiện. Đó chính là này đầu thập phần thật lớn, một chân là có thể đem nó giẫm bẹp ra hỏa, đại khái là hưu không phải địch. Lại đối lập một chút hình thể, ác dao liền tùy ý nó phun, dù sao nó đổ sộ bất động. Lao manh voi ma mút thú phun trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, dứt khoát liền lười đến phun nó, hút thủy hướng chính mình trên người phun. Béo Lê tắc nhìn ác dao như mày, này ra thủy khẩu bị ngươi lộng lớn, nó tùy tùy tiện tiện là có thể ra tới, có thể hay không đối trong thôn đầu bất lợi. Thịnh Hiến nói, yên tâm, nó không dám ăn người. Dám ăn người trực tiếp lộng chết. Ác dao không hiểu một trận tới ác hàn, mới vừa trưởng thành từ trước nửa chân thô chân sau tựa hồ ẩn ẩn làm đau, không tự giác lại trở về rụt rụt. Nó kỳ thật không phải không ăn người, chỉ là trong thôn một đám người thường nó nhìn liền không cách nào có hứng thú. Chỉ có thần tướng cảnh trở lên nhân tài sẽ khiến cho nó chú ý. Bất quá nó hiện tại cũng không quá dám ăn người, sợ sẽ bị đại lao giết chết. Béo Lê nghĩ nghĩ, này ra thủy khẩu biến thành như vậy đã thật lâu, hơn nữa liền tính không biến thành như vậy, lớn nhỏ cũng đồng dạng thích hợp ác giao ra tới, từ trước nó đều không ra ăn người, nói vậy về sau cũng sẽ không. Như vậy nghĩ, cứ yên tâm xuống dưới. Lại nhìn lao manh voi ma mút thú liếc mắt một cái, xác định ác giao tương đối túng, chúng nó đại khái sẽ không đánh lên tới. Liền cùng Thịnh Hiến đi trở về. Sau khi ăn xong lão quý củ, một nhà phân phối mấy cái đi nghỉ ngơi. Chỉ là lần trước đi qua thôn đầu vương ra người, lần này bọn họ cũng không muốn đi, chẳng sợ ở nhà người khác ngủ dưới đất cũng không nghĩ đi. Đảo không phải vì kia một đồn ăn, thật sự là lão vương kia hai khẩu tử làm người chỗ không thoải mái. Nay binh lính không tiến ra môn, lão vương hai khẩu tử liền không vui. Người đi nhà bọn họ không cao hứng, không đi lại cảm thấy mất mặt. Vương mẫu không dám tìm bọn lính phiền toái. Liền chạy đến Giản ra tới nói rõ lý lẽ, cho rằng là Giản mẫu nói bọn họ lao vương ra nói bậy. Béo Lê nhìn đến vương mẫu mới nhớ tới tiền sự, liền đem vương nguyệt làm nàng mang về tới tiền ném qua đi, vương nguyệt làm ta cho ngươi mang. Vương mẫu luôn cuống tay chân tiếp được, mở ra tới vừa thấy, phát hiện bên trong chính là tinh tệ, hơn nữa có một nửa là đại tinh tệ, tức khắc đôi mắt liền sáng lên. Đếm đếm, thế nhưng có 50 cái đại tinh tệ, tức khắc liền kích động. Bất quá nháy mắt, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Vô cùng hoài nghi mà nói, này số không đúng, Béo Lê ngươi có phải hay không trộm đạo muội ta tiền. Béo Lê trợn trắng mắt, liền biết sẽ là như thế này, rất là bình tĩnh mà nói, dù sao liền nhiều như vậy, ngươi nếu là có hoài nghi, chính mình viết thư đi hỏi bái. Vương mẫu, chẳng lẽ thật không muội hạ? Giản mẫu vẻ mặt tức giận, ngươi nói ngươi có phải hay không nốc, không có việc gì cho bọn hắn ái mang cái gì tiền, hảo tâm không hảo báo ngoạn ý. Béo Lê nhỏ giọng nói, ta cũng không phải thật muốn cho bọn hắn ra mang tiền. Chủ yếu là này Vương Nguyệt liền cùng có bệnh dường như, vừa thấy đến ta liền muốn tìm ta phiền thoái. Lại không có khả năng giết nàng, dứt khoát khiến cho nàng đau lòng một chút. Vương Nguyệt người này ích kỷ thật sự, ở bên ngoài quá đến thoải mái, căn bản liền sẽ không nhớ tới trong nhà cha mẹ. Biết nàng không có mua đồ vật, mới cố ý có như vậy vừa hỏi, suy đoán nàng khẳng định sẽ dùng tiền thay thế. Sự thật chứng minh nàng không có đoán sai, Vương Nguyệt xác thật đem túi tiền đem ra. Xem Vương Nguyệt bộ dáng, đại khái này 5.000 tinh tệ là nàng trước mắt sở hữu tiền, bằng không cũng sẽ không cái loại này sắc mặt. Vương Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chính là ngốc, xem nàng không vừa mắt, đánh nàng A. Béo Lê không phục, thân đau nào có đau lòng hảo. Vương Mẫu suy một tiếng, đánh một lần tự nhiên không được, thấy một lần đánh không thứ không phải hảo. Đánh cái 180 thứ, cũng không tin nàng còn dám xuất hiện ở ngươi 100 mét trong vòng. Béo Lê, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Vương Mẫu nhìn mẹ con hai người ở nói thầm, lại cứ nàng nhĩ lực không phải thực hảo, nghe không được hai mẹ con đang nói cái gì, tức khắc sắc mặt liền rất khó coi. Chương 272 tất cả đều mất tích một. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Vương Mẫu nhịn không được đánh gãy hai mẹ con nói chuyện. Gì, ngươi còn ở nhà? Giản Mẫu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, vẻ mặt ngươi như thế nào còn chưa đi biểu tình. Ta đương nhiên còn ở. Vương Mẫu khí cái ngã ngửa, ngươi còn không có cùng ta giải thích, vì cái gì muốn ở binh lính trước mặt nói ta nói bậy, làm cho bọn họ không đi nhà ta nghỉ ngơi. Giản Mẫu trợn trắng mắt, ta khi nào nói ngươi nói bậy? Vương Mẫu mới không tin nàng, cả giận nói, nếu không phải ngươi nói ta nói bậy, vì cái gì không binh lính đi nhà ta nghỉ ngơi, rõ ràng nhà ta có hai trương giường là nhà hàng rồi, chủ đi vào 5-6 cá nhân đều không thành vấn đề. Giản Mẫu vẻ mặt bình tĩnh, đó là ngươi lớn lên xấu, nhân phẩm kém, cho nên mới không ai muốn đi. Xấu. Vương Mẫu liền không vui, lập tức xảo lên. Tuy rằng nàng không có thể thức tỉnh cái chiến hồn, nhưng ở Văn Tĩnh tới thôn này phía trước, nàng chính là trong thôn đầu lớn lên đẹp nhất nữ nhân. Cho dù là những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương, đều so ra kém nàng. Chỉ là nàng tương đối xui xẻo, ngàn chọn và tuyển, lại tuyển Vương phụ cái này phế vật, mới tuổi còn trẻ liền thành tàn phế. Lại cứ nàng còn sinh Vương Lâm khi hỏng rồi thân mình, không thể tái sinh, nam nhân khác xem nàng thân thể kém, lại không thể tái sinh, đều không yêu đem nàng cưới về nhà. Bằng không bằng vào chính mình mỹ mạo, khẳng định có thể quá thượng hảo nhật tử. Luận cãi nhau, Giản Mẫu liền không có thua quá. Mặc xem miệng nàng tử không Vương Mẫu nhanh nhẹn, nhưng mang theo dao nhỏ, còn nơi nào đau liền hướng nơi nào chọc. Tỷ như, ngươi người lớn lên không ta đẹp, tìm nam nhân không ta nam nhân cường, sinh hải tử không ta nhiều. Thẳng chọc đến Vương Mẫu tâm can tỳ phổi thận đều là đau. Này giá vô pháp xảo, khí chạy. Về đến nhà sau, Vương Mẫu càng xem tự mình trượng phu liền càng là không vừa mắt, nhưng mà không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Vương phụ phảng phất không nhận thấy được Vương Mẫu tầm mắt, như cũng là một bộ chất phác thành thật bộ dáng, nếu nhiên nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn tầm mắt một mảnh âm trầm. Thật vất vả về đến nhà, Thịnh Hiến cho rằng rốt cuộc có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình, kết quả Béo Lê tới tiểu nhật tử. Nay vẫn là Béo Lê lần đầu tiên, hơn nữa Béo Lê thể chất vấn đề, xác thật không quá dễ chịu. Đại buổi tối nháo việc này, Thịnh Hiến liền rất vô thố, vội vàng chạy đi tìm Giản Mẫu. Kết quả Giản Mẫu cũng không gì hảo biện pháp, làm hắn dùng ôm điểm, dùng điểm nguyên lực cất ấm. Béo Lê kia trong phòng trên tường đều kết một tầng thật dày băng, có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng, Giản Mẫu chỉ là đi nhìn thoáng qua lại chạy nhanh chạy. Không chạy trốn đông chết, quá lạnh. Béo Lê cả người liền cùng hàn độc phát tác dường như, cả người mạo khí lạnh, tóc cùng lông mày đều kết xương, duỗi tay đi sờ nàng mặt, cũng có thể lấy ra một tầng xương tới. Thịnh Hiến gắt gao ôm nàng, vẫn luôn cấp thua nguyên lực, nhưng giống như đều không có dùng. Ôm, Thịnh Hiến đều cảm giác được lạnh, thẳng run. Thịnh Hiến, rằng thật sự, từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ, hắn liền không biết kêu lãnh. Hiện tại cuối cùng đã biết, nhưng cảm giác một chút đều không tốt. Ngươi này tiểu nhật tử như thế nào như vậy? Ta xem nhân ra tới tiểu nhật tử, làm theo trang thật sự, gì sự cũng không có, tay không đánh chết một đầu hừ hừ thú đều không thành vấn đề. Ai như vậy lợi hại? Trung lịch hắn tỷ A. Nga, này không giống nhau A hắn tỷ lại không biện pháp cho ngươi chữa bệnh, nhưng ta có thể. Nói được cũng là... Bất quá ngươi như vậy có thể hay không không tốt lắm, đều đông lạnh thành như vậy, ta nguyên lực giống như đối với ngươi cái này không có quá lớn tác dụng. Béo Lê hiện tại nghĩ đến chính là, nay tiểu nhật tử nếu là một tháng qua một lần, nàng chẳng phải là một tháng liền phải chịu một lần tội. Thịnh Hiến do dự hạ, vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nói, bằng không ta tắm máu chiến đấu hăng hái một chút. Như vậy hiệu quả khả năng sẽ hảo một chút. Khởi điểm Béo Lê không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây sau lập tức véo tin hắn lỗ thai. Nị mạ tắm máu chiến đấu hăng hái cái này tự là như vậy dùng sao? Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta đều như vậy, ngươi còn không nghĩ buông tha, còn có phải hay không người ngươi? Béo Lê này sẽ tính tình không tốt, tương đương táo bạo, tưởng đem hắn lỗ thai đều nắm rớt. Nhưng nàng đông cứng đến lợi hại, tay không có sức lực. Ta này không phải không biện pháp sao? Tổng không thể vẫn luôn làm ngươi như vậy đông lạnh, hơn nữa ngươi cũng biết, ta trên người chân chính đối với ngươi hữu dụng, chính là Thịnh Hiến còn chưa nói xong, miệng đã bị tắc một đống băng. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Béo Lê cự tuyệt vượt đèn đỏ. Thịnh Hiến thấy nàng thật sự là không muốn, đành phải đánh mất ý niệm, vẫn không ngừng hướng nàng trong cơ thể chuyển vận nguyên lực, hy vọng nàng có thể mau chóng trở nên tốt một chút. Đêm khuya thời điểm Béo Lê đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đem chỉnh gian nhà ở đều đông lạnh thượng, liên quan Thịnh Hiến cũng cấp đông lạnh đến băng bên trong. Thịnh Hiến, này liền rất xấu hổ. Dù sao hắn bị dọa tới rồi, liều mạng cấp chuyển vận nguyên lực, sau đó một không cẩn thận hắn nguyên lực hao hết, sau đó liền cũng bị đông lạnh thượng. Cách hai gian phòng giản mẫu cũng bị đông lạnh đến chịu không nổi, che lại tam giường chăn tử còn cảm thấy lạnh, dứt khoát ôm chăn đi phòng bếp. Phòng bếp ly Béo Lê phòng khá xa, tính toán ở phòng bếp tạm chấp nhận cả đêm. Cái này ban đêm thực mát mẻ, toàn bộ lương thôn người đều là như vậy cho rằng, đặc biệt là phong từ thôn đuôi bên kia thổi qua tới khi. Trời đã sáng, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện so cửa sổ khi, Béo Lê nhà ở mới dần dần bắt đầu hóa băng. Tốc độ còn thực mau, trước sau bất quá mới một giờ, băng liền toàn bộ hóa không. Giống băng khô giống nhau, hóa khai sau không có lưu lại vết nước, bất quá cũng không có băng sương mù. Béo Lê mở to mắt, trừ bỏ bụng còn có chút không khỏe bên ngoài, cảm giác còn hảo. Bị đông lạnh cả đêm Thịnh Hiến vừa thấy, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Thịnh Hiến nguyên bản là phải ở lại chỗ này bồi Béo Lê, chờ Béo Lê hảo, lại mang nàng hồi Nam Thành đi, kết quả Nam Thành bên kia truyền tin lại đây. Nói có xuyên sơn thú ở Nam Thành phía dưới đào động, khả năng ẩn giấu vài đầu cao cấp xuyên sơn thú, thậm chí có một đầu khả năng có thấp cấp. Trung lịch bọn họ mấy cái vào động đi tìm xuyên sơn thú, nhưng ba ngày không thấy ra tới, Nam Thành thành chủ hoảng sợ, vội vàng phái người tới tìm. Chính là nghĩ nói không chừng vận khí tốt, có thể tìm được Thịnh Hiến. Không nghĩ tới vận khí không tồi, xác thật tìm được rồi. Trung lịch bọn họ mấy cái theo Thịnh Hiến mấy năm, có cực kỳ thâm hậu cảm tình, không chỉ có là trên dưới thuộc, vẫn là huynh đệ. Nhưng Thịnh Hiến lại không yên tâm Béo Lê, trong lúc nhất thời rất là khó xử. Nếu không ngươi cùng ta hồi Nam Thành đi. Thịnh Hiến thập phần chờ mong mà nhìn nàng. Không được, đều lúc này, ta phải trồng trọt, tạm thời không giành đi. Béo Lê cũng không nghĩ trồng trọt, nhưng không trồng trọt từ đâu ra châu mễ ăn. Châu mễ loại đồ vật này, rất nhiều thời điểm ngươi chính là có lại nhiều tiền, cũng mua không được tới ăn. Huống chi nàng còn có tân hạt giống. Không được loại một chút sao? Nam Thành bên kia có ngươi giấu đi thập cấp hổ thú, sau lại đánh thập cấp hùng thú, đây đều là thứ tốt, ngươi không tính toán đi Nam Thành lấy điểm trở về sao? Thịnh Hiến chính là muốn cho nàng đi, tưởng mỗi ngày sáng sớm trận mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều là nàng. Chương 273 tất cả đều mất tích hai. Chẳng sợ không thích trụ lâu lắm, 10 ngày nửa tháng cũng đúng, huống chi nàng hiện tại thân thể không tốt, hắn cũng không yên tâm liền như vậy rời đi. Còn đừng nói, Béo Lê thiệt tình động. Nàng cũng không nghĩ muốn rất nhiều, nhưng hổ cốt thật sự thực không tồi a, tay gấu tư vị cũng thiệt tình không tồi. Có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là lắc đầu. Ngươi không vội mà trở về sao? Ta hiện tại cái dạng này, là vô pháp cùng ngươi từ ngầm sông ngầm xuyên qua đi a. Béo Lê nói, mày lại nhữ lại, huống chi ta như bây giờ cũng không hảo ra xa nhà, thích hợp thành thật đại ở trong nhà. Thịnh Hiến cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. Trên đường sốc này, nàng sợ là càng khó chịu. Nhưng không ta ở. Ngươi buổi tối lại phát tác làm sao bây giờ? Thịnh Hiến lo lắng nhất chính là cái này. Nói đến giống như có ngươi ở, ngươi liền sẽ không bị đông lạnh dường như. Không quan hệ, liền tính bị đông lạnh thượng, sáng sớm cũng sẽ hóa khai. Béo Lê nói bỗng nhiên lại tạm dừng một chút, bất quá ngươi nếu là muốn cho ta đi hỗ trợ, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Thịnh Hiến không chút nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt, nếu đổi làm là Béo Lê không có tới tiểu nhật tử, hắn còn sẽ suy xét một chút. Nhưng Béo Lê lúc này chính khó chịu. Hắn liên tiếp xem nàng chịu khổ. Béo Lê cũng không cố chấp một hai phải đi không thể, nàng có loại dự cảm, nàng buổi tối còn sẽ tiếp tục bị đông lạnh thượng. Thật nói như vậy, nàng đi chỉ sợ làm trở ngại chứ không giúp gì. Để sớm tới Nam Thành, Thịnh Hiến là từ thủy lộ xuyên qua đi, có ác giao này trong nước một bá hỗ trợ, thực mau liền lên bờ. Tìm được Nam Thành chủ nói động, không chút do dự chui đi vào. Mọi người vô cùng chờ mong chờ đợi, hy vọng bọn họ Nam Thành lợi hại nhất thần tướng đại nhân tiến vào sau. Thực mau liền đem mọi người tồn tại mang ra tới. Béo Lê tới rồi buổi tối lại phát tác, như nàng suy đoán như vậy. Không có Thịnh Hiến thế nàng giảm bớt, thực mau liền đem toàn bộ phòng đều kết đầy băng, thậm chí liền cách vách phòng đều bị đông lạnh thượng. Giản mẫu thương mà không giúp gì được, ăn mặc thật dày quần áo ở tiểu nữ nhi ngoài cửa sổ nướng hỏa, thường thường hướng cửa sổ bên trong nhìn liếc mắt một cái. Nàng hoài nghi tiểu nữ nhi tật xấu căn bản không hảo, nếu là tốt lời nói, như thế nào sẽ đến cái tiểu nhật tử liền phát tắc thành như vậy. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, ánh nắng ra tới trong nháy mắt, nàng nhìn đến mái hiên băng hóa, mà là hóa băng tốc độ đặc biệt mau. Chỉ một giờ, lại nhìn đến tiểu nữ nhi tung tăng nhảy nhót, đánh giấm không có. Ngược lại là nàng, đông lạnh thời gian dài, giống như có điểm cảm bạo. Mới vừa xoa thanh nước mũi, liền nghe được cửa sổ mở ra thanh âm, ngay sau đó tiểu nữ nhi ở kêu, a nương, ta bụng hảo đói, có ăn sao? Giản mẫu, ăn ba ba ngươi, ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, lại ăn ngươi liền gầy thành ma côn. Giản mẫu vẻ mặt tức giận, mới nói xong ngay cả đánh vài cái hắt xì, hung hăng lau cái mũi, không đến ăn. Sốt ruột hài tử, hố chết nàng. Béo lê, o. A nương đây là thời mãn kinh tới rồi. Không đúng, nơi này nữ nhân giống nhau đến 200 tuổi mới có thời mãn kinh, nhà nàng A nương còn không đến 50 tuổi, vẫn là rất tốt thanh niên một cái. Bằng không A nương ngươi ăn gì, ta cho ngươi làm. Béo lê dứt khoát thay đổi cái lời nói. Ăn ăn ăn, suốt ngày. Chỉ biết ăn, lại ăn ngươi liền gầy thành ma côn. Lời này béo lê đều không phải lần đầu tiên nghe xong, lại nghe nhịn không được liền thế nàng đem lời nói cấp nói. Rất không kiên nhẫn mà nói. A nương ngươi này không bình thường nói đều nói 180 lần, ta như thế nào liền càng ăn càng gầy, nói được ta giống như cùng cái ăn không trả tiền dường như. Giản mẫu dừng một chút, hỏi lại, nhìn một cái ngươi này gầy đến cùng ma côn dường như, chẳng lẽ không phải bởi vì ăn quá nhiều. Béo lê thừa nhận chính mình ăn không ít, này nhưng cùng nàng ăn nhiều có quan hệ gì. A nương ngươi có phải hay không lầm một sự kiện, người bình thường không phải ăn nhiều sẽ béo sao. Ta hiện tại như vậy gầy, nên ăn nhiều một chút, không phải sao. Ngươi là người bình thường sao? Lời này nói được, béo lê thật đúng là không hảo phản bác. Mặc kệ là từ thân thể, vẫn là linh hồn, giống như đều không quá bình thường. Nhưng càng ăn càng gầy, này hoàn toàn không có khả năng, rốt cuộc nàng chiến hồn bình thường. Tính, ta lười đến cùng ngươi nói, ngươi nếu không ăn, ta chính mình làm ăn. Dù sao có tay có chân, còn có thể đem tự mình đói chết không thành, xoay người phải đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại tiến đến bên cửa sổ, đánh giá nhà mình a nương một chút. Đột nhiên liền cười hắc hắc, a nương ngươi gần nhất hình như là béo, không ăn cơm sáng, có phải hay không muốn giảm béo? Giản mẫu mày nhăn lại, theo bản năng sờ sờ thân thể của mình, lại sờ sờ mặt, thật béo. Béo lê gật đầu, chỉ nàng đỉnh đầu, a nương ngươi không chỉ có là mập lên, còn đỉnh đầu trường thảo. Giản mẫu nghe vậy biến sắc, bàn tay đỉnh đầu trên đỉnh, quả nhiên bắt lấy tới một gốc cây thảo. Này cây thảo có căn có diệp, lớn lên thực hảo, căn thượng không có nửa điểm bùn, lại sinh cơ bừng bừng. Không có nửa điểm muốn héo bộ dáng, thậm chí dừng ở giản mẫu trên tay, còn ở lấy thong thả tốc độ sinh trưởng. Lúc này cành lá hương bù đã có không ít nở hoa, này viên hạt giống đại khái là tối hôm qua bay tới nàng trên tóc, trực tiếp liền mọc rễ nảy mầm. Thoạt nhìn rất là ngạc nhiên, nhưng đối giản mẫu mà nói đều không phải là chuyện tốt, bởi vậy giản mẫu như mày. Béo lê lại không chú ý tới này đó, mới vừa nói xong liền đi rồi. Tối hôm qua tiêu hao quá lớn. Thế cho nên nàng hiện tại cảm giác đói đến có thể nuốt vào một con trâu, dứt khoát liền đi kho hàng chém một cái hử hử thú chân ra tới. Hầm thời gian chậm, dứt khoát liền ở sân nướng ăn. Chính ăn thời điểm giản mẫu đi tới, một mông ngồi vào nàng bên cạnh đi, ghét bỏ nói, sáng sớm liền ăn thịt nướng, vẫn là nướng hử hử thú thịt, ngươi cũng không chê nị vai. Béo lê phiến một miếng thịt xuống dưới, lấy lá cải bao, chiều nàng đưa qua. Không nị, lấy lá cải bao ăn liền không nị. Giản mẫu nhìn mắt lá cải, mặc danh cảm thấy quen mắt. Tiếp nhận tới đang muốn phóng trong miệng ăn, đột nhiên một chút nhớ tới cái gì, chiều đồ ăn chậu xem qua đi. Một đại tô đồ ăn lá cây, thoạt nhìn thanh giòn xanh non, lớn lên đặc biệt hảo. Giản lê, ngươi thế nhưng kéo ta mới loại không đến một tháng cải thịa, còn kéo một đại buồn. Giản mẫu khi tới rồi, cầm lấy que thời lửa liền phải đánh người. Nhưng đem béo lê hoảng sợ, trực tiếp liền nhảy vài mễ xa. A nương ngươi điên rồi, như thế nào đang ăn cơm còn đánh người đâu. Béo lê mới vừa tắt một miệng. Nói chuyện thời điểm thiếu chút nữa phun ra tới. Ngươi kéo ta cải thìa. Giản mẫu dựng mi. Này cải thìa loại còn không phải là vì ăn sao. Ta liền kéo một chậu, lại không nhiều ít, ngươi đến nội sao. Béo lê hoài nghi nàng thời mãn kinh trước tiên tới rồi, bằng không có thể như vậy táo bạo. Ta tổng cộng mới loại một phân mà, ngươi liền kéo một chậu, còn không có nhiều ít. Giản mẫu thẳng trừng mắt. Béo lê nhai thịt động tác một đốn, hình như là Nga, miếng đất kia là không loại nhiều ít cải thìa. Nàng này một chậu không sai biệt lắm đều kéo xong rồi, dư lại chính là nàng ngại quá tiểu, lá cây bao không được thịt mới không kéo. Mới bao lớn điểm sự, cùng lắm thì quay đầu lại ta lại cho ngươi loại bái. Chương 274 tất cả đều mất tích ba. Béo lê tự biết đối lý, có điểm chột dạ, hướng nàng ngượng ngùng cười. A. Giản mẫu hướng nàng cười lạnh một tiếng, xách theo gậy gộc liền đi hậu viện. Cải Thia liền loại ở hậu viện, không xem một cái nàng không yên tâm. Kết quả này vừa thấy, tóc đều khí dựng lên, hơn phân nửa đều kéo sạch sẽ, dư lại cơ bản đều là phát dục bất lương. Béo Lê xem nàng đi hậu viện, chạy nhanh lại ngồi trở lại đi ăn thịt, một bên ăn một bên hướng hậu viện phương hướng xem. Không quá nhiều sẽ, Giản Mẫu lại xách theo gậy gộc, âm trầm một khuôn mặt trở về. Sợ tới mức Béo Lê lại cọ một chút nhảy dựng lên, phòng bị mà trốn rồi 4-5 mét xa, Giản Mẫu cười lạnh nhìn nàng, phiến một miếng thịt bao thượng hướng trong miệng phóng. Ăn thịt bộ dáng một chút đều không ưu nhã, miệng la liệt hai, có thể thấy nàng cắn thịt bộ dáng, rất dữ tợn đáng sợ. Cái kia tàn nhẫn kính, liền rất dọa người. Béo Lê cảm thấy nàng cắn không phải hừ hừ thú thịt, mà là nàng thịt, không tự giác trà sát cánh tay. A nương, ta cùng ngươi nói, lần trước ta mang về tới cái kia khoai lang đỏ chính là thứ tốt, còn có ta lần này lại mang về tới tam dạng hạt giống, đem chúng nó đều loại thượng, quá không được mấy tháng, định có thể thu hoạch thứ tốt. Béo Lê nói chuyện thời điểm liếc mắt một cái đồ ăn soạn. Có thể làm dưa chua sao? Giản Mẫu ngoài cười nhưng trong không cười. Béo Lê liền xấu hổ, ngượng ngùng nói, không thể. Giản Mẫu lại hỏi, ngươi còn muốn ăn dưa chua hầm thịt kho tàu sao? Béo Lê liền nhớ tới dưa chua hầm thịt kho tàu, thêm miếng cái loại này, rất không tồi một đạo nông gia đồ ăn. Bất quá trong nhà đầu hiện tại không dưa chua, Béo Lê quyết đoán lắc đầu, không muốn ăn. Dù sao chờ đến dưa chua xuống dưới, ít nhất còn phải 2 tháng, đến lúc đó nói không chừng A Nương liền đã quên. Cá hầm cải chua, hừ hừ thú đầu thịt xào dưa chua. Giản Mẫu liếc nàng, không muốn ăn. Béo Lê quyết đoán lắc đầu. Giản Mẫu mặt vô biểu tình gật đầu, chỉ đồ ăn sọt bên cạnh vị trí, ngồi đi, lại không ăn heo chân thịt đều nướng tiêu. Béo Lê cảm thấy có âm mưu, có điểm chần chờ, cảnh giác mà nhìn mắt kia que cởi lửa. Giản Mẫu nhặt lên que cởi lửa kia sọt bên kia đi, lại liếc nàng liếc mắt một cái. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi qua đi, nhưng rất cảnh giác. Giản Mẫu lại không lại lý nàng, tiếp tục cải thìa cuốn thịt ăn, ăn cái gì bộ dáng cũng không hề dữ tợn. Con đừng nói, này hùng hài tử chính là sẽ ăn. Như vậy ăn sắc thật không quá nghị, còn có khác một phen tư vị. Chính là đáng tiếc nàng cải thìa, loại này cải trắng trồng ra không phải đặc biệt đại cái, tiêm dưa chua tốt nhất bất quá. Hùng hai tử. Giản Mẫu một bên ăn một bên thì đau, không tự giác nhìn mắt kia que cởi lửa, có điểm hối hận ném xa đi. Béo Lê cảnh giác mà ngồi trong chốc lát, thấy nàng ra A Nương hình như là thật sự không tức giận, lúc này mới phiến thịt cuốn ăn. Không ngờ mới vừa phiến một khối cuốn ăn, liền nghe A Nương nói. Ngày hôm qua thôn trưởng ra cho ta bưng một chậu dưa chua lại đây, ta tính toán hôm nay giữa trưa ăn cá hầm cải chua, ngày mai thịt ba chỉ xào dưa chua, hậu thiên thịt kho tàu hầm dưa chua, ngày kia. Giản Mẫu dừng một chút, lại liếc nàng liếc mắt một cái, không tiếp tục nói tiếp. Cứ việc biết nhà mình A Nương là không biết nên làm cái gì, mới không có tiếp tục nói tiếp, nhưng Béo Lê vẫn là đáng xấu hổ mà thèm. Nàng trong mắt ở chuyển, một bên ở cân nhắc, muốn như thế nào mới có thể đem nói ra đi nói thu hồi đi. Giản Mẫu cười lạnh mà nhìn nàng, chờ nàng đầu hàng nhận sai. Kết quả Béo Lê tự nhiên là không nghĩ tới, bất quá nàng lại nghĩ tới một cái khác biện pháp, hướng Giản Mẫu cười một chút, cũng không dối dám, cuốn thịt tan đến không cần quá hương. Giản Mẫu tươi cười đọng lại ở trên mặt, thập phần hoài nghi mà nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng không nghẹn chuyện tốt. Sự thật chứng minh nàng đoán được không có sai, giữa trưa nàng phải làm cơm thời điểm, Hùng Hai Tử chạy tới vớt con cá trở về. A Nương, làm cá hầm cải chua đến sông cá mới ăn ngon. Ngài muốn cho ta ăn cá hầm cải chua, ta liền cho ngươi cá. Béo Lê dẫn theo cá đại khái hơn 30 cân, thoạt nhìn rất phì. Là tồn tại, nhưng không động đậy, đại khái là bị gõ vựng. Kho hàng xác thật có cá, nhưng cũng xác thật không phải mới mẻ cá, cùng sống cá so kém xa đi. Giản Mẫu liền do dự, là cùng Hùng Hài Tử tranh một hơi, vẫn là ăn sống cá. Lại hoặc là chính mình đi vớt. Vớt là có thể vớt, chỉ là này trong sông cá tạc tinh, không phải như vậy hảo vớt. Nhưng không này Hùng Hài Tử bản lĩnh, sợ là vớt buổi sáng cũng không thấy đến có thể vớt lên một cái. Tính ngươi thắng. Giản Mẫu vẻ mặt tâm trầm. Béo Lê cười hắc hắc, không dùng được là cái gì thủ đoạn, dù sao có thể ăn cá hầm cải chua là được. Nhìn ngươi này giản tính tình. Giản Mẫu tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Béo Lê mới mặc kệ nhiều như vậy, khiêng cái cuốc liền đi hậu viện, đất trồng rau bên cạnh lại bảo một tiểu khối địa ra tới, nàng khoai lang đỏ nên gieo. Còn nghĩ cuối cùng một quý thu hoạch thời điểm, có thể thu rất nhiều rất nhiều. Ở bên ngoài ướm mạ nàng không yên tâm, cho nên liền loại ở hậu viện. Đem mà bào ra tới sau, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, chính là hiện tại đã không có dược hôi. Muốn đi tầng hầm ngầm dùng đại bếp lò tới, nhưng A Nương ở phòng bếp đâu, chỉ sợ là đi không được. Dứt khoát đem chính mình tiểu dược lò đem ra. Cứ việc là vì dược hôi, nhưng nàng vẫn là thực nghiêm túc. Nhiên một lát sau, Vâng! Giản mẫu mới vừa bưng phiến tốt cá phiến, đang muốn nhập tiến trong nồi, này một tiếng nổ vang đem nàng hoảng sợ, liền buồn đều cấp ném vào trong nồi. Con hảo chậu là sạch sẽ, bằng không cái nồi này cá cũng vô pháp ăn. Hung hai tử, tặc lò chơi cũng không nói một tiếng. Giản mẫu tức muốn hộc máu, đem buồn vớt lên, lại cùng vài cái nồi, cầm nồi sạn liền xông ra ngoài. Không nghĩ mới vừa vọt tới hậu viện, liền nhìn đến béo lê lại hướng lò bên trong ném linh thực, kia vẫn là một gốc cây năng lượng tương đối cuồng bạo linh thực, nàng tức khắc hai mắt trừng, không chút nghĩ ngợi mà quay đầu liền chạy. Quả nhiên mới vừa chạy đến chỗ ngoặt chỗ, liền nghe được quanh một tiếng vang lớn. Tuy rằng không có đất rung núi chuyển kia khoa trường, nhưng cũng tuyệt đối đinh thai nhức óc. Nghĩ mới vừa tạc xong, hẳn là sẽ không lại tạc, liền tưởng từ chỗ ngoặt đi ra ngoài. Còn không có nhấc chân đâu, liền nghe được Hùng hài tử ở giảng, ta cái đâu. Mặc danh liền có loại không ổn dự cảm, mí mắt thẳng nhảy nhảy, theo bản năng liền đem chân rụt trở về. Tiếp theo nháy mắt, một con sứ bàn đại cái nắp từ nóc nhà lăn xuống dưới, vừa lúc dừng ở nàng phía trước. Nếu nàng vừa rồi không có lùi về tới. Giản mẫu sắc mặt khó coi, đem cái nắp nhặt lên tới liền đi, không hướng béo lê kia đi, mà là trực tiếp trở về phòng bếp. Sau đó đem lò cái nắp lòng bếp một ném. Vô vô tay, tiếp tục nấu cơm. Ta làm ngươi tạt lò, làm ngươi tạt lò. Không có cái nắp. Xem ngươi còn như thế nào tạc. Béo lê nào biết đâu rằng tự mình lò cái nắp bị nhặt đi rồi, mãn viện tử tìm lò khai, còn cầm cây thang bỏ trên nóc nhà tìm. Vẫn luôn tìm được trong phòng kêu ăn cơm, nàng cũng không tìm thấy. Bay ra sân. Béo lê trong lòng thẳng phiếm nói thầm, nghị cơm nước xong lại đi ra ngoài bên ngoài tìm. Liên như vậy cái phá cái nắp, đại khái cũng sẽ không có người muốn. Ăn cơm thời điểm giản mẫu nhìn tiểu nữ nhi ngoài miệng nói thầm cái nắp linh tinh nói, nhịn không được muốn cười. Nhưng lại gắt gao bản một khuôn mặt nhìn xuống. Quay đầu lại đem phòng bếp môn một khóa, hoàn mỹ. Chương 275 tất cả đều mất tích 4. Đúng rồi, ta mướn ngươi hoàng thúc hoàng thẩm tới làm việc, thù lao là một mẫu đất 200 cân châu mễ. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, còn nói thêm, đừng trách ta không có nói tình ngươi, đến lúc đó này mà loại không tốt, này một mẫu 200 cân châu mễ chính ngươi cấp, ta cũng mặc kệ. Béo lê dừng một chút, chần chờ nói, 15 mẫu đất. Giản mẫu gật đầu, không sai. Một quý tổng cộng 3.000 cân. Béo lê. A nương, nếu không ngươi mướn ta đi, cũng cái này số là được. Béo lê vẻ mặt chờ mong mà nhìn nhà mình A nương, cảm giác 3.000 cân châu mẹ có thể ăn được lâu tới. Ngươi tưởng mở, lão hoàng một nhà ba người đều cấp ta làm việc, mới là 200 cân tới, đổi thành là ngươi giản mẫu tạm dừng một chút, nhiều lắm 50. Béo lê trừng mắt, vì cái gì a? Ta sức lực như vậy đại, làm việc lại như vậy cần mẫn, sao có thể mới giá trị 50? Giản mẫu ha hả cười lạnh, ngươi ăn ta, uống ta, chú ta một cân đều không nghĩ cho ngươi. Béo lê. Hảo đi, đã quên nàng là nuốt vàng thú này ngạnh. Về sau ngươi nhớ rõ, nhàn rỗi không có việc gì cũng đừng lao ra bên ngoài chạy, một quý chính là 3.000 cân, năm có thể loại tam quý, đó chính là 9.000 cân, tính thành tinh tệ chính là 9 vạn, đến lúc đó có đến ngươi bồi. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, đại cái muông hướng trong buồn đầu vớt vớt, múc khối cá đầu hướng nàng trong chén đầu đảo. Ăn nhiều một chút, bổ bổ đầu óc. Béo lê. Hoài nghi bị nội hàm. Cơm nước xong sau béo lê tiếp tục đi tìm nàng lò cái, giản mẫu vòng đến hậu viện nhìn hạ, thấy lại khai khẩn một miếng đất ra tới. Cũng không nhiều lắm, liền một phân mà tả hữu. Này một phân trong đất đầu tất cả đều là tra hôi, bên cạnh thả cái kỳ, bên trong trang chính là cái gọi là khoai lang đỏ, rễ cây bị bùn bao vây lấy, cũng không biết bên trong trưởng thành bộ răng gì. Giản mẫu kỳ thật rất tưởng nếm thử cái này kêu khoai lang đỏ. Nhưng nhìn liền một gốc cây, nói vậy sẽ không có nhiều ít, nàng liền nhịn xuống không núp ních, nghị chờ chồng ra lại nói. Nhìn là một chỉnh cây, dứt khoát liền đem chỉnh cây đều vùi vào trong đất, như vậy loại chỉ định sẽ không có cái gì sai. Chính là thả thật nhiều thiên, thoạt nhìn có chút héo ba, cũng không biết có thể hay không sống. Béo lê ở bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có thể tìm được lò cái, không khỏi hướng tường bên trong kêu, a nương, ngươi có hay không nhìn đến ta cái nắp. Giản mẫu thật mạnh hừ một tiếng. Ngươi đem cái nắp lộng không có, hỏi ta. Béo lê. Hảo đi, tiếp tục lại tìm xem. Chính là nạp buồn, lo cái có thể phi đi đâu vậy? Chẳng lẽ trời cao về sau liền không rơi xuống tới? Ngẩng đầu nhìn thiên, không có khả năng, nàng không lợi hại như vậy. Ăn no không có chuyện gì, ngươi đến trong đất đầu đi, lao thu chỉnh những cái đó thụ còn mang theo căn đâu, không thể làm chúng nó trứng lên, ngươi đi đem cành lá đều cưa. Giản mẫu hướng ngoài tường đầu kê. A nương. Đợi lát nữa biết không, ta trước đem ta cái nắp tìm được rồi. Giản mẫu khỏe miệng vừa kéo, có loại dọn cục đá tạp đến chính mình chân cảm giác, Hùng hai tử liền không thể làm song sống lại trở về tiếp tục tìm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi trước làm việc, ta tới cấp ngươi tìm, liền ngươi này vứt bừa bãi, lại thô tâm đại ý tính tình, lại cho ngươi nửa ngày thời gian ngươi cũng tìm không ra. Béo Lê thật sự là tìm không ra, nghe nhà mình A Nương như vậy vừa nói, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là tổng cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng. Tuy nói cái nắp không tìm, nhưng nàng khoai lang đỏ đến gieo nhà, liền tiên tiến tới chạy hậu viện đi. Kết quả phát hiện khoai lang đỏ đã gieo, nàng nhìn chằm chằm khoai lang đỏ cây non nhìn một chút, không nhịn xuống đem lỗ thủng đao đem ra. Cắt hai căn nhất trắng mầm, cách 1 mét rất xa gieo. Nếu là như vậy có thể sống, quay đầu lại chính là tam cây, mà không phải chỉ có một gốc cây. A Lê, cưa cùng đại khảm đao, ta cho ngươi phóng cửa. Cửa phòng truyền miệng tới giản mẫu tiếng la. Béo Lê cấp khoai lang đỏ hương rót điểm nước, sau đó chạy nhanh chạy tới lấy công cụ. Đáng tiếc Thịnh Hiến 300 nhiều tiểu đệ, mặc kệ là chịu không bị thương, đều đã trở về Nam Thành, bằng không nàng chỉ cần kêu thượng một tiếng, này đó sống có bó lớn người tới làm. Béo Lê đi đến trong đất thời điểm, lão mánh voi ma mút thú không ở, đại khái là đi trên núi kiếm ăn. Nhìn mắt chân núi bên kia, rõ ràng là nó nằm quá dấu vết. Có chút bất bình địa phương, cũng bị nó cấp bảo bình đi, hiển nhiên đem nơi đó trở thành nó địa bàn. Nàng đi qua đi, lộng chút băng ra tới. Sau đó liền xoay người làm việc, hự hự leo cây thượng lao động, hảo chém nàng trực tiếp liền chém. Không hảo chém mới dùng cưa. Lúc này Nam Thành có chút loạn, bọn họ lợi hại nhất thần tướng đại nhân vào động về sau, thế nhưng cũng không có ra tới. Tính tính thời gian, đã có một ngày một đêm. Lan Huyền Túng sắc mặt không tốt, quyết định hạ động đi tìm người, nhưng bị người ngăn cản xuống dưới. Nếu cản người của hắn chỉ là binh lính, hắn sẽ không chút do dự liền giải độc, nhưng cản người của hắn bên trong có giản đào, hắn liền không tốt lắm xuống tay. Thịnh Hiến không chỉ có là ngươi biểu muội, vẫn là ta muội phu, ta lo lắng cũng không so ngươi thiếu. Chỉ là ngươi không thể như vậy lỗ mãng đi xuống, đến trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, bằng không ngươi nếu tiến vào sau cũng ra không được, nên làm thế nào cho phải. Giản đào nhíu lại mày. Đảo không phải nàng có bao nhiêu lo lắng Lan Huyền Túng, chỉ là trước sau đã đi như vậy nhiều người, nếu bên trong thực sự có cái gì đáng sợ tồn tại, lại đi người cũng là đi toi mạng. Mọi người sôi nổi gật đầu, thật vất vả Nam Thành nhiều ra tới mấy cái thần tướng, kết quả bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, người liền toàn hạ xuyên sơn thú đảo ra động. Thậm chí liền lợi hại nhất thịnh thần tướng đi vào, cũng không có ra tới. Nếu là Lan Y Sư cũng xảy ra chuyện gì, bọn họ Nam Thành liền không thần tướng. Không có thần tướng đáng sợ, bọn họ không dám đi tưởng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lan Huyền Túng nhìn giản đào nói. Giản đào nghĩ nghĩ, có điểm do dự, nhưng sự tình quan gần 100 người an nguy, thậm chí muội phu đều ở bên trong, nàng vẫn là lựa chọn nói ra. Ta muội muội, A Lê, nàng có lẽ sẽ có biện pháp. Giản đào nói chuyện thời điểm trong mày, cũng không nguyện ý làm nhà mình muội muội trộn lẫn tiến vào. Nhưng chuyện này A Lê sớm hay muộn sẽ biết, lấy A Lê tính tình, chỉ sợ muốn ngăn cũng ngăn không được. Vẫn là sẽ tiến vào trong động đi xem xét. Một khi đã như vậy, không bằng nhân lúc còn sớm nói. Nàng. Một cái tiểu. Khu, tiểu cô nương, có thể có cái gì biện pháp? Lan Huyền Túng vốn định nói tiểu tặc tới, đối thượng giản đảo cặp kia thu thủy con mắt sáng, lời nói đến bên miệng chạy nhanh sửa lại khẩu. A Lê không có, ngươi có. Giản đảo hỏi lại. Lan Huyền Túng xác thật không có biện pháp. Liên ở 1 giờ trước, có người thử ở trên eo trói một cây dây thừng đi xuống. Kết quả không bao lâu dây thường bị cái gì cắn đứt, người đồng dạng không có thể từ trong động ra tới. Kể từ đó, hiện tại là thật không biện pháp. Giản đào nhìn hắn một cái, giải thích nói, A Lê Hàn Băng rất lợi hại, giống nhau sinh vật không dám tới gần, phòng ngự năng lực cũng thực hảo, huống chi nàng còn thực thông minh, nếu không ta sẽ không đưa ra đem nàng tìm tới. Lan Huyền Túng nghe xong, vội không kịp gật đầu. Chỉ nhớ rõ đó là cái tiểu tặc, làm người thập phần đáng giận, lại đã quên cũng cái lợi hại người. Chương 276 không quá bình thường một. Bằng không cũng không thể đem ấu trĩ quỷ thu thập đến thỏa đáng. Nếu tiểu tặc như thế lợi hại, tự nhiên muốn đem người đi tìm tới. Bất quá Lan Huyền Túng gì nội dung là, đến lúc đó cũng đi theo cùng nhau đi xuống, không nghĩ tới làm Béo Lê một người đi mạo hiểm. Béo Lê cũng không biết có người nhớ thương chính mình, chỉ là cả ngày đều mạc danh tim đập nhanh, có loại nói không nên lời bất an cảm, thế cho nên làm việc thời điểm cũng không đi tâm. Một thân cây bị nàng chém đến lung tung rối loạn, không có nửa điểm mỹ cảm đang nói. Bất quá nói trở về, làm cọc kéo vong dùng, cũng không cần cái gì mỹ cảm. Lúc trước lao manh voi ma mút thú kéo trở về thụ, cành lá đều rất không ít, Béo Lê một buổi trưa đều ở bận việc, cũng mới thu thập hảo tam cây. Nhìn Thái Dương sắp lạc sơn, nàng dứt khoát kết thúc công việc. Đi thời điểm lại hướng lao manh voi ma mút thú địa phương thả một khối đại băng, lao manh voi ma mút thú đã ăn uống no đủ trở về, này sẽ đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thiên quá nhiệt, nó đều tưởng rỗi đầu lười thở dốc. nó mao quá dài, lại rất dày, rất khó thích ứng nhiệt quý sinh hoạt. Trong sông thủy còn tính mát mẻ, nhưng nó cũng không nghĩ đến trong sông đi, mao ướt nhẹp cảm giác cũng không thoải mái. Cũng may Béo Lê lại thả băng, nó lúc này mới thoải mái rất nhiều. Ở Béo Lê xem khởi đã rất lớn khối băng, trường khoan cao đều là 2 mét, 8 lập phương đâu, như vậy khối băng không lớn sao. Nhưng ở lão manh voi ma mút thú nơi đó, đây là cái tiểu món đồ chơi, dùng trường cái mũi quấn lên lui tới trên người cọ, tả cọ cọ hữu cọ cọ. Thoải mái đến đôi mắt đều mị lên, đồng nhiên nó phát hiện không đúng. Nó rất mau, còn rất nhiều. Lão manh voi ma mút thú chấn kinh rồi, mở to hai mắt nhìn, tầm mắt có kinh sợ. Chúng nó này nhất tộc sở dĩ có thể ở mùa lạnh sinh tồn, dựa vào chính là này một thân mao, không có này thân mao, chúng nó ở mùa lạnh cũng sẽ bị đông chết. Lão manh voi ma mút thú không bình tĩnh, đại buổi tối liền ngao hô lên. Béo Lê chính đang ăn cơm đâu, nghe lão manh voi ma mút thú tiếng kêu không thích hợp, biến sắc, ném chén liền ra bên ngoài chạy. Kết quả liền nhìn đến lão manh voi ma mút thú nhìn chằm chằm một đống lông tóc ngao ngao kêu, thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng bất an, phảng phất kia đôi lông tóc gần giấu cái gì đáng sợ tồn tại. Béo Lê tưởng gặp phải có thể làm lão manh voi ma mút thú sợ hãi đồ vật, nhất định thập phần đáng sợ, vì thế nàng thập phần cẩn thận, thậm chí khởi động băng thuẫn. Xả căn ban ngày chém nhánh cây, ở lông tóc thượng lay lên. Mao đều không có. Nga, không đúng, phải nói tất cả đều là mao. Trừ bỏ mao, gì cũng không có. Còn sợ có cái gì hướng trên mặt đất chui, nàng còn dùng nhánh cây chọc mặt đất vài hạ. Cái gì cũng không có, ngươi ồn ào gì. Béo Lê tức giận. Xem đem nàng cấp dọa liền cơm đều không rảnh lo ăn, kết quả liền một đống mao. Lão manh voi ma mút thú nước mắt lưng tròng, một bộ muốn chết bộ dáng, cái mùi hướng chính mình trên người cọ cọ, sau đó lại cọ xuống dưới một đống mao, toàn ném Béo Lê trước mặt. Béo Lê đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tay bắt lấy mao lay vài cái, đồng nhiên liền ánh mắt sáng lên, không tồi a lão huynh đệ, ngươi này mao trưởng còn ấm áp, lấy tới dễ thảm, hoặc là đệm giường liền rất không tồi. Ngươi nhiều lót điểm, ta lấy về đi cho ta a nương dệt, làm cho bọn họ mùa lạnh dùng. Lão manh voi ma mút thú, o. Ngươi nói gì, tiêm không nghe hiểu. Đi kỷ. Một giọt bóng cao su đại nước mắt rớt xuống dưới, nhưng đem Béo Lê cấp dọa nhảy dựng, ngẩng đầu liền nhìn đến lão manh voi ma mút thú ở rớt nước mắt. Sao tích? Này sao còn khóc thượng? Béo Lê vẻ mặt ngốc vòng, vội vàng bò đi lên, sờ sờ nó mí mắt, đừng khóc nha, là đầu thú ở nhiệt quý đều là sẽ rất mau. Ngươi này nếu là không xong, chẳng phải là đến khoác một thân áo quá. Lão manh voi ma mút thú lại ngao ngao vài tiếng, Béo Lê nhìn lão manh voi ma mút thú mắt to, thế nhưng có chút xem hiểu nó ý tứ. Béo Lê tinh tế một cân nhắc, liền vẻ mặt tỉnh ngộ, còn không phải là một thân mao sao. Nếu là mùa lạnh thời điểm ngươi mao không ra, ta cho ngươi làm một kiện đại mao y ỉa xuyên, khẳng định không thể làm ngươi đông lạnh hỏng rồi. Giản mẫu không yên tâm ra cửa xem, không cần rửa quá, đứng ở viện môn khẩu là có thể thấy. Chính là hơi chút xa điểm, xem không rõ lắm. Đến gần chút liền phát hiện lão manh voi ma mút thú ở khóc, nhà nàng A Lê ở nơi đó bái mí mắt, đều thành lao thú đôi mắt vào hạt cát. Kết quả muốn liền nghe được Béo Lê giảng phải cho lão manh voi ma mút thú làm đại mao ý để nói, tức khắc khỏe mắt co giật. A Lê, đây là sao hồi sự? Giản mẫu hỏi. Không rõ lắm, bất quá ta phỏng chừng nó là bởi vì rất mau, cho nên mới dọa khóc. Béo Lê một bên vuốt lão manh voi ma mút thú mí mắt một bên nói. Giản mẫu nghe vậy khỏe miệng vừa kéo. Bất quá thực mau liền vẻ mặt hiểu rõ, voi ma mút thú mỗi năm đều sẽ di chuyển, cơ hồ không thế nào ở nhiệt địa phương đãi quá, cho nên chúng nó cả đời này lớn như vậy đem bó lớn rất mau thời điểm xác thật là thiếu, này một thân mau liền quan hệ nó mệnh, chẳng trách chăng nó sẽ bị dọa đến. Béo Lê còn không có nghĩ vậy sao đi xa, nghe vậy vẻ mặt tình ngộ, ngay sau đó lại như mày, a nương, vậy ngươi nói nó hiện tại rất mau, có thể hay không không quá bình thường. Giản mẫu cũng như mày, xác thật không quá bình thường. Chẳng sợ nó cái này nhiệt quý không có đi thành, thể chất cũng không phải một chốc một lát là có thể thay đổi, như vậy rất mau liền rất không thích hợp. Béo Lê sắc mặt biến, vô cùng lo lắng mà nhìn lão manh voi ma mút thú, thực sợ hãi nó sinh bệnh. A nương ngươi không phải y thuật hảo sao? Ngươi giúp nó nhìn xem sao lại thế này. Ta lại không phải thú y y, húng chi vẫn là lớn như vậy một đầu thú, không rời cái 180 mét xa, ta đều thấy không do nó toàn diện mục, càng miễn bản là cho nó xem bệnh. Kia làm sao? Bất quá cũng có khả năng không phải sinh bệnh. Đó là gì? Có lẽ là nó quá già rồi, voi ma mút thú tới rồi lão niên rất mau đều rất nghiêm trọng, chờ nó trên người mau đều rất đơn bạc, ly chết liền không xa. Nghe giản mâu như mày nói tới, Béo Lê sắc mặt đại biến, nàng tình nguyện lão manh voi ma mút thú là sinh bệnh rất mau, như vậy nàng còn có thể nghĩ biện pháp trị. Nhưng thu già rồi, sao trị? Béo Lê không thể tưởng được biện pháp, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn giản mẫu, đại nhân hẳn là không gì làm không được, mà nàng vẫn là cái tiểu hài tử. A nương, ngươi cứu cứu nó, ta biết ngươi khẳng định sẽ có biện pháp. Giản mẫu khỏe mắt hơi chịu chịu, mặt vô biểu tình nói, không có, muốn thực sự có kia kéo dài sinh mệnh đồ vật, ta chính mình dùng không hương sao. Béo lê, sắc, sắc thật hương. Không nói gì phản bác cũng không thú vị. Đầu tiên đến có kia kéo dài sinh mệnh đồ vật, không đúng sự thật liền tính nói ra hoa cũng vô dụng. Béo lê trình chữ to dán ở lao thu trên mũi, đang không ngừng mà hồi tưởng chính mình xem qua kỳ ảo chuyện xưa, tỉ như tiểu nhân quốc, dù giả xịp thế giới. Có hay không một loại đồ vật, khả năng làm người hoặc là thú trường sinh bất lao, lại hoặc là trở nên tuổi trẻ cường đại, đem thọ nguyên tăng trưởng. Thư thượng nói, nhân loại tại đây phiến đại lục rất là nhỏ bé, thiên thánh quốc bên ngoài thế giới, lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Đồn đại mấy ngàn năm tiền nhân loại phi thuyền đáp xuống ở thế giới này, vốn là có thể ỷ lại phi thuyền mà sống. Nhưng rất xuống địa phương có vô số quái vật khổng lồ, chúng nó đem phi thuyền bao quanh vây lên. Chương 277 không quá bình thường 2. Vô cùng cứng rắn cường đại phi thuyền, bị chúng nó sinh sôi hủy đi. Béo lê nghĩ thầm, kỳ ảo chuyện xưa là giả, nhưng phi thuyền nó hẳn là thật sự, rất nhiều cự thú thọ nguyên rất dài cũng là thật sự. Có thể đem phi thuyền hủy đi cự thú, nói vậy không đơn giản, mà chúng nó lại là như thế nào trở nên như thế không đơn giản. Nàng muốn đi xem. Nói không chừng có thể tìm được chúng nó cường đại bí mật. Bất quá trong lòng tưởng sự tình, trăm triệu không thể nói ra, bằng không nhà nàng A nương thế nào cũng phải thu thập nàng không thể. Đột nhiên béo lê cảm giác có điểm lãnh, theo bản năng ngẩng đầu xem. Ách, cuối tháng không có ánh trăng. Bất quá tính tính thời gian, hiện tại hẳn là buổi tối 8 giờ, nàng đây là tật xấu lại muốn phát tác. A nương, ta muốn ăn cơm. Béo lê cọ một chút bò dậy, không rảnh lo an ủi lão mánh voi ma mút thú, từ nó đầu lưu xuống dưới. Dơ chân liền hướng trong nhà chạy. Giản mẫu cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, chung quanh nhiệt độ không khí đều giảm xuống thật nhiều độ. Đây là tật xấu lại tái phát. Giản mẫu chau mày, nhìn lao manh voi ma mút thú liếc mắt một cái, chạy nhanh đi trở về. Lao manh voi ma mút thú thấy béo lê đi rồi, chớp chớp mắt, đông nhiên liền. Không khóc. Trường cái mùi hướng trên người trà sát, không xoa không được, quái ngứa cảm giác. Kết quả lại xoa ra tới một phen mau, nó trong mắt hiện lên một mặt khó coi. Đêm này đem mau lại phóng tới thú mau đôi. Lao rất mau, sống không lâu a. Béo lê còn không có ăn no đâu, làm một ngày sống, đói đến bụng thầm thì vang, nếu không phải lo lắng lão mánh voi ma mút thú, nàng này sẽ đã sớm ăn uống no đủ. Lo lắng một hồi đông lạnh thượng ăn không hết, béo lê ăn cơm tốc độ tặc mau. Chỉ là trên người nàng không ngừng mạo khí lạnh, nhiệt cơm tới rồi trên tay nàng liền biến thành lánh cơm, một ngụm nóng hổi đều ăn không được. Béo lê mới ăn được 7 thành no, giản mẫu chịu không nổi chạy. Sáng sớm kia sẽ liền thiếu chút nữa đông lạnh ra bệnh tới, sau lại ăn dược mới hảo, hiện tại nàng học thông minh, trốn đến rất xa. Béo lê này sẽ cũng ăn không vô, quá lạnh, đem chiếc đua đi xuống, run run rẩy rẩy mà hướng phòng đi trở về. Mới vừa đi đến trên mép giường, không đợi nằm xuống, cả người đã bị đông lạnh trụ. Còn vẫn duy trì muốn hướng giường nằm xuống tư thế béo lê. Chẳng sợ lại cho nàng không chấm một giây, nàng cũng có thể nằm xuống đi, hiện tại cái dạng này liền rất. Vừa mới đến giờ tí. Béo lê không chỉ có đem tự mình phòng đông lạnh thượng, thậm chí liền cả tòa phòng ốc đều bị băng bao vây ở bên trong. Giản mẫu cái này liền sân đều đãi không được, ôm chăn đi tìm lao mánh voi ma mút thú, ở nó bối thượng tìm cái địa phương ngủ. Sau nửa đêm thời điểm giản ra tới người, còn không có tới gần viện môn, đã bị một cổ hàn khí kinh chứ. Mở cửa đi vào không đến 3 giây, lại chạy nhanh chạy ra tới. Sao lại thế này, vì cái gì sẽ như vậy lãnh? Người đến là nam thành binh lính, đuổi một ngày đường. Liền khí cũng chưa xuyên thuận liền đến giản ra, kết quả bị hàn khí chắn trở về. Quá lạnh, còn không có tới gần nhà ở, liền có loại bị đông lạnh thành băng côn cảm giác. Đều kêu xem. Một người binh lính nói. Vài tên binh lính liếc nhau, vậy kêu bái. Thần tướng phu nhân. Thần tướng phu nhân. Bọn họ một đám hướng nhà ở kêu, lại không nửa điểm động tĩnh, trong lòng không hiểu liền có chút hoảng. Nay thần tướng đại nhân cùng thần tướng phu nhân còn không có kết hôn. Có phải hay không chúng ta hiện tại kêu nàng thần tướng phu nhân, nàng còn phản ứng không kịp sao? Có thể là, hiện tại chúng ta nam thành nhưng không ngừng một cái thần tướng, kêu thần tướng phu nhân giống như cũng không quá thích hợp. Kêu gì? Bằng không thịnh phu nhân. Còn không có kết hôn đâu. Mấy người thương lượng một chút, dứt khoát liền hướng bên trong hô to, giản cô nương. Bọn họ gân cổ lên hướng bên trong kêu, chút nào không chú ý bọn họ phía sau tới một người. Người này bỗng nhiên mở miệng, nhặt gì cô nương? Muốn hay không nhặt cái tiểu tử. Một người binh lính theo bản năng nói, làm chính sự đâu, đừng nói giỡn. Nói xong lập tức cảm giác không đúng, quay đầu xem trở về. liền nhìn đến một cái quái vật đứng ở bọn họ phía sau, trong đêm tối thấy không rõ lắm mặt, chỉ cảm thấy âm trầm trầm quái dọa người. Quỷ, có quỷ. Tên này binh lính run run hô. Có cha ngươi cái ba ba. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, đem chăn kéo xuống tới điểm, lộ ra cái đầu, hung ba ba hỏi, này hơn phân nửa đêm, các ngươi mấy cái chạy cửa nhà ta quỷ khóc sói gào điểm gì? Bọn lính. Nguyên lai là cá nhân A. Một người binh lính phản ứng lại đây, hỏi, ngươi là Giản gia người. Giản Mẫu gật đầu, không sai. Tên này binh lính theo bản năng liền nói, vậy ngươi như thế nào nửa đêm ở bên ngoài, không ở bên trong ngủ? Giản Mẫu vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, viện môn ta cũng chưa quan đâu, mới vừa các ngươi chưa tiến vào. Không cảm nhận được bên trong độ ấm. Có bản lĩnh ngươi đi ngủ một cái thử xem. Bọn lính. Này thật đúng là không bản lĩnh. Chúng ta là tới tìm Giản cô nương, không biết Giản cô nương nhưng ở. Bọn lính chưa quên chính sự, vội vàng dò hỏi lên. Ta Giản ra có ba cái cô nương, ngươi tìm chính là cái nào? Giản Mẫu liếc mắt. Ừ, nàng cũng là cái cô nương. Bọn lính có điểm nốc, tới trước chính là hỏi thăm qua, Giản ra liền hai cái nữ nhi. Hay là bọn họ tìm lầm? Đây là Giản ra. Bọn lính không quá xác định nói. Ngươi, nói chính là ngươi, phía trước không còn ở nhà ta ăn qua thịt. Mới mấy ngày không gặp, này liền quên mất. Giản Mẫu mắt sắc, chính là sắc trời không tốt, nàng cũng liếc mắt một cái liền đem tên kia binh lính nhận ra tới. Tên kia binh lính. Nhưng nhà ngươi không ba cái cô nương A. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hay là cái kia kêu Giản Dữ, kỳ thật là cái cô nương. Đúng rồi, lớn lên như thế thanh tú, nói không chừng thật đúng là. Tự giác chân tướng binh lính lập tức nói, chúng ta tìm chính là Giản tiểu cô nương, chính là chúng ta Thịnh thần tướng phu nhân, tìm nàng có việc gấp. Giản Mẫu nheo mắt, mặc danh có loại dự cảm bất hảo, có gì việc gấp. Tên kia binh lính liền vội vàng nói, Nam thành phía dưới bị xuyên sơn thu xâm lấn, đào ra một cái động tới cất giấu. Vài vị tân tấn thần tướng không yên tâm, sợ chúng nó sẽ ngẫu nhiên mà ra tới hại người, liền nhập động đi rửa sạch, không nghĩ tới tiến vào sau liền không trở ra. Thịnh thần tướng vì cứu bọn họ, cũng tiến vào động, kết quả cũng không ra tới. Phía trên nói Giản tiểu cô nương khả năng sẽ có biện pháp, làm chúng ta tới tìm. Giản Mẫu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Quả nhiên không phải chuyện tốt, nhà nàng chuẩn tiểu nữ tế nhưng còn không phải là họ Thịnh. Mà họ Thịnh thần tướng, cũng chỉ có như vậy một cái. Giản Mẫu do dự hạ, nói, chờ hừng đông đi. Tuy nói nàng cũng không yên tâm tiểu nữ nhi đi, nhưng tiểu nữ nhi từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều, nói không chừng thực sự có cái gì biện pháp. Vị này đại tỷ, hiện tại tình huống nguy cơ, chỉ hoãn một giây khả năng chính là một cái mệnh a. Bọn lính sốt ruột. Kia cũng không biện pháp, người ở bên trong đông lạnh đâu, ai tới đều kêu không tỉnh nàng. Giản Mẫu chiều trong viện bĩu môi, có việc các ngươi chính mình đi vào kêu, dù sao ta không có cách. Nói xong đánh cánh áp, trực tiếp xoay người đi rồi. Bọn lính. Này, này có thể cấp chết cá nhân. Bọn họ không phải chưa thử qua đi vào kêu, nhưng thiệt tình khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Giản Mẫu đi trở về đi thời điểm cố ý làm ra động tĩnh tới, lão mánh voi ma mút nghe được động tĩnh dương mắt ra xem xét mắt. Chương 278 không quá bình thường ba. Thấy là Giản Mẫu lại hạp hạ mí mắt tiếp tục ngủ. Bọn lính cũng không có khác biện pháp, đành phải ly Giản ra xa một chút địa phương chờ. Lúc này đang ở Nam Thành, đã gia nhập một cái chiến đội Vương Lâm trong lòng đang ở do dự mà, tiên hồn nói cho hắn Nam Thành phía dưới khả năng có bảo bối, làm hắn vào động đi xem xét một chút. Nhưng phía dưới nguy hiểm như vậy, trước sau tổng cộng 5 cái thần tướng đi xuống, liền lợi hại nhất Thịnh Hiến đều đi xuống, đến nay cũng không có ra tới. Hắn chính là cái nho nhỏ chiến sĩ, liền chiến tướng đều không phải, nào dám vào động đi. Có mệnh đi xuống mất mạng hồi, có bảo bối cũng uổng phí. Tiên hồn hận sắt không thành thép, đáng tiếc hiện tại nó cũng lấy Vương Lâm không biện pháp, chỉ có thể không ngừng mà cấp Vương Lâm tẩy não. Nói số lần nhiều, Vương Lâm liền cảm thấy khả năng đúng như tiên hồn nói, chỉ cần tiểu tâm một chút liền sẽ không có việc gì. Lo trước lo sau, khó thành khí hậu. Hắn muốn trở nên cường đại, muốn làm béo lê hối hận, quỳ gối hắn dưới chân cầu tha thứ, còn tưởng đem Thịnh Hiến dâm đến dưới lòng bàn chân cọ sát, hối hận câu dẫn hắn nữ nhân. Tiên hồn kêu hắn động tâm, tiếp tục xúi giục. Rốt cuộc ở sắp hừng đông khi, Vương Lâm hạ quyết tâm, muốn vào động đi thăm cái đến tận cùng. Sửa lại hừng đông khi muốn thay ca thủ động, đổi vừa lúc là hắn kia một đội, hắn đi cửa động quá thời điểm làm bộ không cẩn thận A Thanh, sau đó liền rất đi vào. Vương Lâm đội ngũ người sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là trong động có thứ gì ra tới đem người kéo đi, rốt cuộc người bình thường rơi vào trong động, không đều là sợ tới mức chạy nhanh bỏ dậy sao. Sao có thể không bỏ ra tới, còn hướng trong đầu toàn. Vì thế mọi người xác định, này trong động có nguy hiểm tồn tại. Động vẫn là muốn thủ, nhưng đều ly ít nhất một trượng xa, để tránh có thứ gì bỏ dậy, đem bọn họ kéo vào đi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở giản gia phong ốc thượng, hàn băng dưới ánh mặt trời tản ra tinh lượng, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Bất quá này đó băng biến mất thật sự mau, từ ánh mặt trời ra tới đến phòng ốc mặt ngoài tuyết tan, cũng bất quá mới ngắn ngủn vài phút thời gian. Bọn lính một đám đỉnh quần thâm mắt mắt trông mong mà nhìn, hy vọng có thể mau một ít kết đông lạnh, sau đó người từ trong phòng ra tới. Giản mẫu ở ngày mới có điểm hơi lượng khi liền dậy, này sẽ chính làm cơm sáng. Bên cạnh thả hai cái bao vây, là cho béo Lê chuẩn bị. Lấy nàng đối tiểu nữ nhi hiểu biết, chính là nàng không đáp ứng làm đi, tiểu nữ nhi cũng sẽ vụng trống đi, còn không bằng thống khoái một ít. Vẫn chính là một giờ tà sau, băng liền toàn hóa, béo Lê che lại thầm thì kêu bụng từ trong phòng đi ra. A nương, có ăn sao? Ta sắp chết đói. Kết quả mới từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến trong viện chỉnh tề đứng một loạt gấu trúc mắt. Gặp mặt liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền trước quỳ xuống. Cầu giản tiểu cô nương cứu cứu chúng ta thần tướng đại nhân. Mấy người chăm miệng một lời, rất là ăn ý. Giọng có điểm đại, béo Lê có điểm bị dọa đến. Các ngươi nói thần tướng là. Béo Lê nhưng không có quên, Thịnh Hiến sở dĩ sẽ đi truy bầy sói, chủ yếu là bọn họ có mấy người muốn tấn chức thần tướng cảnh. Thịnh thần tướng, chính mình vài vị tân tấn thần tướng. Bọn lính nói, cái nào bọn họ đều tưởng cứu, mà không phải chỉ có Thịnh Hiến một cái. Béo Lê nghe được có chút hồ đồ, nhưng dự cảm xác thật không phải thực hảo, dứt khoát làm cho bọn họ nói rõ ràng. Mấy người liền chạy nhanh đem sự tình nói hạ, sau đó mắt trông mong mà nhìn béo Lê. Cô nương, hiện tại nhiều kéo một giây, thần tướng bọn họ nguy hiểm liền nhiều một giây, chúng ta tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể tưởng cái hảo biện pháp, đem người tìm được cũng mang ra tới. Bọn lính bổ sung nói. Béo Lê nghe xong trầm mặc, cuối cùng biết chính mình hôm qua vì cái gì hiểu ý giật mình, mí mắt ở nhảy. Nguyên lai là đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng cũng bất quá là cái phàm nhân, tu vi còn không có Thịnh Hiến cao, có thể có cái gì biện pháp. Tính, vẫn là đi trước nhìn kỹ hăng nói. A nương. Béo Lê quay đầu mắt trông mong nhìn giản mẫu. Giản mẫu như mày, muốn đi liền đi thôi, cẩn thận một chút, nhớ rõ sớm một chút trở về. Béo Lê gật gật đầu, A nương yên tâm đi, ta không mạo hiểm. Giản mẫu nâng nâng mí mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao. Béo Lê. Giản mẫu lại nói. Ngươi nếu không trở về, ta cùng ngươi A Phụ liền đi tìm ngươi. Béo Lê. Cảm giác bị uy hiếp, nhưng mà trong lòng thực cảm động. Nàng biết A Nương nói chính là thật sự, nếu nàng không trở lại, thật sự sẽ cùng A Phụ đi tìm nàng. A Nương ngài yên tâm, ta người này sợ nhất đã chết, khẳng định sẽ không làm chính mình có việc. Giản mẫu gật gật đầu, không hề nói cái gì, đem trang thật sớm cơm bàn cấp chiều nàng đưa qua đi. Thịt không nhiều lắm, chỉ đủ nàng ăn đến 8 phần no. Nàng theo bản năng chiều trong nồi xem xét mắt. Thịt còn rất không ít bộ dáng, hẳn là còn có thể thêm nữa một chút, vì thế nàng liền yên tâm ăn trước. Kết quả không đợi nàng ăn xong, nồi liền không. Kia vài tên binh lính cũng ở nhà nàng ăn cơm, một đám cùng thùng cơm dường như, đặc biệt có thể ăn. Hơn nữa ăn đến đặc biệt mau, ăn xong sau lập tức nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt thúc giục nàng nhanh lên. Béo Lê. Tính, không cùng các ngươi so đo. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất sốt ruột. Lung tung đem dư lại ăn xong, Béo Lê xách tay nải muốn đi. Giản mẫu ôm một cái tiểu dược lò ra tới, hướng nàng trong lòng ngực đầu một tác. Đem cái này cũng mang đi thượng, ngươi này tạc lò động tinh không nhỏ, nói không chừng gặp được nguy hiểm tạc thượng một lò có thể dùng được. Giản mẫu mặt vô biểu tình mà nói. Kia thật đúng là tạc lò cảnh giới cao nhất. Bất quá Béo Lê khá tò mò, nàng hôm qua tìm nửa ngày cũng không tìm được cái nắp ở đâu, nhà nàng A Nương là ở đâu tìm được. Đã có nghi hoặc, nàng liền hỏi. Kết quả giản mẫu nói cho nàng, ở lòng bếp lay ra tới. Béo Lê. Này, này, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Cái nắp như thế nào có thể phi lòng bếp, chẳng lẽ từ ống khói đi vào? Béo Lê muốn đi xem ống khói, nhưng vài tên binh lính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, biểu tình thượng trong ánh mắt tất cả đều là nôn nóng cùng cầu xin. Tính, vẫn là đi trước cứu người. Béo Lê mang theo vài tên binh lính đi đến chân núi thời điểm, lão mánh voi ma mút thú còn đang ngủ, tiếng ấy nghe còn rất không nhỏ. Béo Lê hô nó vài tiếng, không đem nó đánh thức. Đẩy vài cái cũng không dùng được, dứt khoát bỏ lên trên bái nó mí mắt. Rời giường, thái dương đều phơi mông. Vẫn là không tỉnh, Béo Lê nhíu mày loát nổi lên tay áo, bắt lấy nó mí mắt bên cạnh thú mao liền kéo. Một không cẩn thận liền kéo một đống xuống dưới, nhưng lão mánh voi ma mút thú vẫn là không tỉnh. Nàng do dự hạ, lại kéo một phen, kết quả vẫn là không có tỉnh. Béo Lê không dám kéo, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Không cưới thú đi, các ngươi đi tìm thú xe trở về, ta có biện pháp đi Nam Thành. Tốc độ sẽ không so các ngươi chậm. Béo Lê quay đầu đối bọn lính nói. Bọn lính sợ nàng không đi, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, bước chân chưa từng dịch một chút. Các ngươi lo lắng gì? ta nam nhân cũng ở trong động đâu, ta khẳng định sẽ đi. Nói nữa, ta liền tính không đi, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Tối hôm qua băng các ngươi kiến thức không đến. Ta rất lợi hại. Béo Lê tức giận mà mắt trợn trắng. Chương 279 không quá bình thường 4. Nàng là cái loại này không màng nam nhân nhà mình người sao? Bọn lính vừa nghe, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ngài thật sự sẽ đi, không gạt chúng ta. Một người binh lính rất là bất an hỏi. Đó là đương nhiên, các ngươi chạy nhanh đi, này các ngươi nếu là không đi, chẳng khác nào là ở trì hoãn ta thời gian, vãn một giây có người không có mệnh, đó chính là các ngươi sai. Béo Lê lấy bọn họ nói qua nói tới uy hiếp bọn họ. Vài tên binh lính biến sắc, liếc nhau, chạy nhanh xoay người liền chạy. Béo Lê lại quay đầu lại xem lão manh voi ma mút thú, áp xuống nội tâm lo lắng, chạy nhanh giỏ sách chiều đại kim thụ chạy tới. Cũng không biết trong bao trang gì, nàng hái được một ít đại vàng lá bao vây thượng, lại bọc một tầng băng, liền chạy nhanh chiều vào nước khẩu bay qua đi. Là dung phi, không phải du. Chính là nàng tưởng ngộng băng thiên tuyết địa kia hai tờ giấy, ở nàng tấn chức thần vương cảnh khi, biến thành có thể một đôi cánh. Nàng có thể khống chế này hai cái cánh phi, tiêu hao không phải rất lớn, nhưng thoạt nhìn giống cái điểu. Không, là vũ tộc, chính là TV thượng dài quá bạch cánh vũ tộc người. Không biết người khác có phải hay không cũng có thể như vậy, nàng dù sao không có gặp qua, cảm thấy có như vậy điểm quái dị, cho nên vẫn luôn không hiển lộ ra tới. Tới rồi ra thủy khẩu, nàng trực tiếp liền chui đi vào. Luyện ra, lại tiến liền không khó. Có bất đồng hơi thở xuất hiện, ác giao thực mau liền cảm ứng được, lập tức vọt lại đây. Kết quả nhìn đến là Béo Lê, nó do dự một chút, quay đầu liền chạy. Này mâu nó cũng đánh không lại. Béo Lê nhìn đến ác giao nhưng thật ra đốn hạ, đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều ác giao đuổi theo qua đi. Ác giao cả người run lên, chạy trốn càng mau. Béo Lê vẫn luôn truy nhập nó xào huyệt chung, sau đó ở nơi đó tìm kiếm lên. Màu xanh lục năng lượng thạch là cái thứ tốt, tới khi nàng quên mất, không có đem đại lù kia khối lấy thượng, hy vọng ở chỗ này còn có thể tìm được một khối. Ác giao xem nàng ở nó trong ổ một cái kính mà phiên, không khỏi trứng mắt, còn nhai răng. Quá mức a, nó ác giao cũng là có tôn nghiêm. Béo Lê liền cùng không thấy được dường như, bên này phiên trong chốc lát, lại chạy bên kia đi phiên, thậm chí còn đem nó đẩy ngã một bên đi tiếp tục phiên. Liên ở muốn từ bỏ thời điểm, đồng nhiên phát hiện một chỗ không quá thích hợp, nàng lập tức lại đi qua, đem ác giao ngông đẩy ra. Ác giao? Không, nơi này cái gì cũng không có. Béo Lê đẩy ra nó sau, thực mau liền ở phía dưới bảo ra tới 3 viên lục đá quý. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy tới toàn bỏ vào trong túi. Đồng nhiên cảm giác không đúng, chiều ác giao liếc liếc mắt một cái. Ác giao biểu tình dữ tợn, chính làm ra muốn cắn rứt nàng đầu động tác, bị Béo Lê như vậy thoáng nhìn, nó lập tức liền cứng lại rồi. Này, này làm sao? Ác giao chớp chớp mắt, một ngụm chiều động bích cắn qua đi, tỏ vẻ nó là muốn cắn tưởng, mà không phải cắn người. Này một ngụm ngạnh bang bang, thiếu chút nữa đem hắn nha cổ rớt. Thu miệng thời điểm, trên vách rầm rớt một khối, bên trong lộ ra tới một mảnh lục quang. Ác giao lập tức xem thẳng mắt, vội vàng dịch thân thể qua đi, đem động bích chắn lên. Sau đó đã bị Béo Lê đẩy ra. Ác giao. Béo Lê nhìn nhìn động bích, lại nhìn hạ nó nanh bước, chỉ động bích, đảo. Ác giao không nghĩ động, đầu vặn đến một bên đi không xem nàng, cũng không xem kia phiến lục quang. Béo Lê mặt vô biểu tình, trong tay nhiều một phen băng chủ y, cầm đấm đấm nó đầu. Ác giao sợ băng chủ y sao? Sợ. Không phải đánh chúng nó có bao nhiêu đau, mà là quá mẹ nó lạnh. Nó do dự luôn mãi, vẫn là xoay người sử móng vuốt bào lên. Này lục quang sắc thật là một mảnh, nhưng cũng không tính quá nhiều, đại khái có mười mấy khối như vậy. Béo Lê không toàn muốn, nhìn nó liên tiếp bào bốn khối xuống dưới, nàng cầm lấy tới liền đi, dư lại không lại quản. Ác giao kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Còn có thật nhiều khối đâu, như thế nào liền bỏ được đi rồi. Ác giao không tin tà, truy ở phía sau. Nhìn đến Béo Lê bối thượng toát ra tới một đôi cánh, ở trong nước đầu phủi đi. Tốc độ tăng mau, nó này trong nước một bá thiếu chút nữa không đuổi theo. Đây cũng là Béo Lê lần đầu tiên ở trong nước dùng cánh, vốn dĩ cũng chính là thử xem mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn khá tốt xử. Ra ngầm sông ngầm, nàng thực mau liền lao ra mặt nước, chiều Nam Thành bay qua đi. Mau đến cửa thành thời điểm vẫn là ngừng lại, cánh sự tình nàng còn không nghĩ làm người biết, rốt cuộc quá mức quái gì chút. Bất quá nàng tuy rằng không lại phi, tốc độ lại một chút đều không chậm, thực mau liền chạy đến cửa thành. Đại thành trên cửa có 3-4 cửa nhỏ, này mấy cái cửa nhỏ đều mở ra, thủ vệ môn thủ chính là không cho cự thú đi vào, nhân loại tắc tùy tiện vào ra. Bởi vậy Béo Lê dễ dàng liền vào thành, thẳng đến thành phủ đi. Nàng còn không biết cửa động ở nơi nào, nếu là Lan Huyền Túng phái người tìm nàng tới, nàng tự nhiên là muốn tới tìm Lan Huyền Túng. Chỉ là không nghĩ tới tìm được Lan Huyền Túng thời điểm, thế nhưng có không ít người ở. Nàng A Phụ, ca ca tỷ tỷ, thần vương trang viên người, còn có một ít nàng không quen biết người, lúc này đang ở thảo luận vào động sự tình. Mới tiến vào liền lại nghe được có người tiến vào sau lại không ra tới, mất tích tin tức. Quỷ dị chính là lần này người đi vào, là buộc đại xích sắt. Kết quả đại xích sắt giống như bị thứ gì kiềm đoạn, người đồng dạng biến mất ở trong động. Quá mức quỷ dị đáng sợ, bọn họ hoài nghi vào động người, chỉ sợ đều đã chết. Thần vương trang viên người cho rằng vào động người đều đã chết, kiến nghị dẫn thủy quán chú trong động, đem kia trong động tồn tại bước ra tới. Bằng không thành phía dưới cất giấu như vậy cái đáng sợ đồ vật, không chỉ có nam thành người không thể an tâm, liền mặt khác bốn tiểu thành người, cũng sẽ đi theo bất an. Này pháp được đến đại đa số người đồng ý, ngay cả nam thành thành chủ cũng là tán đồng, duy nhất phản đối chính là Lan Huyền Túng, giản phụ chờ cùng Thịnh Hiến quan hệ tương đối người tốt. Béo Lê đi đường thực can tĩnh, một đám người cãi cọ đến quá mức nghiêm túc, Lăng cũng chưa phát hiện nàng đã đến. Mắt thấy Lan Huyền Túng rơi vào hạ phong, gia hỏa này chính ám chọc chọc muốn hạ độc, Béo Lê lúc này đã mở miệng, ta đi thử thử. Giản phụ nhìn đến tiểu nữ nhi, mày chính là vừa nhíu, A Lê, ngươi sao tới? Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, mau về nhà đi. Béo Lê mặt vô biểu tình, ta hồi cái gì ra, ta nam nhân còn ở trong động đầu đâu, sao có thể yên tâm hồi. Giản phụ sắc mặt khó coi, hắn sở dĩ lại ở chỗ này, chính là bởi vì lo lắng muốn thật xảy ra chuyện gì, tiểu nữ nhi sợ là không tốt lắm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi tới. Kia trong động quá mức nguy hiểm, ta sẽ không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Giản phụ vô cùng nghiêm túc mà nói. Béo Lê liền không đem hắn nói chuyện để ở trong lòng, mà là quay đầu nhìn về phía Lan Huyền Túng, kia động ở nơi nào, ta chơi mau chân đến xem. Lan Huyền Túng lập tức nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Còn chưa nói xong liền đi rồi lên, Béo Lê chiều đại sảnh nhìn lướt qua, vội vàng theo đi lên. Tùy Thuấn Ngọc hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, kết quả đến miệng nói vẫn là nuốt trở vào, xem nàng hiện tại bộ dáng, đại khái sẽ không có không để ý tới hắn. Thôi, tương lai còn dài. Có một số việc không đổi ở nhất thời, sớm hay muộn đều sẽ lộng minh bạch. Chương 280 Vương Lâm có cổ quái một. Đi đến hầm ngầm thời điểm, một đám binh lính còn ở thảo luận phía trước sự tình, rốt cuộc ai đều không có thấy rõ là thứ gì đem Vương Lâm cuốn đi xuống, chỉ nghe được hắn a một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy. Biết được ngã xuống người là Vương Lâm, Béo Lê nhướng mày, nhìn hầm ngầm vẻ mặt như suy tư gì. Nguy hiểm chỉ sợ là thật không nhỏ, bằng không Vương Lâm sẽ không kéo dài tới hiện tại mới đi xuống. Rốt cuộc này động xuất hiện thời gian đã rất dài. Bất quá nếu có thể hấp dẫn đến Vương Lâm đi vào, bên trong chỉ sợ có thứ tốt. Hầm ngầm nhìn cũng không thiểu, thực viên, đường kính có 2m5 tả hữu, cái quá cao người đi vào tự nhiên không quá phương tiện. Nhưng như Béo Lê như vậy vóc dáng nhỏ, liền không sao. A Lê, ngươi có cái gì biện pháp? Giản Đào nắm chặt Béo Lê tay, nếu là không có biện pháp, liền không cho nàng đi xuống. Béo Lê có thể có cái dám biện pháp, mới vừa nghe bọn hắn giảng. Đại xích sắt đều cột lên, kết quả vẫn là bị thứ gì cấp lộng đoạn. Vừa định tới gần cửa động xem xét, đã bị Lan Huyền Túng xách theo sau cổ tử xả trở về. Hôm qua có người chính là tới gần động biên, liền biến mất không thấy. Béo Lê biết nha, mới vừa nghe nói. Bất quá đó là Vương Lâm, lấy nàng đối Vương Lâm hiểu biết, dám khẳng định là Vương Lâm chính mình ngã xuống. Đã từng bởi vì Béo mà tự ti nàng, từng có rất dài một đoạn thời gian chịu đủ khi dễ, cái dạng gì sắc mặt không có gặp qua. Vương Lâm người này cùng bị nàng ấn vào trong nước cái kia người gầy, ít nhất có 8 phần tương tự. Chính là kia người gầy vận khí không tốt, mà Vương Lâm vận khí tốt đến bạo thôi. Người đem ta chảo xa, ta thấy thế nào? Béo Lê trở tay vô vô chính mình sau cổ tử cái tay kia. Cái gì tật xấu, nắm người sau cổ tử. Lan Huyền Túng lạnh mặt buông lòng tay, nếu không phải xem ở nàng là Giản Đào muội muội phân thượng, mới mặc kệ nàng. Béo Lê lại đi qua, ở hố biên nơi đó ngồi xổm. Nói thật. Quang nhìn cửa động là thật nhìn cũng không được gì. Nàng nghĩ nghĩ, ném cái băng cầu đi xuống. Băng cầu lăn đi vào, sau đó cũng không có động tĩnh. Nhìn gì, trực tiếp đi xuống bái. Ta không vũ khí, cho ta lộng đem lợi hại điểm chém cốt đao tới. Có tay nỏ sao? Lợi hại là được, không mũi tên cũng có thể. Béo Lê quay đầu đối Lan Huyền Túng nói. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn về phía nam thành chủ. Thành chủ bị xem đến mồ hôi tích, vội vàng gật đầu, có. Chạy nhanh phái người đi đem tốt nhất cầm qua đây. Không quá nhiều sẽ, đồ vật liền đưa đến Béo Lê trên tay. Béo Lê trước nhìn hạ chém cốt đao, phát hiện thật đúng là thứ tốt, rất đại một phen, chỉ là lưỡi dao liền có 35cm trường, duy nhất không hoàn mỹ địa phương chính là chuôi đao thô điểm, nàng khả năng muốn hai tay chảo mới có thể ổn. Cũng không biết là cái nào cao lớn uy mãnh đồ tể dùng đồ vật, thoạt nhìn còn mang theo nồng đậm sát khí. Tay nỏ cũng là thứ tốt, nhưng hẳn là không tính tay nỏ, không nhỏ một cái cường nỏ. Nàng đem cường nỏ bối thượng, sau đó cầm đao liền trực tiếp nhảy vào trong động. Mọi người biến sắc, theo bản năng vọt đi lên. A Lê. Giản ra ba người càng là tưởng nhảy xuống đi theo thượng, bị phản ứng kịp thời Lan Huyền Túng ngăn cản xuống dưới. Đang muốn nói điểm cái gì, liền nhìn đến Béo Lê ở cửa động lộ đầu. Không cần lo lắng, ta này hàn băng lợi hại, sẽ không có việc gì. Béo Lê nói, còn nhấc tay thượng băng thuẫn. Lại không phải ngốc tử, khẳng định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Người ra tới. Giản phụ sắc mặt khó coi, liền tính chuẩn con rể cũng ở bên trong, kia lại có thể thế nào, so ra kém nữ nhi quan trọng. A phụ, không ra Nga. Ta chính là cùng các ngươi nói một chút, không cần quá lo lắng, ta có cái này, thực an toàn. Béo Lê nói lại dơ lên trên tay băng thuẫn. Ngươi nếu tận tâm muốn đi, A phụ đổi ngươi đi. Giản phụ nói liền phải hạ động đi. Kết quả liền nghe được Hùng Hải tử giảng, A phụ ngài có phải hay không xem ta quá nhẹ nhàng, cho nên muốn tới kéo ta chân sau. Nhìn một cái, này nói chính là tiếng người sao. Không bằng ta bồi ngươi cùng đi. Tuy Thuấn Ngọc chuyển động trên xe lăn trước. Giản phụ sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ngữ khí thập phần không tốt. Lan, ngươi cái chết người què, đừng cho ta khuê nữ thêm phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, Thần Vương trang viên mọi người sôi nổi trừng mắt giản phụ, một đám tràn ngập phẫn nộ, có đánh người xúc động. Giản phụ vô nửa điểm sợ hãi, nhìn về phía Tùy Thuấn Ngọc ánh mắt tràn ngập chán ghét khinh thường, đã không kiên nhẫn. Quản gia không vui, nguy hiểm mà nhìn giản phụ, nhà ta thiếu chủ lại vô dụng cũng là thần tướng cảnh, hảo tâm muốn hỗ trợ, không chấp nhận được ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tùy Thuấn Ngọc đánh gãy, thái thúc, tính. Quản gia liền không dễ chịu, đáng thương vô cùng mà nhìn nhà mình thiếu chủ sao có thể như vậy mềm, chộp vũ khí làm con bà nó. Tùy Thuấn Ngọc cũng không biết vì cái gì, đối mặt giản phụ mạc danh liền túng, không nghĩ đem đối phương đắc tội. Béo Lê vào lúc này mở miệng, các ngươi ai đều đừng tới, ta chính mình. Ngươi nhảy xuống làm gì? Lời nói đều còn chưa nói xong đâu, liền nhìn đến Lan Huyền Túng nhảy xuống tới. Béo Lê tức khắc liền nhăn mày đầu. Ta sẽ dùng độc, đến lúc đó nếu có chuyện gì, đại khái có thể giúp được ngươi. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình mà nói. Không nghĩ hắn mới vừa nói xong, giản đào cũng nhảy xuống tới. Béo Lê. Cái này là thật không được. Giản phụ cũng là như vậy cho rằng, hướng Béo Lê kêu, Béo Lê mau, đem ngươi A tỷ ném đi lên. Ngươi A tỷ chính là cái mặt dưa, đi chính là cái đưa đồ ăn. Dung giản phụ nói, Béo Lê cùng Lan Huyền Túng liền tương đương ăn ý. Một người bắt lấy một bên, đem giản đảo ném đi lên. Giản đảo. A phụ, A Lê, ta sẽ y y thuật, ta đi nói không chừng có thể giúp đỡ. Giản đảo thế chính mình cãi lại. Kia cũng không cần ngươi. Lo lắng còn có người xuống dưới, Béo Lê nói xong liền chạy nhanh chui đi vào, nơi nào còn dám tiếp tục ma kỷ. Lan Huyền Túng nhìn giản đảo liếc mắt một cái, cũng đi theo chui đi vào. Quản gia bĩu môi, nghĩ thầm nơi đó đầu nguy hiểm thật sự, tiểu béo nữ liền như vậy đi vào, nói không chừng ra không được. Mới vừa như vậy nghĩ, dư quang liền thoáng nhìn nhà hắn thiếu chủ xe lan động, chiều cửa động lưu qua đi. Sợ tới mức hắn chạy nhanh dôi tay, nhưng mà chậm, xe lăn bang kỷ rất đi xuống. Mau, thiếu chủ mau cấp lao nô tay, lao nô tún ngươi đi lên. Quản gia ghé vào hố biên, trong chiều đầu dôi tay. Tùy Thuấn Ngọc liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, tay không đi chuyển động xe lăn, nhưng xe lăn chiều lại chiều trong động chui đi vào. Quản gia, không được, hắn đến đi theo. Vì thế quản gia cũng nhảy đi vào. Giản Dữu trong mắt xoay chuyển, sấn người không chú ý cũng đi theo nhảy đi vào. A phụ A tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định đem Á Lê tìm ra. Trong động truyền đến Giản Dữu thanh âm, đảo mắt công phu liền không có bóng người. Giản phụ đen mặt, chạy nhanh đem ngao ngoe dục dịch đại nữ nhi bắt lấy. A đào, ngươi muốn dám đi theo đi vào, A phụ liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Giản đào trần chờ hạ. Trả lời, A phụ ngươi không thể lại đi vào, bằng không ngươi chân trước mới vừa đi, ta sau lưng cũng đuổi kịp. Đến lúc đó muốn thật xảy ra chuyện gì, nhà chúng ta cũng chỉ dư lại A nương một cái. Giản phụ. Chương 281 Vương Lâm có cổ quái hai. Cuối cùng cha con hai cũng chưa đi xuống, nhưng vẫn luôn canh giữ ở cửa động không đi. Đối này Béo Lê cũng không biết, tiến vào sau nàng mới phát hiện nơi này đầu động không phải giống nhau nhiều, hoài nghi Thịnh Hiến sở dĩ tiến vào sau liền không ra tới, rất có khả năng là lạc đường. Bất quá cũng không hẳn vậy, kia đại xích sắt bị lộng đoạn một chuyện, liền không tốt lắm giải thích. Béo Lê bộ sinh băng, một chân một khối băng rơi trên mặt đất, chính là vì phòng ngừa lạc đường. Này thật là xuyên sơn thú đào ra động. Ta sao cảm giác không rất giống đâu. Giản Dữu theo ở phía sau, nhỏ giọng nói thầm. Béo Lê cũng cảm thấy không giống, bất quá bắt đầu cái kia động xác thật là xuyên sơn thú đào, mà nơi này đầu. Nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Ta có lẽ biết một ít. Tùy Thuấn Ngọc nhăn lại mày. Giản Dữu quay đầu nhìn hắn một chút, không vừa mắt, tương đương không vừa mắt, không tự giác mà liền dịch bước, đem béo lê tầm mắt che ở kín mít. Đừng hạt nhìn, ngươi chính là có đối tượng người. Giản Dữu nhỏ giọng nói. Béo lê một cái tắt chụp hắn trên vai, sau đó đem hắn đẩy ra, đúng là nguy hiểm thời điểm, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiểu tâm tư. Giản Dữu. Hào đi, hiện tại xác thật không phải so đo cái này thời điểm. Nhưng vẫn là không nhịn xuống hướng Tùy Thuấn Ngọc trận trắng mắt, một cái chết người quẻ cùng lại đây xem náo nhiệt gì, cũng không sợ thật gặp được cái gì đáng sợ đồ vật chạy không mau, sau đó chết ở chỗ này đầu. Béo lê nhìn về phía Tùy Thuấn Ngọc, hỏi, Tùy thiếu chủ có gì giải thích? Tùy Thuấn Ngọc nhăn nhăn mày, trước kia tiểu bàn lê kêu hắn tiểu ca ca, như thế nào lại lần nữa gặp mặt liền sửa lại khẩu. Nay kỳ thật cũng không có gì, nhưng mạc danh có chút không thoải mái. Các ngươi nhìn kỹ xem động bích, nhìn nhìn lại mặt đất, có phải hay không từng có quá kim loại dấu vết. Tùy Thuấn Ngọc nói chuyện thời điểm, tay đã sờ hướng động bích, thu hồi tới khi đầu ngón tay dính điểm kim loại gì xét. Lan Huyền Tung cực kỳ thông minh, nghe vậy trong lòng đã có phán đoán, ở trên vách động sờ soạn một chút. Nhìn về phía ngón tay khi, đã có quyết luận. Giản Dữu cùng quản gia là ngồi xổm trên mặt đất xem, béo lê tắc phát hiện cái gì, chính cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng lẽ là phệ kim kiến? Quản gia mí mắt rực rực, lập tức quay đầu đối nhà mình thiếu chủ nói, thiếu chủ, nơi này chỉ sợ là phệ kim thực xào huyệt, quá uy hiếp, lao nô khiêng người đi lên đi. Nói liền loát tay áo, muốn đem người khiêng đi. Tùy Thuấn Ngọc đen mặt, dám khiêng một chút thử xem, tin hay không ta sau khi rời khỏi đây lập tức liền đi nhảy lạc hà. Quản gia, o, thiếu chủ không nghe lời làm sao bây giờ. Cũng hảo, tắm rửa một cái. Quản gia nhỏ giọng nói thầm, lại không dám thật ngạnh làm, cãi lại nói, chính là thiếu chủ. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, phệ kim kiến sắc vô cùng cứng rắn, kia thật là so huyền thiết còn muốn cứng rắn, chúng ta căn bản liền đánh không lại, gặp chính là cái chết. Tùy Thuấn Ngọc nhàn nhạt nói, nhưng chúng nó có cái nhược điểm, sức lực tiểu. Quản gia cái cỏ, chúng nó nước miếng lợi hại, liền kim loại đều có thể tan chảy rớt. Tùy Thuấn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, phệ kim kiến nước miếng cực nhỏ, chỉ đủ chúng nó dùng để ăn cơm, từ trước đến nay không cần tới công kích. Quản gia, thiếu chủ vì sao phải hiểu được nhiều như vậy? Ngu một chút không hảo sao. Ngốc điểm hắn là có thể đem người khiêng trở về. Béo lê nghe Tùy Thuấn Ngọc theo như lời, vẻ mặt như suy tư gì, nhìn mắt trên tay băng thuẫn, trong lòng cũng có so đo. Cẩn thận, nếu nơi này thật là phệ kim tổ kiến huyệt, chỉ sợ có phệ kim kiến tới. Béo lê vừa dứt lời, huyệt động liền truyền ra tới sột sột soạt soạt thanh âm. Quản gia biến sắc, rối chiều xe lăn rối qua đi, mắt thấy liền phải đem người khiêng lên tới. Tùy Thuấn Ngọc nguyên lực chấn động, liền đem quản gia cấp chấn khai. Quản gia, o, thực mau phệ kim kiến liền xuất hiện, không phải một con, mà là một đoàn. Mỗi một con phệ kim kiến đều có thành niên nam tử lớn nhỏ, thoạt nhìn gầy gầy thật dài, không phải trong tưởng tượng kim sắc, mà là màu đen, ở cây đuốc chiếu dọi xuống, mặt ngoài lượng đến có thể thân bắn quang mang. Cái miệng quá đen, thế nhưng thật là phệ kim kiến. Giản Dữu trong miệng đầu nói thầm, sau đó không chút do dự liền tránh ở béo lê phía sau. Loại này kiến hắn từng tại giã ngoại ngộ quá một con, toàn đội người ra tay, cũng chưa có thể phá vỡ nó phòng ngự. Tuy rằng nó sức lực tiểu, cũng lấy bọn họ một đội người không biện pháp, nhưng này ngoạn ý phiền nhân A. Cũng mặc kệ có thể hay không làm được quá bọn họ, dù sao chính là vùi đầu một cái kính hướng, đem nó ném mấy trăm mễ đi xa, còn có thể tìm trở về tiếp tục công kích bọn họ. Sau lại dọn cục đá đem nó cấp ngăn chặn, mới rốt cuộc không bị quấy rầy. Khi đó liền một con mà thôi, cũng đã phiền đến không được, hiện tại chính là một đoàn. Đừng nhìn chúng nó sức lực tiểu, bị căn chúng một ngụm, kia cũng không phải là một miếng thịt sự tình. Bị cắn địa phương sẽ đại diện tích hư thối, không kịp rửa sạch nói, có khả năng sẽ đem cả người đều ăn mòn rớt. Nước miếng uy lực cực cường, có thể so với cao độ dày axit. Quản gia rút ra một cây kim loại đồng, khẩn trương mà che ở Tùy Thuấn Ngọc trước người, nhìn đến phệ kim kiến xông tới, hắn một con phệ thực kiến, rất dễ dàng mà liền đem phệ kim kiến đánh bay. Phanh phanh phanh. Chỉ là bị đánh bay phệ kim kiến mau sự không có, bò dậy tiếp tục lại hướng bên này hướng. Quản gia tức khắc mồ hôi tích, như vậy không được a, chạy nhanh nghĩ biện pháp. Lan Huyền Túng mặt không đổi sắc mà giải độc dược, một phen lại một phen, giống như độc dược không cần tiền dường như. Phệ kim kiến có hay không sự quản gia không biết, nhưng chính mình lại bị độc đến hai mắt mờ, thiếu chút nữa lấy không xong kim loại đồng, chạy nhanh đẩy nhà hắn thiếu chủ sau này né tránh. Lại không né, sợ không phải phệ kim kiến không bị độc chết, bọn họ ngược lại trước ngã xuống. Người có phải hay không nốc, không thấy được này đó phệ kim kiến không sợ người độc sao? Liên thể chất mại độc Giản Dữu đều chịu không nổi, tức giận đến thẳng dậm chân, nhìn về phía Lan Huyền Túng ánh mắt liền như đang xem đại ngốc xoa. Lan Huyền Túng, ném, cái phá con kiến còn bách độc bất xâm. Hắn vô vô tay, quyết đoán lui về phía sau vài bước, lúc này mới đem dược đỉnh lấy ở trên tay. Hắn cái này là gần gần công, đối thượng phệ kim kiến, vẫn là trốn xa một chút tương đối hảo. Giản Dữ vừa thấy, đen mặt. Một đám xuống dưới thời điểm rất dũng mãnh, gặp được sự tình lại một đám đều rụt, vừa muốn chửi ầm lên, dư quang liền thoáng nhìn quản gia té xỉu, ngồi ở trên xe lăn tùy thuấn ngọc cũng cổ một vai. O. Họ Lan, xem ngươi xem chuyện tốt. Giản Dữ một chân đá bay một con phệ kim kiến, tức giận đến thẳng dậm chân, trong tay cầm kiếm tưởng chém chết Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng khỏe miệng hơi chịu, ta đi cho bọn hắn giải độc. Nói không khỏi nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, chỉ thấy Béo Lê sắc mặt không thay đổi sắc, cũng không biết trên chân xuyên cái gì dày, một chân một con phệ thực kiến, liền cùng đá bóng dường như. Bất quá đá bóng không gì thành, nàng đá đến bang bang vang. A Lê, nếu không chúng ta bên đường phản hồi đi. Mang theo ba cái phế vật ngu ngốc, vô pháp thâm nhập. Giản Dữ tiểu tâm tới gần, thấp giọng nói. Thư thượng nói, phệ kim kiến xuất hiện địa phương, nhất định có thiên tài địa bảo xuất hiện. Béo Lê không tính toán trở về, nàng đá đến nhẹ nhàng. Bất quá như vậy đá cũng không phải chuyện này, nhìn trong tay băng thuẫn liếc mắt một cái, chiều phệ thực kiến phương hướng đẩy qua đi. Chương 282 Vương Lâm có cổ quái ba. Liên nhìn đến đường kính vốn dĩ có 1 mét thuẫn càng đổi càng lớn, thực mau liền đem cái này động cấp tạp trụ, phệ kim thực gặp được hàn băng không chỉ có không có tới gần, còn một cái kính mà sau này lui. Không thể không nói, thực hảo xử. Chỉ là cái này động bị phong bế, cũng chỉ có thể đi mặt khác động. Béo Lê lắc lắc tay, tùy tiện tìm cái động liền chui vào đi, Giản Dữ vừa thấy, vội vàng theo đi lên. Lan Huyền Túng mới vừa cấp hai người giải độc, thấy huynh muội hai người không đợi bọn họ liền đi, tức khắc trong lòng sốt ruột, trên mặt lại là một chút đều không hiện, duỗi tay liền cho quản gia một cái tát. Đánh xong quay đầu liền đi, sợ không đi đuổi không kịp. Quản gia bị một cái tát đánh tỉnh, vừa vặn nhìn đến Lan Huyền Túng rời đi bóng dáng, mà nhà hắn thiếu chủ còn ở hôn mê. Hắn tức khắc do dự, muốn hay không khiêng thiếu chủ rời đi. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến một đám vệ kim kiến ra tới, vừa lúc chặn trở về lộ. Quản gia biến sắc, khiêng lên xe lăn, liền chiều Lan Huyền Túng phương hướng đuổi theo. Đi thời điểm hắn lơ đãng nhìn thoáng qua đóng băng trụ cửa động, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, lại bất chấp cân nhắc quá nhiều, lo lắng đi chậm liền sẽ bị phệ kim kiến đuổi theo. Cũng may mắn hắn chạy trốn mau, cũng không có bị phệ kim kiến phát hiện. Béo Lê thấy hàn băng hữu dụng, cũng không đánh phệ kim kiến, chỉ cần nhìn đến có phệ kim kiến, nàng liền dùng hàn băng chăn chúng nó lộ. Bảo vật không bảo vật, hiện tại đều không quan trọng là muốn trước tìm được người. Theo lý thuyết phệ kim kiến lại lợi hại cũng sợ hỏa mới đúng. Nàng không tin Thịnh Hiến như vậy dễ dàng mà liền chết ở chỗ này. A Lê, này 7 quải 8 cong, ngươi còn nhớ rõ lộ? Giản Dữ đột nhiên hỏi nói. Không nhớ rõ. Béo Lê trả lời đến thập phần thản nhiên. Nàng phương hướng cảm từ trước đến nay không quá cường, huống chi là tại đây ngầm giống như mê cung giống nhau địa phương. Mặt sau 4 người. Lại nghe Béo Lê nói, nói thật, ta hiện tại hoài nghi, bọn họ sở dĩ vẫn luôn không có ra tới, đại khái là tại đây phía dưới lạc đường. 4 người nghe vậy như suy tư gì, còn đừng nói, cái này khả năng tính không phải giống nhau đại. Dù sao bọn họ trầu này vòng, cũng là hôn đầu. Lúc này Lan Huyền Túng rốt cuộc có tác dụng, hắn bình tĩnh mà nói, dọc theo đường đi ta đều có giải dược, không cần sợ sẽ lạc đường, đến lúc đó theo dược tích đi ra ngoài liền có thể. Quản gia tới một câu, không phải độc dược đi. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, là độc dược. Quản gia, người cái độc phu. Béo Lê đã sớm liệu đến, nhưng không sao cả. Nàng thể chất đặc thù có thể kháng độc. Nhìn ngốc Đại Dữ liếc mắt một cái, trừ bỏ sắc mặt có điểm thanh bên ngoài, giống như không có gì tật xấu. Nhà nàng giống như trừ bỏ nàng A Phụ bên ngoài, thể chất đều rất đặc thù, bất quá ngốc Đại Dữ không tiền đồ, so các nàng muốn thiếu chút nữa. Khả năng bởi vì hắn là nam. Béo Lê dùng ánh mắt khinh thường hắn, là cái nam nhân lại có ích lợi gì, trừ bỏ thêm một cái gì liền không đúng tí nào. Giản Dữ, tổng cảm giác muội muội ánh mắt không đúng. Béo Lê đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục không hề mục tiêu mà tiếp tục đi, dù sao là xem cái nào cửa động thuận mắt liền đi cái nào. Đi tới, nàng bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa, vẻ mặt như suy tư gì. Nơi này có người đã tới. Giản Dữ theo nàng tầm mắt nhìn lại, đôi mắt hơi sáng hạ. Đó là lửa đốt quá dấu vết, hơn nữa dấu vết không nhỏ, có rất lớn một mảnh, hẳn là trải qua quá một hồi chiến đấu. Bất quá hiển nhiên chiến đấu thời gian không dài, liền vội vàng rời đi. Có thể theo này dấu vết tìm được người sao? Giản Dữ hỏi. Chỉ sợ không thể, dấu vết liền này một mảnh, địa phương khác đều không có, nơi này bị thực kim kiến qua lại đi rồi không biết bao nhiêu lần, người đi qua dấu chân cũng hủy đến không còn một mảnh. Lan Huyền túng nhíu mày. Béo Lê bỗng nhiên nhíu mày, Mặc Danh tim đập nhanh, bỗng nhiên nhanh hơn bước chân. Nàng không biết đi phương hướng đúng hay không, nhưng đấy lòng hạ có cái thanh âm nói cho nàng, Thịnh Hiến chính là ở cái này phương hướng, nàng cần thiết lập tức tìm được hắn. Ai, như thế nào đột nhiên đi nhanh như vậy? Quản gia đẩy xe lăn thiếu chút nữa đuổi không kịp, rốt cuộc lộ không phải thực bình, dứt khoát liền khiên truy. Tuy Thuấn Ngọc mặt vô biểu tình, hắn không thích bị quản gia khiêng đi, nhưng lộ không phải thực săn bằng, đẩy đến mau một ít có thể đem hắn từ xe lăn điên ra tới. Liền tính không bị sóc ra tới, cũng có thể đem hắn điên vựng, miệng sùi bọt mép. Hắn không cấm buông xuống hạ lông mi, đối chính mình đi đứng không tốt, càng thêm chán ghét. Nguyên tưởng rằng đi theo xuống dưới có thể hỗ trợ, kết quả chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Béo Lê cũng không tính toán trả lời, rốt cuộc này chỉ là nàng trong lòng cảm giác, cũng không xác định người liền ở nàng cảm giác ra phương hướng. Người có phải hay không liền tại đây phương hướng, đi đến địa phương liền biết. Lúc này Thịnh Hiến bọn họ xác thật không tốt lắm, nguyên bản bọn họ ở trong đó một cái trong động trốn đến hảo hảo, đột nhiên có người xông vào, đem phệ kim kiến đều dẫn lại đây. Hiện tại cái này cửa động bên ngoài tất cả đều là phệ kim kiến, mà bọn họ đàn chỗ động là cái chết động, cũng không có khác đường lui. Mọi người đối cái này xông tới người cực độ bất mãn, nhưng sự tình đều tới rồi loại tình trạng này, căn bản liền không rảnh đi quái trách đối phương, chỉ phải đau khổ chống đỡ. Cái này mới vừa xông tới người là Vương Lâm, gắt gao che lại ngực, không biết còn tưởng rằng hắn bị thương, trên thực tế hắn là được bảo bối, lúc này này bảo bối trinh giấu ở trong lòng ngực hắn. Hiện giờ chỗ tốt hắn đã được đến, đối mọi người tức giận, hắn đấy lòng hạ không cho là đúng. Người khác có cao hứng hay không, cùng hắn lại có quan hệ gì, hiện tại hắn chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài liền có thể. Hắn tầm mắt lơ đãng dừng ở Thịnh Hiến trên người, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, cảm thấy Béo Lê là bị lừa. Người này không chỉ có chẳng đẹp chút nào, còn xấu thật sự, xấu đến quỷ dị. Nhìn kêu bò vẻ mặt mạng nện, đỏ rực, liên quan con mắt cũng là hồng, thật sự không phải giống nhau khó coi. Vũ Đình bị trọng thương, lúc này vô pháp lúc đích, chính hổ nghi mà đánh giá Vương Lâm. Tổng cảm thấy đột nhiên có nhiều như vậy phệ kim kiến vây lại đây thực không bình thường, hoài nghi Vương Lâm ở kiến xào cầm thứ gì. Nhìn, tầm mắt dừng ở hắn gắt gao che lại trên ngực. Vương Lâm, ngươi trong lòng ngực sủy chính là cái gì? Vũ Đình đột nhiên mở miệng. Cái gì cũng không có. Vương Lâm bật thốt lên liền nói, ngay sau đó vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Vũ Đình, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý. Thứ này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vũ Đình vốn dĩ chỉ là suy đoán, nhìn đến Vương Lâm như vậy phản ứng, trên cơ bản liền thật chủ ý, 89/10 thật là ẩn giấu thứ gì. Ngươi tưởng đem chúng ta tất cả mọi người hại chết ở chỗ này. Vũ Đình sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn là muốn xác định một chút, phía dưới có phải hay không có sao trời quạng. Cũng không có cùng phệ kim kiến chính diện giang y tứ. Nhưng Vương Lâm đem phệ kim kiến dẫn lại đây, nhìn dáng vẻ vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, này liền thực muốn mệnh. Đi, đem trong lòng ngực hắn cất giấu đồ vật cho ta đoạt lấy tới. Vũ Đình lạnh giọng hạ lệnh, không lý do đều phải bị hại chết ở chỗ này, lại liền cái này Vương bắt đảng ẩn giấu cái gì cũng không biết. Một người chân bị thương chiến tướng tiến lên, kiềm trụ Vương Lâm tay, liền phải đem đồ vật nhảy ra tới, đồng nhiên hắn đầu cùng kim đâm dường như. Chương 283 Vương Lâm có cổ quái 4. A. Chiến tướng kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Vũ Đình biến sắc, sao lại thế này? Một khắc danh thân hình cao lớn chiến tướng giận dữ, tiến lên một phen méo Vương Lâm, đáng chết, ngươi nối hắn làm cái gì? Vương Lâm mới vừa còn ở kinh ngạc, phản ứng lại đây là tiên hồn ra tay, nhìn về phía cao lớn chiến tướng, ánh mắt sủng đầy khinh thường. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cao lớn chiến tướng tầm mắt dừng ở hắn gắt gao che lại trên ngực. Không tin cái này tả, tay lập tức liền rối qua đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi là như thế nào a? Tên này chiến tướng lời nói còn chưa nói xong liền ngã trên mặt đất, đồng dạng kêu thảm, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Vũ Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảnh giác mà nhìn Vương Lâm, rõ ràng chỉ là cái chiến sĩ mà thôi, lại như thế quỷ dị, dễ dàng khiến cho hai gã chiến tướng mất đi sức chiến đấu. Vương Lâm vẻ mặt cười lạnh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đánh vào chủ ý, bằng không ta chính là liều mạng, cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Vũ Đình lập tức không dám lại phái người qua đi, sợ lại trước mặt hai cái tao ngộ giống nhau. Chỉ là có người không tin tà, sấn Vương Lâm không chú ý, đột nhiên liền ra tay, một đao tay đem Vương Lâm phách ngất xỉu đi. Vương Lâm nhất thời không bắt bẻ, hôn mê bất tỉnh. Tên kia chiến tướng vẻ mặt đắc ý, dối tay liền muốn đi đảo Vương Lâm trong lòng ngực đầu đồ vật. Không nghĩ tay mới vừa vói qua, còn không có sở đến thứ gì, đột nhiên đầu một trận đau nhức, bước phía trước hai người vết xe đổ. A, đầu của ta đau quá. Lại một người chiến tướng ngã trên mặt đất, ôm đầu một cái kính lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục. Quá quỷ dị, mọi người nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt, liền như thấy quỷ giống nhau. Tính, trước đừng ai hắn. Vũ Đình chạy nhanh lệnh, cách hắn xa một chút. Hiện giờ bị phệ kim đàn kiến vây đổ, đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, cũng không thể lại có người bởi vì cái này mà trên tay mất đi chiến lực. Mặc kệ Vương Lâm trên người xùy cái gì, chỉ cần có cơ hội tồn tại đi ra ngoài, liền nhất định có thể lộng minh bạch, hiện tại không thể xuất ruột. Thịnh Hiến một người đau khổ chống đỡ cửa động, mọi người cơ hồ lấy phệ kim kiến không có biện pháp, bởi vì chúng nó đau thương bất nhập, còn đặc biệt mại quăng ngã. Cho dù là thần tướng cảnh, phí rất lớn kính cũng không nhất định có thể giết chết một con. Hỏa khắc kim, Thịnh Hiến hỏa đối chúng nó có kinh sợ tác dụng, lại không thể ngăn chặn chúng nó vào tới, thậm chí có chút không màng tất cả đánh tới. Bị lửa đốt quá phệ kim kiến sẽ dễ giết một chút, nhưng cũng chỉ là như vậy một chút, đối mặt nhiều như vậy phệ kim kiến, thật sự bất lực. Béo Lê đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Thịnh Hiến một người ở đau khổ chống đỡ, bên cạnh hắn người cũng đã mệt liền huy kiếm đều phải huy bất động. Nàng tưởng tượng không ra, tiếp tục như vậy đi xuống nói, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Còn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nghe được vài cá nhân ở kêu thảm thiết. Không phải là có phệ kim kiến xông vào đi. Béo Lê trong lòng một sốt ruột, phất tay hóa ra một cái đại khối băng, tay đẩy hướng bên kia tới gần. Không hào đẩy, trừ bỏ mặt đất bất bình bên ngoài, còn có thật nhiều phệ kim kiến chặn đường. Chúng nó tựa hồ rất là sợ hãi nó hàn băng, nhận thấy được hàn băng tới gần, chúng nó tức khắc liền rối loạn bộ, kinh hoàng chạy trốn. Chạy trốn chậm bị hàn băng đụng tới, động tác dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Thịnh Hiến nhận thấy được không thích hợp, hướng Béo Lê bên này nhìn một chút. Trước đập vào mắt chính là một cái đại khối băng, này đại khối băng liền cùng cái tông đơ dường như, sở đến địa phương phệ kim kiến đều bị đẩy đi. Tốc độ không tính là mau, nhưng cũng không tính chậm. Thịnh Hiến khỏe miệng hơi cong, tính ra một chút khoảng cách, dùng hết toàn thân lực lượng, đột nhiên phát ra ra một cổ sóng nhiệt, đem cửa động chung quanh phệ kim kiến ném đi. Béo Lê nhìn trong lòng vừa động, đột nhiên dùng sức đem khối băng đẩy ra đi. Mau tiến lên. Giây tiếp theo nàng hô to một tiếng, chiều Thịnh Hiến bên kia cửa động tiến lên. Mặt sau mấy người chạy nhanh đuổi kịp, không dám có nửa điểm chần chờ. Nhân tài vừa mới toàn bộ vào động, Béo Lê phất tay đánh ra một đạo tường băng, đem cửa động phong bế. Cái này hảo xử. Trung Lịch một ngông ngồi dưới đất, thiếu chút nữa mệt tắt thở, nhìn về phía tường băng hai mắt mạo quang. Trừ bỏ lạnh điểm bên ngoài, cái gì cũng tốt. Béo Lê đem tường băng đánh đến thật dày, xác định một chốc một lát khai không được, vội vàng chiều Thịnh Hiến chạy tới, tay bắt lấy hắn tay, cho hắn thua nguyên lực. Mới mấy ngày không thấy, lại thành đại mặt mèo, thật là xấu thật sự, cay đôi mắt. Ta không có việc gì. Thịnh Hiến cười nói. Béo Lê có thể tới, hắn trong lòng là thật cao hứng, chứng minh nàng trong lòng là thật sự có hắn, bằng không như thế nào sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm hắn. Không tốt, lao tiêu sắp không được rồi. Vũ Đình đột nhiên hô lên. Tiêu Trùng Tịch bị thương rất nặng, toàn thân đều có bị đao tức quá dấu vết, giống bị thiên đao vạn quả. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hắn bị cắn số lần nhiều, không đem bị cắn địa phương thịt thối cắt tới, sẽ dần dần ăn mòn toàn thân. Này cắt, toàn thân đều máu chảy đầm địa, chỉ là này đó ngoại thương liền phải mệnh. Lan Huyền túng vội vàng lấy ra cầm máu dược tới, nhưng mà hắn ba lô không lớn, mang cầm máu dược rất có hạn, tổng cộng cũng bất quá mới một vại. Toàn cấp Tiêu Trùng Tịch dùng tới cũng không đủ. Hùng chi còn có người khác có yêu cầu. Mắt thấy Tiêu Trùng Tịch hơi thở càng ngày càng mỏng manh, bọn họ tất cả mọi người nóng nảy. Béo Lê thấy thế, vội vàng đem ba lô cởi xuống tới chiều bọn họ ném qua đi, ta trong bao cũng có cầm máu dược, trước lấy tới dùng tới. Tiếp bao chính là giản dữ, nhà mình muội muội ba lô hắn mới không nghĩ để cho người khác chạm vào. Mở ra tới vừa thấy, bên trong lại có vài tảng đá, hắn tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, cầm lấy tới một khối hỏi, A Lê, ngươi trang này cục đá làm gì? Béo Lê quay đầu nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, này màu xanh lục năng lượng cục đá giống như có thể kêu chữa thương, ngươi lấy qua đi cho bọn hắn thử xem. Giản dữ nga một tiếng, không xác định đồ vật vẫn là đường nội dùng, chạy nhanh đem dược tìm ra mới là chính sự. Chỉ là này cục đá có điểm nhiều, hắn dứt khoát đem bao lật qua tới một đảo, liền dược mang cục đá đều đổ ra tới. Thế nhưng trang thiếu dược, hắn vội vàng phân đi xuống. Đại đa số người ở dùng quá dược sau dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ có Tiêu Trùng Tịch mấy cái cường thế rất nặng tình huống như cũ không nên lạc quan, tim đập tùy thời có khả năng đình chỉ. Thậm chí còn đỉnh đã cấp Tiêu Trùng Tịch đã làm vài lần trái tim sống lại. Làm sao bây giờ? Vũ Đình giống kiến bò trên chảo nóng, miễn bản có bao nhiêu sốt ruột. Thử xem này cục đá. Giản dữ đem năng lượng cục đá nhặt lên, mấy cái bị thương nặng mau không khí cắt phân một cái. Dùng như thế nào? Vũ Đình nhận thấy được đây là năng lượng cục đá. Có chút thất vọng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Lấy Tiêu Trùng Tịch tình huống hiện tại, tự nhiên không có cách nào tự chủ hấp thu năng lượng. Này nhưng đem béo Lê cấp hỏi ở, suy nghĩ hạ nói, bằng không ngươi đem cục đá rửa gần hắn miệng vết thương thử xem. Vu Đình vừa nghe có điểm do dự, sợ cục đá đem miệng vết thương lại áp hư. Khả nhân đều phải đã chết, nơi nào là so đo này đó thời điểm, cắn răng một cái đem năng lượng cục đá áp giống miệng vết thương. Lúc sau liền vẻ mặt chờ mong mà nhìn, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Chương 284 Đào tổ 1. Màu xanh lục năng lượng cục đá xác thật là thứ tốt, kề bên tử vong người, ở miệng vết thương tiếp xúc đến màu xanh lục năng lượng cục đá sau, hơi thở dần dần mỏng manh đến ổn định, lại chậm rãi biến cường. Trên người thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, so dùng dược hiếu thăng đến nhiều. Chỉ là cũng có người không dùng được, trái tim sống lại làm thật lâu, cũng không có thể đem tánh mạng cứu lại trở về, màu xanh lục năng lượng cục đá dán miệng vết thương thượng, nửa điểm không hấp thu năng lượng. Đối mặt loại tình huống này, mới vừa cao hứng rốt cuộc được cứu rồi người, lập tức liền trầm mặc xuống dưới. Lại có người không có, cao hứng không đứng dậy. Vương Lâm trốn ở góc phòng vẫn luôn mắt lạnh nhìn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu không thoải mái, thậm chí cảm thấy giản gia Long Phượng thai có bệnh, xen vào việc người khác làm chi, làm cho bọn họ đều đi tìm chết. Nhìn dùng tốt màu xanh lục năng lượng cục đá, mới từ hôn mê trùng tỉnh lại Vương Lâm không nhịn xuống mở miệng, béo Lê, ta cũng bị thương, ngươi cho ta một khối cái kia màu xanh lục cục đá. Nếu hắn vẫn luôn không ra tiếng, mọi người còn một chốc một lát nhớ không nổi hắn tới, này một mở miệng, mọi người liền dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Nếu không phải hắn đột nhiên toát ra tới, đem như vậy nhiều phệ kim kiến dẫn lại đây, bọn họ lại sao lại gặp như thế đại thương vong. Phệ kim kiến vốn dĩ không phát hiện chúng ta giấu ở chỗ này, chính là cái này kêu Vương Lâm cẩu đồ vật mang lại đây, không biết hắn trộm cầm thứ gì có binh lính xem Vương Lâm thuận mắt, lo lắng béo Lê sẽ mắc mưu bị lừa, vội vàng đem Vương Lâm làm sự tình. Bao gồm tới gần muốn đoạt đồ vật người đều đau đầu dục nước một chuyện cũng nói hạ. Béo Lê nghe xong có chút ngoài ý muốn, lại vẻ mặt hiểu rõ. Chỉ sợ là kia chó má tiên hồn ở tắc quái, nếu không lấy Vương Lâm hiện tại bản lĩnh, căn bản không có khả năng đem người như vậy thương đến. Béo Lê suy đoán đó là cùng loại với tinh thần công kích, nhưng đến tột cùng là cái gì nàng cũng nói không rõ. Bất quá nói trở về, nàng phía trước đánh bại lời trước, có phải hay không cũng coi như là tinh thần công kích. Vẫn là kêu linh hồn công kích. Béo Lê đối này đó cũng không hiểu biết, nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt tràn ngập chán ghét, hiện tại căn bản liền không tính toán để ý đến hắn. Béo Lê, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Vương Lâm phảng phất không có nhận thấy được người khác ánh mắt, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Béo Lê. Nhìn đến nàng cùng Thịnh Hiến như thế thân mật, hắn nội tâm ghen ghét đến phát cuồng, tâm linh vặn mẹo. Ngươi đem ngươi trong lòng ngực đồ vật lấy ra tới, ta có thể suy xét cho ngươi một hồi. Béo Lê nói, nàng rất là tò mò, đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng có thể làm hắn không màng sinh mệnh nguy hiểm tới cấp đoạt. Vương Lâm sắc mặt khó coi, như thế nào một đám đều muốn đoạt hắn bảo vật. Không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ. Đây chính là hắn liều mạng được đến, tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ đoạt đi, cho dù là Béo Lê cũng không thể. Kia vẫn là tính. Vương Lâm không thể không từ bỏ màu xanh lục năng lượng cục đá, cầm quần áo kéo vào một ít, gắt gao cất giấu trong lòng ngực đồ vật. Việc này tùy Thuấn Ngọc đống nhiên mở miệng, đồn đãi phệ kim tổ kiến huyệt có. Thả chỉ có một con mẫu kiến, cũng có thể xưng nó vì nữ vương. Lão nữ vương ở nữ vương ra đời hết sức, sẽ hóa thành một viên năng lượng hạt châu. Tân nữ vương muốn ở ra đời sau ăn luôn hạt châu này, mới có thể hoàn toàn kế thừa nữ vương năng lực. Nếu không nữ vương năng lực phía dưới, tộc đàn cũng sẽ bị suy yếu. Nói xong nhìn về phía Vương Lâm, ngươi sở che giấu, đại khái chính là kia viên hạt châu đi. Vương Lâm theo bản năng phủ nhận, không có, này cái gì hạt châu ta còn là lần đầu nghe, cũng không có gặp qua loại đồ vật này. Nếu là xem nhẹ hắn trong mắt chợt lóe mà qua mất tự nhiên, nói không chừng còn có người tin tưởng hắn. Nhưng mà hắn chỗ dạ, còn làm người thấy. Quả thật là kia cái gì hạt châu. Trung Lịch sắc mặt khó coi, xông lên đi liền phải đem hạt châu từ Vương Lâm trên người nhảy ra tới. Vũ Đình sắc mặt khẽ biến, một tay đem Trung Lịch kéo trở về, tiểu tử này quái thật sự, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Nói chiều kia ba gã chiến tướng nhìn qua đi, hiện tại bọn họ đã không có ở đầy đất lăn lộn, nhưng sắc mặt tái nhợt, cau mày. Hiển nhiên đầu vẫn là đau. Màu xanh lục năng lượng cục đá cũng không có cách nào chữa khỏi bọn họ, Lan Huyền Túng cũng không có chút nào biện pháp, có thể thấy được này thường có bao nhiêu quỷ dị. Béo Lê cân nhắc muốn hay không đem hạt châu đoạt lấy tới, nàng có loại mãnh liệt yêu cầu quá cao dự cảm, nếu nàng ra tay nói, đại khái không cần sợ kia quỷ đồ vật. Chính là có điểm do dự, tổng cảm thấy Vương Lâm này nam chủ quang hoàn có điểm cường đại, mới chặt đứt hắn năng lượng cục đá, còn không có quá bao lâu, thế nhưng khiến cho hắn tìm được nữ vương châu. Nữ vương phụ cận có nhiều như vậy thủ vệ cũng chưa có thể ngăn lại hắn, cái này mặt nhiều như vậy động, tùy thời đều có thể lạc đường, lại cố tình làm hắn tìm Thịnh Hiến bọn họ đặt chân địa phương. Nếu là trung hợp, kia cũng quá xảo chút. Thư thượng không đều là như vậy viết, mỗi lần đến bảo đều cửu tử nhất sinh, nam chủ bên người người mặc kệ quen biết hay không đều là phá hôi. Chỉ còn lại có vai chính một người tồn tại ngạnh, quả thực liền tùy ý có thể thấy được. Trước mắt tình huống này, nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, bất chính là Thịnh Hiến bọn họ muốn xong đời. Vương Lâm đã có biện pháp tiến vào, khẳng định cũng có biện pháp đi ra ngoài, quả quyết sẽ không chết ở chỗ này. Bất quá Béo Lê cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không tin cái này tả, chiều Vương Lâm đi qua. Ngươi là chính mình lấy ra tới, vẫn là ta tự mình động thủ. Chớ nên hiểu lầm, đây là Thịnh Hiến đang nói nói. Thịnh Hiến đỉnh một trương đại mặt mèo, theo bản năng đem Béo Lê kéo đến phía sau đi, cảnh giác lại uy hiếp nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm sắc mặt khó coi, đổi làm là người khác, hắn tự nhiên là khinh thường. Nhưng đối phương là Thịnh Hiến, liền tiên hồn đều kiêng kỵ người, hắn liền không thể không phòng bị. Không sai, hắn xác thật được nữ Vương Châu. Nhưng đây là hắn liều chết được đến, muốn giao ra đi tuyệt đối không có khả năng. Thịnh Hiến thấy hắn bất động, lạnh mặt vươn tay, tính toán đem người đả đảo đoạt lấy tới. Vừa muốn động thủ, đông nhiên một bên truyền đến oanh một tiếng vang lớn, lại là động bích sụp. Ngay sau đó một đầu xuyên sơn thú chui tiến vào, nhìn đến có người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây, lại rụt trở về, thay đổi cái phương hướng tiếp tục đào. Ở này đó hai chân thú, nó cảm ứng được lệnh nó sợ hãi tồn tại. Nó tiến vào là vì ăn vệ kim kiến, cũng không phải là vì ăn hai chân thú. Thế nhưng quản hai chân thú nghe lên hương hương, nó đặc biệt muốn ăn, nhưng hai chân thú hung hùng, nó có điểm sợ hãi. Mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kết quả xuyên sơn thú đi rồi. Vũ Đình đi qua đi, ở sụp kia một khối nhặt lên một cái cục đá, tả hữu nhìn nhìn, sau đó đưa qua đi cấp Thịnh Hiến xem. Thịnh Hiến nhận lấy, đầu tiên là nhìn nhìn, sau đó lại dùng lửa đốt một chút. Là sao trời quặng không sai. Vũ Đình thấy thế thập phần khẳng định gật đầu. Lúc đó mọi người dùng vũ khí, ở triệu hoán nhiều vài lần chiến hồn, liền rất dễ dàng sẽ hư rớt, nhưng nếu có thể gia nhập một ít sao trời thạch, liền sẽ không dễ dàng như vậy liền hư rớt. Sao trời thạch cực kỳ khó được, ngay cả quốc khố cũng không có nhiều ít. Không biết có thể hay không tính bọn họ vận khí tốt, thế nhưng tìm được lớn như vậy một cái sao trời thạch quạng. Chính là đại giới có chút đại, bọn họ người tử thương quá nửa, dư lại muốn tồn tại rời đi, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Chương 285 Đào Tẩu 2. Kỳ thật nếu không phải Vương Lâm này cẩu đồ vật trộm nữ Vương Châu, đem một đám phệ kim kiến đều dẫn lại đây, bọn họ cũng không đến mức như vậy gian nan. Độ tinh khiết còn rất cao. Thịnh Hiến đem trên tay này khối khoáng thạch tinh luyện một chút, nắm tay đại một khối, loại bỏ tạp chất về sau còn có thể dư lại nửa cái nắm tay đại. Này so với bọn hắn phía trước tìm được, đã cường rất nhiều. Lơ đãng quay đầu, phát hiện Vương Lâm vừa rồi ngồi xổm vị trí không có người, không khỏi có chút nghi hoặc, liền mọi nơi quét mắt. Kia cẩu đồ vật đâu? Thịnh Hiến nhíu mày. Cẩu đồ vật? Mọi người theo bản năng mọi nơi tìm lên, phát hiện Vương Lâm không thấy. Lúc này mới phản ứng lại đây cẩu đồ vật nói chính là cái gì. Vương Lâm kia tiểu tử chạy. Vũ Đình vẻ mặt kinh ngạc. Trung Lịch mới mặc kệ Vương Lâm có đi hay không đâu, lại quan tâm mà nhìn mắt Tiêu Trùng Tịch, này vừa thấy lập tức dậm chân, nam, tào, lao tiêu trên người màu xanh lục năng lượng thạch không thấy, khẳng định là kia cẩu đồ vật cầm đi. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Trùng Tịch trên người màu xanh lục năng lượng thạch quả nhiên không thấy. Hơn nữa không chỉ có là hắn, còn có một cái khác người bệnh trên người cũng cùng nhau biến mất không thấy. Nơi này liền ít đi Vương Lâm một cái, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có ai sẽ làm ra như vậy bị ổi sự tình tới. Thế nhưng sấn bọn họ nghiên cứu sao trời thạch công phu, làm ra loại chuyện này tới. Mọi người một đám mặt đều tái rồi, sắc mặt tương đương khó coi, màu xanh lục năng lượng thạch tốt như vậy dùng, ai không hiếm lạ. Nhưng ai cũng chưa bỏ được chạm vào một chút, liền sợ này đó người bệnh chính mình đều không đủ xử. Kết quả bị người trộm thuận đi rồi. Tiểu tử này hướng nào chạy? Trung Lịch bực hỏa, nắm tay niết đến bạch bạch vang. Cửa động tự nhiên là ra không được, hàn băng còn đổ đâu. Mọi người tầm mắt theo bản năng rừng ở mới vừa xuyên sơn thú đào ra động, cơ hồ không làm do dự mà, liền vài cá nhân vọt đi vào. Giản Dữu ở trong lòng phun tào, may mắn tiểu muội đầu nước vào tật xấu hảo, bằng không còn bái như vậy một người không bỏ, liền quá lệnh người ghê tầm chút. Hiện tại làm sao bây giờ? Giản Dữu nhìn chằm chằm cái kia cửa động, đồng nhiên trong lòng vừa động, kiến nghị nói. Bằng không chúng ta cũng cùng qua đi. Đường cũ khẳng định không được, bên ngoài tất cả đều là phệ kim kiến, người nhiều như vậy căn bản phòng không được. Béo Lê liền quay đầu nhìn về phía Thịnh Hiến, ai ngờ Thịnh Hiến không vui động não, chính nhìn nàng đâu. Đi sao? Thịnh Hiến hỏi nàng. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, bằng không đi thôi, này dưới nền đất bảy quải táng cong, nơi nơi đều là động, tưởng bên đường trở về chỉ sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Quản gia suy một tiếng, ngươi cái độc phu, vẫn là vô dụng. Lan độc phu. Tin hay không độc ngươi nha. tuy nói đại đa số người thương đều là Lan Huyền túng tới mới chữa khỏi, chỉ có mấy cái gần chết chính là dùng màu xanh lục năng lượng cục đá chữa khỏi, nhưng Béo Lê không có thế hắn nói chuyện ý tứ. Mọi người thương lượng một chút, quyết định vẫn là theo cái này cửa động đi. Béo Lê đi tuốt đàng trước mặt, mà Thịnh Hiến ở phía sau chặn đường cấp của. Tuy nói người bệnh có điểm nhiều, nhưng cơ hồ đều là da thịt thương, cũng không có thương đến xương cốt, chỉ cần không cần quá mức ra sức, vẫn là miễn cưỡng có thể đi được. Màu xanh lục năng lượng cục đá là thứ tốt, không đến tánh mạng đe dọa, vẫn là không cần lãng phí hảo. Bởi vậy Béo Lê đem dùng quá, nhưng bên trong còn thừa có năng lượng màu xanh lục năng lượng cục đá thu lên. Cái này hiểu rõ hiển thị xuyên sơn thú tân đảo, dọc theo đường đi cũng không có tái ngộ đến khắc động, mới đi đến một nửa liền gặp được chạy về đầu trung lịch bọn họ. Mụ nội nó, này động thế nhưng là thông thành tây tường, khi nào tường thành phía dưới bị đào xuyên cái động, chúng ta cũng không biết. Trung lịch hùng hùng hổ hổ. Từ hắn trong miệng biết được, Vương Lâm theo này động chạy, trực tiếp trốn vào xích rú lĩnh. Mọi người sắc mặt khó coi, xích rú lĩnh lớn như vậy, lại rất nguy hiểm, thật đúng là không hảo đem người tìm ra. Tốt nhất làm cự thú cấp ngậm. Mọi người tiếng lòng. Chờ ra cửa động, mọi người mới phát hiện cái này tân đảo ra động cũng không phải rất dài, tổng cộng cũng bất quá mới một dặm lộ tả hưu, sau đó trực tiếp liền ra khỏi thành tường. Tiến vào bọn họ tầm mắt chính là một mảnh xanh biếc núi lớn, quen thuộc thật sự, chính là bọn họ thường xuyên đi săn xích rú lĩnh. Cách đó không xa còn có một cây đại kim thụ, dưới ánh mặt trời lá cây kim quang lấp lánh. Béo Lê nhớ rõ là giữa trưa thời gian hạ động, ra tới cũng đã là ngày hôm sau sáng sớm, có thể thấy được hoa không ít thời gian. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, rốt cuộc bọn họ đi vào cửa động là ở thành đông, mà nơi này là thành tây ngoài tường. Lại nghĩ đến bọn họ dưới nền đất hạ tình huống, sắc mặt đều không đẹp lên. Sợ là toàn bộ nam thành phía dưới, đều là kiến động. Nhân loại nhiều thế hệ ở cái này trong thành sinh tồn, nếu không phải lần này thú triều có xuyên sơn thú xuất hiện, đào ra một cái động tới, bọn họ chỉ sợ sẽ vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Đại phệ kim đàn kiến trở nên càng thêm khổng lồ, này một thành người chỉ sợ. Không dám tưởng. Vẫn luôn cùng cái ẩn hình người Tùy Thuấn Ngọc mở miệng nói, cái này cửa động ly Lạc Hà không tính xa, có phải hay không có thể đem Lạc Hà thủy dẫn lại đây? Tồn tại cảm có chút thấp, lên tiếng người khác mới nhớ tới hắn tới. Thịnh Hiến mặc danh xem hắn không vừa mắt, bất quá hắn nói có đạo lý, lúc này đều không phải là hắn tùy hứng thời điểm, nhưng thật ra thật sự có thể suy xét một chút hắn nói chuyện. Kia cũng có 10 dặm xa, tuyệt không tính gần. Lan Huyền Túng nhăn lại mày. Bằng không ngươi tới nghĩ biện pháp. Quản gia xem hắn không vừa mắt. Lan Huyền Túng nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, cũng không tính toán theo tiếng. Thần Vương Trang Viên người, hắn không thích. Đồng dạng là Thần Vương Trang Viên quản gia cũng xem Lan Huyền Túng hết sức không vừa mắt, bất quá là cái ủy vào chính mình có điểm ý lý thuật mà kiêu ngạo hung hăng ngang ngược người. Đi về trước. Thịnh Hiến nghe được Béo Lê bụng thầm thì vang, cũng cảm thấy đói thật sự, nào có tâm tư cân nhắc loại chuyện này. Hắn từ trước đến nay chỉ đánh cự thú, chuyện khác đều không để ý tới. Nếu gì sự hắn đều quản, còn muốn thành chủ làm gì? Đi, ta mang ngươi đi tiểu lầu ăn cơm. Thịnh Hiến ôm Béo Lê eo, liền phải mang theo nàng bay qua tường thành. Béo Lê theo bản năng một phen méo ngốc đại dữ, đem hắn cũng cùng nhau mang bay lên. Gầy đến khô khô, còn rất chậm. Thịnh Hiến không biết Béo Lê trong tay còn bắt cá nhân, ngoài miệng nói thầm. Béo Lê nhìn mắt chính mình eo hạ, mộ chỉ quả bưởi chính sợ quăng ngã, cùng chỉ bạch tuộc dường như, gắt gao ôm lấy nàng chân. Thấy Béo Lê nhìn qua, giản dữ ngượng ngùng cười, ta sợ ngươi tay toan. Béo Lê còn chưa nói lời nói, Thịnh Hiến liền di một tiếng, ta như thế nào giống như nghe được đại cứu ca thanh âm. Ở trong động chui mấy ngày, lỗ thai có tật xấu. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, ngươi không nghe lầm, là hắn. Ngươi đều không xem sao. Nhiều mang theo cá nhân thế nhưng cũng không biết. Thịnh Hiến nghi hoặc, túi đầu nhìn lại. Giây tiếp theo liền đối thượng giản dữ mặt, giản dữ còn hướng hắn mắt trợn trắng. Đột nhiên toát ra tới cá nhân. Nhưng đem Thịnh Hiến cấp kinh tới rồi, không tự giác dừng một chút, thiếu chút nữa mang theo Béo Lê quang quang đâm tường. Thịnh Hiến, người nào toát ra tới? Chắc không được sẽ như vậy trầm, nguyên lai nhiều cá nhân. Hảo tường đem người kéo ra, trực tiếp theo tường thành ném xuống đi. Chương 286 đảo tàu 3. Nhìn đến Thịnh Hiến mang theo người bay đi, quản gia cảm thấy không thể bại bởi đối phương, vén tay háo, tính toán đem nhà mình thiếu chủ khiêng lên tới bay đi. Cửa thành lâu ly này không xa. Tùy Thuấn Ngọc mặt vô biểu tình mà nói. Không xa sao. Quản gia nghĩ nghĩ, quyết đoán đẩy xe lăn đi. Nói thật hắn chỉ là cái phi tướng, phi năng lực hoàn toàn có thể đối lập chim cút. Chính là có thể phi, nhưng phi không cao. Như vậy cao tường thành, chính hắn đều phi bất quá đi, huống chi mang theo cá nhân. Vì thế quản gia đẩy Tùy Thuấn Ngọc từ Lan Huyền Túng bên cạnh đi ngang qua, còn vạn phần khinh bỉ liếc hắn liếc mắt một cái. Lan Huyền Túng trầm mặc hạ, cũng đi theo bộ đội đi. Phi là rất khó phi đến lên, hắn cái này thần tướng hơi nước đại thật sự, năng lực tương đương không đủ, cái này cao tường thành cũng là phi bất quá đi. Lúc này mọi người đều còn không biết, liền ở hôm qua mấy người mới vừa vào động không bao lâu, thành bên kia tới người. Tới chính là Minh Nguyệt công chúa, cũng là thiên thánh quốc duy nhất công chúa, thiên thánh hoàng thất con nối dõi từ trước đến nay gian nan, này một thế hệ cũng chỉ có hoàng thái tử cùng Minh Nguyệt công chúa huynh muội hai người. Nơi này không có nhiều ít trọng nam khinh nữ, nếu nam tử không còn dùng được, cũng có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho công chúa tiền lệ. Bất quá hoàng thái tử cùng Minh Nguyệt công chúa là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội, cảm tình tự nhiên không kém. Quan trọng nhất chính là Minh Nguyệt công chúa đối ngôi vị hoàng đế không có quá lớn hứng thú, chưa bao giờ động quá muốn tranh chữ tâm tư. Ở Thịnh Hiến cùng Béo Lê Chân trước vừa ly khai Bắc Thành, sau lưng hoàng thái tử liền tu thư một phong, vội vàng đưa đến Thánh Thành. Thánh Hoàng đã sớm biết Kim Tướng quân Thọ Nguyên sắp hết một chuyện, lập tức đồng ý Kim Tướng quân yêu cầu, mệnh hoàng thái tử tự mình đem Kim Tướng quân đưa đi. Cùng lúc đó, cũng là người đem thiên chỉ vị kia cũng cùng nhau vớt lên, là Minh Nguyệt công chúa tự mình hộ tống đến Cấm Ngai. Thiên chỉ vị kia gần nhất xem ra cũng có chút không thích hợp, Vân Đại Sư nói khả năng sẽ hỏng mất, đến lúc đó chỉ sợ biết bơi yêm hoàng cung. Một khi đã như vậy, dứt khoát liền cùng nhau đưa đến Cấm Ngai đi. Dù sao bất quá là một cái thủy thuộc, giúp không được gì, không có liền không có, còn không cần lo lắng ngày nào đó biết bơi mạn thánh thành. Minh Nguyệt công chúa mang đội hộ tống tiến đến, mới vừa vào thành liền nghe nói một đám người mất tích sự tình, tức khắc liền nổi lên tò mò chi tâm. Làm nam thành binh lính cấp dẫn đường, tự mình đến mặt đông cái kia cửa động đi xem. Minh Nguyệt công chúa ở cửa động dạo qua một vòng, không tin cái này tà, sai khiến một người quân nhân đi xuống. Nam thành chủ vừa thấy, sắc mặt không tốt, vội vàng mở miệng ngăn cản, công chúa không thể, phía dưới thật sự nguy hiểm, không cần thiết tăng thêm không cần thiết thương vong. Minh Nguyệt công chúa chừng hắn một cái, ngươi như thế nào biết sẽ chết. Các ngươi người đi xuống liền chết, chỉ có thể chứng minh các ngươi người vô dụng, ta người chính là thánh thành quân nhân, cũng không phải là các ngươi này đó lung tung rối loạn vô dụng người. Lung tung rối loạn vô dụng mọi người. Rất muốn đánh người. May mắn đối phương là cái công chúa, mà không phải bọn họ này đó người thường, bằng không thật sự sẽ đánh xì nàng. Nam thành chủ bị nghẹn đến không được, nghĩ thầm tuy nói các ngươi là thánh thành tới quân nhân, khá vậy không thấy được liền so nam thành hảo đến nào đi. Phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng có được không sai biệt lắm 1.000 cái chiến tướng, hơn 20 danh phi tướng, còn có 5 tên tân tấn thần tướng, bọn họ bảo hộ thần thậm chí có khả năng đã là thần vương. Chỉ là bọn hắn bảo hộ thần điệu thấp, cũng không nói chính mình là thần vương. Chẳng lẽ bọn họ lúc trước đi xuống người không phải chiến tướng sao? Liên bởi vì là chiến tướng, cho nên mới đau lòng. Phải biết rằng bồi dưỡng một người chiến tướng ra tới, là có bao nhiêu không dễ dàng. Bọn họ mọi người không nghĩ làm người đi xuống sao? Bọn họ đặc biệt tưởng có người đi xuống, đem bọn họ thần tướng nhóm từ phía dưới cứu ra. Nhưng này không phải nguy hiểm sao? Bọn họ không nghĩ hố người. Bất quá nam thành chủ thấy công chúa khăng khăng như thế, cũng không tính toán khuyên, dù sao chết không phải bọn họ nam thành binh lính. Minh Nguyệt công chúa cũng không nốc, phái cái nửa vời chiến tướng đi xuống, nói không hảo cũng sẽ bước này đàn lung tung rối loạn người vết xe đổ. Vì thế điểm một người phi tướng đi xuống. Tên này phi tướng cũng không có sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc, ở trên tay triển một cây tơ tằm thẳng đã đi xuống động. Ngoài động mặt người thường thường túm một chút dây thừng, xác định tên này phi tướng an ủi. Sau một lúc lâu, thấy dây thừng bên kia như cũ có đáp lại, Minh Nguyệt công chúa treo lên tâm thả xuống dưới, không cấm suy một tiếng, có thể có cái gì nguy hiểm, bất quá là các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy dây thừng bên kia dồn dập lôi kéo, ngoài động xả dây thừng người đều thiếu chút nữa bị kéo xuống động. Mau, mau kéo. Vài tên quân nhân thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bằng mau tốc độ, đem dây thừng kéo trở về. Bất quá chớp mắt công phu, liền đem người liền thẳng cùng nhau kéo trở về, chỉ là nhìn đến người này trên người tình huống, mọi người sắc mặt đại biến. Người này toàn thân tất cả đều là cán thương, này còn không phải đáng sợ nhất chính là miệng vết thương thượng có cái gì đang ở ăn mòn hắn huyết nhục. Mau, đêm này đó thịt thối đều quát xuống dưới. Quân nhân nhóm phản ứng nhanh chóng, vội vàng động thủ cứu trị. Nhưng mà đao đụng tới thịt thối thực mau đã bị ăn mòn, quân nhân nhóm biến sắc. Không tốt, đây là phệ kim kiến cắn ra tới thương. Thủy, mau lấy thủy tới. Một đám người tay vội chân, phí không ít kính, mới khó khăn lắm nhặt về này phi tướng một cái mệnh tới. Chỉ là tên này phi tướng bộ dáng thoạt nhìn, thật sự thảm không nỡ nhìn. Cả người cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như, toàn thân cũng chưa một khối hảo thịt, thoạt nhìn thê thê thảm thảm, trên cơ bản cũng chỉ dư lại một hơi. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi, này đáy động hạ, đến tột cùng là thứ gì? Nam thành chủ đáng thương hề hề mà nói, cũng không biết, chúng ta người không có công chúa điện hạ người lợi hại, ít nhất công chúa điện hạ người còn có thể tồn tại ra tới, chúng ta người. Nam thành chủ nói chiều bên cạnh đi qua đi, đem kia đoạn dây thừng, cùng với đoạn xích sắt cầm lại đây, nước mắt đều sắp rơi xuống. Chúng ta người đi xuống sau liền không trở về, đều là đột nhiên liền không có. Nói còn lau nước mắt tới. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt âm trầm khó coi, lại không hảo phát tác, rốt cuộc Nam thành này nhóm người vô dụng, đi xuống nhiều như vậy, thế nhưng liền một cái tồn tại ra tới đều không có. Công chúa điện hạ, nay hầm ngầm sợ là có phệ kim kiến, mới vừa giang phi tướng trên người thường dính có nước bọt, ăn mòn tính cực cường, theo thuộc hạ biết, chỉ có phệ kim kiến nước bọt mới có thể như thế đáng sợ. Một người quân nhân vô cùng nghiêm túc nói, phệ kim kiến sợ cái gì? Minh Nguyệt công chúa né mặt, tâm tình thật không tốt. Mới vừa nàng còn lời thề son sát, vẻ mặt đắc ý, kết quả quay đầu đã bị đánh mặt. Nhìn về phía cửa động ánh mắt, tràn ngập không tốt. Công chúa điện hạ, nay phệ kim kiến hẳn là sợ thủy, chúng nó thể trọng, nộ thủy liền trầm, ở trong nước đãi thời gian dài liền sẽ bị chết đuối. Một khắc danh quân nhân tiến lên nói. Minh Nguyệt công chúa thần sắc một đốn, giơ tay vung lên, lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, đem thiên chỉ thần nữ mời đi theo. Nam thành chủ biến sắc, vội vàng nói, không thể. Ta đại Nam thành thần tướng còn ở dưới, không thể thủy công. Minh Nguyệt công chúa khinh thường mà suy một tiếng. Chương 287 thất hồn lạc phách 1. Các ngươi đại Nam thành thần tướng không phải cái ma ốm. Nói không chừng đã sớm chết ở trong động mặt, nói không chừng vẫn là bệnh tình phát tác chết. Lời này vừa ra, chung quanh thuộc về Nam thành người liền không vui. Bọn họ thần tướng đại nhân lại không tốt, kia cũng là bọn họ cảm nhận trung thần, chẳng sợ đã chết cũng chịu bọn họ kính ngưỡng, như thế nào dung đến nàng như vậy coi khinh. Một đám phẫn nộ mà trừng mắt Minh Nguyệt công chúa, muốn xông lên đi đánh nàng bộ dáng. Không phục. Minh Nguyệt công chúa cười nhạo một tiếng, một đám điêu dân, nếu thật cho rằng các ngươi thần tướng đại nhân còn sống, không bằng đều đi xuống tìm xem. Đại Nam thành mọi người. Minh Nguyệt công chúa thấy bọn họ không núp ních, càng thêm khinh thường, bản công chúa bất quá là thiện lương, không đành lòng xem các ngươi cả tòa thành người tao ương, mới đưa thiên chỉ thần nữ mời đi theo. Một đám lại đem bản công chúa xem thành là người xấu, cho các ngươi mặt. Đại Nam thành mọi người. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, theo bản năng nhìn về phía thành chủ. Thành chủ nhăn mày đầu, không biết có nên hay không ngăn cản, lại có thể hay không ngăn cản được, rốt cuộc đối phương là công chúa. Huống hồ đối phương nói được không có sai, Nam thành phía dưới nếu có cái phệ kim kiến hoa, xác thật là một cái cực đại thai hoàng ẩm. Bất quá thành chủ vẫn là căng ra đầu ngăn cản xuống dưới, lý do là bọn họ nhân tài mới vừa đi xuống, mặc kệ như thế nào cũng muốn chờ thượng một ngày. Nếu chờ một ngày không thấy người trở về, lại hướng trong động tới nước. Minh Nguyệt công chúa suy một tiếng, cũng không cho rằng đi vào người còn có thể tồn tại ra tới, đặc biệt là Giang Phi tướng sau khi tỉnh dậy, đem nhìn đến tình huống nói ra sau, Minh Nguyệt công chúa liền càng thêm khẳng định chính mình cái nhìn. Phía dưới phệ kim kiến số lượng không ít, Giang Phi tướng chỗ đã thấy chỉ là một cái tuần tra đàn kiến thôi. Bất quá nếu đây là Nam thành chủ yêu cầu, Minh Nguyệt công chúa tự nhận là sẽ không như vậy bất cận nhân tình, liền quyết định lại chờ thượng một ngày. Thật không hiểu ca ca vì sao đối này đại Nam thành ma ốm như thế kiên kỵ, nàng lần này tới chính là muốn gặp một lần, nhìn xem đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ người còn không có nhìn thấy, thế nhưng liền chết ở kiến trong ổ. Quả nhiên là trời sinh đoản mệnh quỷ. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, thành chủ nguyên bản là muốn đem Minh Nguyệt công chúa an bài ở công quán, kết quả Minh Nguyệt công chúa một hai phải trụ tiến cung điện. Đối phương là công chúa, thành chủ có thể làm sao bây giờ? Kết quả Minh Nguyệt công chúa xông vào cung điện vừa thấy. Mặt lập tức liền đen xuống dưới, nhiều xem một cái đều cảm thấy cay đôi mắt, không tự chủ được mà liền lui ra tới. Đây là người trụ địa phương. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt tương đương khó coi, này cung điện không chỉ có hoàng một khối hắc một khối, còn tản ra một cổ đốt trọi vị. Nam thành chủ vẻ mặt ngượng ngùng mà cười, cung điện mới vừa bị lửa đốt quá, còn không có tới kịp tu. Lại ngoại thiêu tài liệu, bị thiêu số lần nhiều, cũng sẽ bị thiêu hoàng thiêu hắc. Từ nhặt voi ma mút thú đến bây giờ, mọi người đều rất bận. Một chốc một lát làm sao có thời giờ thu thập cung điện. Bất quá lúc này Nam thành chủ cũng may mắn không thu thập, bằng không Minh Nguyệt công chúa liền trụ vào được, chờ thần tướng đại nhân trở về chẳng phải là đến tức chết. Thần tướng đại nhân cũng không phải là cái gì có phong độ người, quản ngươi là nam hay nữ, dám vào xâm hắn địa bàn, định có thể đánh đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nam thành chủ nhận định Thịnh Hiến còn sẽ trở về, đã trải qua như vậy nhiều lần nguy hiểm đều có thể hóa hiểm vi di, lúc này đây cũng khẳng định có thể. Ngày hôm sau sáng sớm, chính là Thịnh Hiến đoàn người mới từ trong động ra tới thời điểm, mới ăn xong bữa sáng Minh Nguyệt công chúa liền gấp không chờ nổi làm người đem thiên chỉ thần nữ mời đến. Nói là thỉnh, không bằng nói là kéo qua tới. Tôn xưng một tiếng thiên chỉ thần nữ, kỳ thật không có như vậy tôn kính. Minh Nguyệt công chúa nhìn về phía thiên trì thần nữ ánh mắt là khinh thường, cùng một khối tử thi không sai biệt lắm người, có cái gì tư cách đương thần nữ. Chịu tải thiên trì thần nữ chính là một cái trong suốt đại lưu, mà thiên trì thần nữ giống như là dưỡng ở bên trong mỹ nhân ngư, bất quá mỹ nhân ngư có cái đuôi, thiên trì thần nữ không có mà thôi. Đem lưu khuynh đảo. Minh Nguyệt công chúa hạ lệnh.